nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiển nhiên, thái tử cũng thập phần nghi hoặc vấn đề này. Bọn họ là hoàng gia quý tộc, mới có thanh tinh tạp, đi vào nơi này lấy hàn nước suối. Mà Tô Lê, không nên đến nơi đây mới đúng. Ta chấn kinh hồng đấu giá hội hội trưởng mời đến nơi đây. Tô Lê buông tay, an ngay nói thật. Kinh hồng đấu giá hội hội trưởng. Phượng Không Mây cùng thái tử trên mặt đầy mặt không tin. Tô Lê cái gì thân phận? Có thể cùng kinh hồng đấu giá hội hội trưởng nhắc lên quan hệ. Chương 342 từng có tiết. A, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Kinh hồng đấu giá hội hội trưởng là ngươi có thể thấy. Phượng Không Mây cười lạnh mở miệng. Tô Lê không sao cả nhún vai. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp không phải. Có phải hay không ngươi, đối Tam Vương ra điện hạ động tay chân. Đem kia cái chiêu gì âm phủ dán ở hắn phía sau lưng. Tô Lê vừa dứt lời, một đạo giọng nữ liền đem ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Tô Lê quay đầu, liền thấy Phượng Không Mây bên cạnh người, tên kia quen mắt mỹ nhân đi lên trước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tên này mỹ nhân ngũ quan có chút quen mắt, nhưng lại tựa hồ lại là bất đồng, thực vũ mị, nhất tần nhất tiếu đều có loại câu nhân tâm phách cảm giác. Khó trách Phượng Không Mây như vậy thích, đến nơi nào đều mang theo nàng. Bất quá, người này trong mắt địch ý là từ đâu nhi tới. Nàng cùng nàng có thủ án. Tô Lê không quá nghĩ đến lên ở nơi nào đắc tội quá nàng, nhíu mày nhìn nàng nói. Ngươi là ai? Bôi nhọ một cái đường đường quận chúa, là tội danh gì ngươi biết không? Nàng có thể xác định, chính mình động thủ không có bất luận kẻ nào có thể tra được. Nhưng, nữ nhân này như thế chém đinh chặt sắt. Bôi nhọ. Mỹ nhân cười nhạo một tiếng, Tô Lê, ngươi nhưng không ngừng lần đầu tiên ở chúng ta trước mặt triển lộ bản lĩnh của ngươi. Ngươi không đơn giản sẽ thu hút tà ám, còn có thể khống chế chúng nó làm việc, ngươi tưởng phủ nhận sao? Tô Lê, vu oan một cái vương gia tội danh, ngươi biết không? Mỹ nhân giọng nói rơi xuống, Phượng Không Mây cười lạnh mở miệng. Phía trước Mỹ nhân không nói, hắn còn không có phản ứng lại đây, hiện tại ngẫm lại, cùng hắn có thù oán người, đều chính là cái này Tô Lê. Nào có như vậy xảo sự tình. Hắn này vừa mới bị tà ám chiêu thân, Tô Lê liền xuất hiện ở nơi này. Nếu nói không phải nàng làm, đó là ai làm? Tô Lê nhúng mày, mặt vô biểu tình mở miệng, chứng cứ. Chứng cứ chính là này, trương từ ta trên người sẽ xuống tới phù văn. Phượng Không Mây một tay đem đạo sĩ trong tay phù văn cầm lại đây. Phù văn dừng ở trong tay khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất trầm trọng một phân. Phượng Không Mây hung hăng run lập cập, tả hữu nhìn xem, mà ngay cả hô hấp đều khó khăn một chút. Hắn chạy nhanh lại đem phù văn đưa cho tên kia đạo sĩ, đánh hai cái run run. Ngươi còn có cái gì nói? Này còn không phải là ngươi hạ chiêu âm phủ. A, Tô Lê sau khi nghe xong chào phúng cười, Tam Vương gia, ngươi nói này phụ triện là ta họa. Ngươi nói là chính là. Ta đây còn nói, là nàng họa. Tô Lê bỗng dưng giơ tay chỉ vào Phượng Không Mây bên người mỹ nhân. Ngươi này, từ ta xuất hiện liền vẫn luôn nhằm vào ta, mãi cho đến vừa mới đều đang nói là ta làm. Ngươi nói nàng có phải hay không có tật giật mình, nóng lòng tìm một cái dê thế tội, hảo thoát khỏi nàng hiềm nghi. Tô Lê lãnh đạm ngước mắt, từng câu từng chữ từng bước ép sát. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta như thế nào sẽ hại Tam Vương gia? Ngươi ngậm máu phun người. Mỹ nhân vừa nghe, lập tức phản bác, hơn nữa tựa hồ bị Tô Lê nói khí có chút phát run. Nữ nhân này, vẫn là như thế miệng lưỡi sắc bén. Phải không? Tô Lê khỏe miệng một câu. Ta nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người. Ngươi lại làm sao không phải? Ta như thế nào sẽ hại Tam Vương gia đâu? Ta chỉ là một cái nho nhỏ của chúa, Tam Vương gia chính là cao cao tại Thượng Vương gia A. Ngươi, mỹ nhân khí nói không nên lời nói. Ngươi cùng ta từng có tiết. Phượng Không Mây tiếp lời nói. Tô Lê, hôn là ta lui không tồi, chính là phụ hoàng cũng đáp ứng rồi, cho ngươi bồi thường, ngươi còn muốn hại ta. Ngươi rốt cuộc là cái gì làm tâm? Ngươi là cảm thấy hối hận, còn muốn làm ta vương phi. Ngươi nằm mơ. Chương 343 đi trước. Tô Lê mặt vô biểu tình ngước mắt nhìn Phượng Không Mây, trầm tịch con ngươi. Xem đến Phượng Không Mây cả người từ kích động đến vắng lặng xuống dưới. Đông dưng, Tô Lê cười nhạo cười, Phượng Không Mây, ngươi muốn tự luyến tới khi nào, thượng một lần lời nói, còn chưa đủ rõ ràng sao. Một khi đã như vậy, ta không ngại lặp lại lần nữa, ngươi, Phượng Không Mây, không xứng với ta. Ngươi, Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, không thể tin được lời này là Tô Lê lại một lần làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Nàng thế nhưng nói hắn không xứng với nàng. Phượng Không Mây nắm tay khẩn lại khẩn. Sau một lúc lâu mới nhịn xuống đem Tô Lê phá tan đánh một đốn xúc động. Quay đầu, thái tử, Khương Linh Nhi ở một bên cười khẽ, đạo trưởng mặt vô biểu tình mặt trung, tựa hồ cũng có ý cười. Còn có những cái đó nha hoàn hộ vệ. Những người này toàn bộ nghe thấy được Tô Lê nói như vậy. Tô Lê, Tô Lê. Kinh hồng sân nội, không thể ẩu đả, Tam Vương ra, nhịn xuống. Tô Lê Phong khinh vân đạm cười. Cuối cùng, Tô Lê tiêu sái xoay người, hướng thái tử hành lễ. Thái tử điện hạ, Tô Lê chịu đấu giá hội hội trưởng mời đến nơi này lấy hàng nước suối. Đối này, nếu các ngươi có cái gì nghi vấn, đại có thể đi tìm đấu giá hội hội trưởng hiểu biết rõ ràng. Tô Lê dứt lời hơi hơi mỉm cười, thời gian không còn sớm, ta đây liền trước đi lên mang nước, cáo tử. Tô Lê dứt lời, nên ngang đi lên thềm đá. Đứng lại. Một đạo quát lạnh truyền đến, Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía nói chuyện mỹ nhân. Mỹ nhân trong mắt hận ý, Tô Lê có chút không thể hiểu được, nhưng có thể biết, người này kêu nàng khẳng định sẽ không nói cái gì chuyện tốt. Có việc. Tô Lê nhướng mày hỏi. Tô Lê, ngươi đừng đắc ý vênh váo, một ngày nào đó, ngươi sẽ ngã xuống. Nga. Tô Lê nhướng mày, sán lạng cười, đa tạ nhắc nhở. Dứt lời, Tô Lê xoay người đi lên thạch đài, biến mất ở mấy người tầm mắt giữa. Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn một hồi lâu. A, này Tô gia của chúa, có điểm ý tứ. Thái tử câu môi lạnh lùng cười. Tuy nói Tô Lê thượng một lần che chở thái tử phi, làm hắn thực khó chịu. Bất quá lúc này đây, làm Phượng Không Mây xấu mặt, làm hắn thập phần cao hứng. Mà Phượng Không Mây kia kiếm đột nhiên chiều chính mình đâm lại đây, chuyện này, không phải dễ dàng như vậy liền chấm dứt rõ ràng. Hắn không tin, Phượng Không Mây không có như vậy tâm. Mà đã có như vậy tâm, hắn liền không thể coi như không có. Hai tầng thượng mang nước khẩu là đơn độc. Dựa theo tinh tạp cấp bậc, từ đệ nhất sau này bài. Phượng Không Mây cùng thái tử mang nước khẩu, đều ở cái thứ ba vị trí. Tô Lê tử cuối cùng bắt đầu đi phía trước đảo cũng gặp một người người quen. Tô tiểu thư. Khúc Dễ không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Tô Lê, kinh ngạc mở to mắt. Tô Lê quay đầu hơi hơi mỉm cười, Khúc gia chủ. Từ phía trước giải quyết Khúc gia sự tình lúc sau, Khúc gia liền vẫn luôn ở chiếu cố Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng sinh ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, bọn họ yêu cầu Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng lá bừa, tới bảo đảm bọn họ Khúc gia bình an. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi cũng là tới lấy hàng nước suối. Khúc Dễ tả hữu nhìn xem, chỉ nhìn đến Tô Lê một người. Nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là đại sư, đơn liền một người lực lượng, liền có thể thượng này kinh hồng trong núi vây tới lấy hàng nước suối. Bọn họ Khúc gia không biết nỗ lực nhiều ít, mới từ hồng tinh tạp chuyển biến thành thanh tinh tạp. Tô Lê tuy rằng không phải tới lấy hàng nước suối, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đối. Nghe nói này kinh hồng sơn hàng nước suối có cường thân kiện thể, tăng trưởng tu vi công hiệu, cho nên, ta tới thử xem. Chương 344 hủy dung. Không tồi, này kinh hồng sơn hàng nước suối đích xác thần kỳ, chúng ta mỗi tháng đều sẽ tới cầu lấy một lần, tuyệt không gián đoạn. Đại sư ở nơi nào tiếp thủy? Nếu là không chê nói, đợi chút ta tiếp lúc sau, có thể phân một nửa cho ngài. Ở Khúc Dễ trong ấn tượng, liền tính Tô Lê có thể một lần liền đến này chung vây tiếp thủy, nhưng cũng hẳn là cũng không như thế nào tốt vị trí. Tuy rằng so hạ vây muốn hảo đến nhiều, nhưng cùng bọn họ này đó thanh tinh tạp so, vẫn là không thể so. Mà Khúc Dễ cũng đủ hào phóng, thế nhưng bỏ được nhường ra một nửa hàn nước suối cấp Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, Khúc gia chủ không phải nói này hàn nước suối rất quan trọng, nhường ra một nửa cho ta, các ngươi sinh ý như thế nào làm. Tô tiểu thư yên tâm, chúng ta đều có biện pháp, chỉ cần Tô tiểu thư muốn hàn nước suối hữu dụng, Khúc mộ nhất định muốn tận lực hỗ trợ. Đa tạ Khúc gia chủ, bất quá, ta dùng những cái đó, chính mình tiếp là được, không cần phiền toái Khúc gia chủ. Tô tiểu thư không cần khách khí, dù sao chúng ta Khúc gia mỗi tháng đều tới, nhiều một lần thiếu một lần không có quan hệ. Khúc Dễ luôn mãi khuyên bảo, Tô Lê xua xua tay, uyển chuyển cự tuyệt. Nàng đối này hàn nước suối, hứng thú không lớn. Một khi đã như vậy, kia Tô tiểu thư nếu là hữu dụng đến, nhưng nhất định phải mở miệng, Khúc mộ nhất định tận lực. Đó là đương nhiên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thừa hạ này phân tình. Cáo biệt Khúc Dễ, Tô Lê đi phía trước đi đến. Hàn Tuyên nếu ở thượng vây phía trên, như vậy nàng liền chỉ có đến thượng vây phía trên. Nếu là không có thể được đến này trương tử tinh tạp, có lẽ Tô Lê sẽ lựa chọn trộm lẻn vào thượng vây. Nhưng hiện giờ, tử tinh tạp đã ở tay nàng, là có nhập thượng vây cơ hội. Như vậy, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút, tử tinh tạp như thế nào đi thượng vây. Nho nhỏ đình hóng gió trong vòng, Khương Linh Nhi cùng Mỹ Nhân tự thành hai bên đối diện mà ngồi, ánh mắt bốn quét chung quanh tình huống. Đông dưng, Mỹ Nhân mắt sắc liếc tới rồi một cái quen thuộc bóng người, liền từ ghế trên đứng lên, chiều người kia ảnh đi qua. Tô Lê, ngươi vị trí không phải hẳn là ở bên kia sao? Nàng cười lạnh một tiếng, chẳng đứng phải đi quá khứ Tô Lê, nàng ánh mắt, dừng ở tiếp thủy khẩu nhất mặt vị trí. Không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn nhận không ra người thủ đoạn bắt được tinh tạp, tiểu tâm bị người phát hiện, ngươi ăn không hết gói đem đi. Tô Lê nhúng mày, cười như không cười ánh mắt dừng ở nữ nhân này trên mặt, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Như thế nào? Chính ngươi thượng không tới kinh hồng trong núi vây, liền cho rằng mỗi người đều phải cùng ngươi giống nhau, yêu cầu leo lên nam nhân, mới có thể đi lên sao? Ngươi cùng thanh lâu nữ tử, có cái gì khác nhau? Tô Lê cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc mở mắt. Ngươi! Tô Lê độc miệng lên nhưng không thể so người khác kém, mỹ nhân hung hăng mà cắn chặt răng. Liên tính không phải dựa nam nhân, ngươi cũng khẳng định là trộm tới. Này kinh hồng chân núi vốn là không phải ngươi loại người này có thể đi lên. Phải không? Ta loại người như vậy. Tô Lê nhướng mày, Vân Đạm Phong khinh hỏi lại. Hừ. Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi loại này dung mạo tận hủy, xấu xí vô cùng, rồi lại tự cho là đúng nữ nhân. Dung mạo tận hủy. Một câu, làm chung quanh ở mang nước mọi người đều quay đầu nhìn lại đây. Nguyên lai Tô Lê sở dĩ mang mũ có rèm, thế nhưng là bởi vì nàng dung mạo tận hủy. Một cái hủy dung nữ nhân. Mỹ nhân giọng nói rơi xuống, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười tới. Hủy dung, tuyệt đối là một nữ nhân vết thương chí mạng. Nàng chỉ cần bắt lấy điểm này, liền cũng đủ đem Tô Lê đạp lên dưới lòng bàn chân. Những người này không biết nàng hủy dung, kia nàng liền nói cho bọn họ. Chương 345 Chương Dương. Quả nhiên, nghe được lời này, mọi người nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đổi đổi. Tô Lê du mắt, khoe miệng nhẹ nhàng câu lấy, trầm mặc nghe những người này ở nhẹ giọng nghị luận. Ngươi nếu không phải trông tới. Nơi nào tới tinh tạp? Chỉ bằng ngươi một cái không mặt mũi gặp người nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi thực ghê gớm a? Hừ, chỉ cần ngươi đem kia mũ có rèm lấy tới, ngươi liền có thể nhìn đến, có bao nhiêu người ghê tởm ngươi. Mỹ nhân còn ở tiếp tục. Bên kia, Khúc Dễ vừa mới đem đồ vật phóng hảo, nghe được động tĩnh lại đây, liền thấy được Tô Lê chịu nhục một màn. Ngươi thật quá đáng. Hắn phẫn nộ không thôi, ra tiếng đi ra đám người. Liền tính Tô tiểu thư thật sự dung mạo tận hủy, nhưng chịu nàng ân huệ người. Vĩnh viễn đều sẽ không khinh thường nàng, cũng vĩnh viễn sẽ không nói nàng nửa câu không phải. Đây là ngươi vô pháp lý giải. Mặc dù ngươi mặt còn hảo, ngươi cũng không có Tô tiểu thư bản lĩnh. Nga. Bản lĩnh A. Câu dẫn nam nhân bản lĩnh. Ha ha A. Khúc Dễ lời còn chưa dứt, liền bị mỹ nhân đánh gãy, nàng cười khẽ nhìn về phía Khúc Dễ, trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường nói. Ngươi, chỉ sợ cũng là nàng nhập mạc chi tân đi. Mặc dù dung mạo bị hủy, cũng vẫn là có nam nhân vây quanh chuyển. Tô Lê, bản lĩnh của ngươi, cũng thật đại a. Ha ha ha. Mỹ nhân nở nụ cười, cười đến bừa bãi, cười đến lớn tiếng. Chung quanh người vừa nghe, lại xem Khúc Dễ cùng Tô Lê ánh mắt liền không thuần khiết. Nguyên lai, like, bọn họ thế nhưng là loại quan hệ này. Khó trách người nam nhân này phải vì nàng nói chuyện. Mắt thấy mọi người hiểu lầm càng ngày càng thâm, Khúc Dễ nóng nảy. Không phải như thế. Các ngươi hiểu lầm Tô tiểu thư. Ta đối nàng là kính trọng tôn kính. Hiểu lầm. Vậy ngươi nói xem, nàng có cái gì đáng giá ngươi kính trọng tôn kính? Mỹ nhân cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng. Khúc Dễ há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, Tô Lê bỗng dưng thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một ánh mắt ngăn lại hắn. Tô Lê quay đầu nhìn về phía Mỹ nhân, khỏe miệng một câu cười. Xem ra ngươi là am hiểu sâu việc này. Không biết Tam Vương gia đem ngươi mang về phía trước, ngươi là ở đâu cái hoa lâu hát dòng rác? Trừ bỏ gương mặt này. Ngươi còn có cái gì kiêu ngạo tư bản ở chỗ này tự cho là đúng? Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng một câu. Chính mình không bản lĩnh, ghen ghét làm ngươi xấu xí. Ngươi vừa mới không phải rất tưởng biết, ta rốt cuộc muốn đi đâu tiếp thủy sao? Còn có chư vị, không phải muốn biết ta có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì sao? Tô Lê bỗng dưng ngửa đầu nhìn về phía ở đây mọi người, bỗng dưng câu môi cười. Ta hiện tại khiến cho đại gia tỉ mỉ nhìn xem ta trong tay tinh tạp, rốt cuộc có phải hay không quan hệ có thể bắt được? Tô Lê cười, tay vừa lật, song chỉ nhéo trong tay tử tinh tạp, hiện ra ở mọi người trước mặt. Chư vị hảo hảo xem, ai có bổn sự này, có thể cho ta này trương. Tím, tinh, tạp. Tô Lê đem tử tinh tạp ba chữ cắn thực trọng. Sớm tại hạ vây nàng liền biết, này trương tử tinh tạp đại biểu một cái đặc biệt thân phận cùng quan hệ. Nàng vốn dĩ không nghĩ như vậy trương dương, nhưng là bị bất đắc dĩ, bên kia trương dương một lần đi. Mặc kệ đấu giá hội trưởng là nghĩ như thế nào cho nàng tử tinh tạp. Tóm lại, đây là nàng. Màu tím quang mang ở Thái Dương hạ lập lòe lóa mắt lộng lẫy hoa văn, thập phần bắt mắt, nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tím, thử tinh tạp. Trường hợp tĩnh lặng một hồi lâu thời gian, chung có người nuốt khẩu nước miếng, nói ra tên này. Tím, tím tím, thử tinh tạp. Lại có người kinh hãi mở miệng. Thử tinh tạp. Nàng lấy chính là tử tinh tạp. Chương 346 thực đặc biệt. Ta không hạt, ta thấy được. Là màu tím tinh tạp. Kinh Hồng Sơn tử tinh tạp. Này, sao có thể đâu? Đám người từ vừa mới bắt đầu vài đạo thanh âm, đến sau lại nghị luận sôi nổi. Nhưng, ánh mắt mọi người đều ở nhìn chằm chằm kia một trương tử tinh tạp. Kia trương tôn quý tử tinh tạp. Mỹ nhân không rõ nguyên do, tử tinh tạp là cái gì cấp bậc. Nàng cho rằng Tam Vương gia làm tinh tạp, đã là cấp bậc cao nhất. Này cái gì nhan sắc? Ta như thế nào chưa thấy qua? Nàng hỏi ra từ trước tới nay nhất ngu ngốc một câu. Nói đến cũng không thể quái nàng, lớn như vậy, nàng còn chưa từng có đã tới này kinh hồng trên núi mang nước, tự nhiên cũng không biết này kinh hồng trên núi tinh tạp phân loại. Dọc theo đường đi cũng chỉ xem qua xích cam vàng lục thanh lam mấy chung nhan sắc tinh tạp. Đến nỗi này tử tinh tạp, nàng thật đúng là chưa từng thấy. A, Tô Lê cười, trao phúng, khinh thường ánh mắt dừng ở mỹ nhân trên người. Những người khác nghe được lời này, cũng sôi nổi cười. Nữ nhân này, là tới khôi hài sao? Vô số trào phúng ánh mắt dừng ở mỹ nhân trên người. Nữ nhân này, thế nhưng liền tử tinh tạp đều không quen biết. Ha ha. Bên cạnh có người cười lạnh hai tiếng, khinh thường nhìn mỹ nhân. Tô Lê cũng hơi hơi mỉm cười, đến gần mỹ nhân, gàn từng chữ một. Vô chi không phải ngươi sai, vô chi còn gấp không chờ nổi nhảy ra mất mặt, chính là ngươi sai rồi. Không thêm che giấu khinh thường, là mỹ nhân tức giận mọc lan tràn. Nàng đấy lòng cũng là lộn bột một chút, hay là này tử tinh tạp thực đặc biệt. So Tam Vương gia trong tay làm tinh tạp còn muốn đặc biệt. Đối mặt chung quanh nhiều người như vậy khác thường ánh mắt, nàng có chút không bình tĩnh. Tô Lê lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, xem nàng thu liễm, cũng không tính toán lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đang muốn thu hồi tinh tạp rời đi, thủ đoạn bỗng dưng bị người bắt lấy. Thử tinh tạp. Phượng Không Mây không xác định mở miệng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê trong tay tinh tạp, cẩn thận xem. Không, không có khả năng là tử tinh tạp. Này kinh hồng trên núi căn bản là không có tử tinh tạp phát ra đi qua, người rốt cuộc từ nơi nào trộm tới tử tinh tạp. Phượng Không Mây dứt lời, lại lo chính mình phủ định, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê, tựa hồ này hung một ít biểu tình, sẽ làm Tô Lê ngoan ngoan cung khai. Hắn ở trong lòng đã nhận định này tử tinh tạp, nhất định không phải Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, nhìn phảng phất tìm được rồi người tâm phúc mỹ nhân đi theo Phượng Không Mây tiến lên đây, lại nhìn xem Phượng Không Mây nắm chặt chính mình thủ đoạn. Mày nhắc lại, thập phần không vui. Phượng Không Mây, ngươi có phải hay không cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, yêu cầu đi trộm đi đoạt lấy. Nói, Tô Lê dùng sức tránh thủ đoạn, lại phát hiện ra hỏa này dùng rất lớn sức lực, muốn tránh thoát khai, cần thiết đến dựa linh lực. Chẳng lẽ ngươi không phải trộm đoạt tới? Tô Lê, ngươi có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng bắt được kinh hồng trên núi tử tinh tạp. Ngươi đang nằm mơ. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng, ta đang nằm mơ cũng là mộng tưởng trở thành sự thật. Mà ngươi nằm mơ đều không chiếm được. Phượng Không Mây, buông tay. Tô Lê lạnh lùng ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng buồn không nghĩ vận dụng linh lực khiến cho hoài nghi, nhưng nếu hắn lại không buông tay, đừng trách nàng không khách khí. Tô Lê, ngươi hiện tại lá gan càng thêm lớn, Tam Vương gia tên húy, cũng là ngươi có thể tê ợ. Mỹ nhân vừa nghe không cao hứng, tiến lên quát lạnh. Tô Lê lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới, theo sau ánh mắt vẫn luôn nhìn Phượng Không Mây. Ngươi, an tĩnh. Chương 347 như nàng mong muốn. Bị xem nhẹ mỹ nhân cảm giác được xưa nay chưa từng có sỉ nhục. Đang muốn nói cái gì bị Phượng Không Mây quát bảo ngưng lại. Phượng Vô Vân cư cao lâm hạ nhìn Tô Lê mặt, Tô Lê cặp kia sáng ngời đôi mắt, phảng phất màn trời chung sao trời giống nhau lộng lây lóa mắt, làm người nhịn không được nhiều dừng lại vài phần. Nhưng theo sau, Phượng Không Mây liền bị nàng gương mặt kia hấp dẫn đi rồi ánh mắt. Xuyên thấu qua hơi mỏng lụa trắng, hắn tựa hồ còn có thể nhìn đến Tô Lê gương mặt kia thượng từng đạo so lẹ không đồng đều đao ngân. Đao ngân tứ tung ngang dọc nằm ở trên mặt, mặc danh có chút khủng bố. Từ từ, đây là một cái dung mạo xấu xí nữ nhân, hắn như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này đẹp? Một đôi mắt, căn bản không đủ để đền bù gương mặt kia thượng vết sẹo xấu xí. Phượng Không Mây bỗng dưng một phen buông ra Tô Lê, cực đại lực đạo làm Tô Lê nhịn không được lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Xấu nữ nhân. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng. Bổn vương không biết ngươi từ nơi nào được đến này trương tử tinh tạp. Nhưng ngươi căn bản không xứng được đến này một trương tử tinh tạp. Hiện tại ta xin khuyên ngươi, ngoan ngoãn đem tử tinh tạp giao ra đây. Có lẽ, ta còn có thể đủ tha thứ vừa mới ngươi hành động. Phượng Không Mây lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê mặt, trong ánh mắt lại toát ra chán ghét. Đối với xấu đồ vật, hắn từ trước đến nay là chán ghét ghê tởm. Tô Lê xoa xoa bị chảo đau thủ đoạn, đột nhiên nghe được Phượng Không Mây như vậy không biết xấu hổ nói, hơi hơi sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Khoe miệng nàng một câu, trào phúng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lại một lần. Ngươi lỗ thai điếc. Bổn vương làm ngươi đem tử tinh tạp giao ra đây, nếu không làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Phượng Không Mây nếu dám nói ra, sẽ không sợ người nghe thấy. Tô Lê một cái nho nhỏ con chúa, lại có được bọn họ hoàng tử vương gia đều không có tử tinh tạp. Này không khoa học. Nay tử tinh tạp, nhất định phải đến bọn họ trong tay mới được. Phượng Không Mây cường đại ghen ghét tâm, khiến cho hắn nói ra như vậy một câu. Tô Lê ngước mắt cười như không cười nhìn Phượng Không Mây, nhấc tay tử tinh tạp, cười. Ngươi vừa mới nói, muốn đem ta trong tay tử tinh tạp thu đi. Đúng thì thế nào? Phượng Không Mây cắn răng nói. Thực hảo. Tô Lê gật đầu hơi hơi mỉm cười. Kinh hồng trên núi có kinh hồng sơn quý củ, tử tinh tạp là một người thân phận danh thiếp, không được cưỡng đoạt, đây là kinh hồng sơn quý củ. Hiện giờ ngươi muốn phá hư này quý củ, kinh hồng sơn thủ vệ, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê ở đám người trung gian xoay cái vòng, ở thanh âm bên trong bỏ thêm khuyết đại âm thanh linh lực, thanh âm truyền rất xa. Tin tưởng nơi này rất nhiều thủ vệ đều nghe được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Phượng Không Mây, lại nhìn xem Tô Lê, hai người kia thoạt nhìn, đều không giống như là cái thiện tra. Này kinh hồng trên núi hôm nay có trò hay nhìn. Cây cối một góc, Phượng Vô Thâm mang một trường kim sắc mặt nạ, thân xuyên một bộ kim sắc trường bào đứng, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Lê, ánh mắt thật sâu. Sớm tại biết Tô Lê muốn thượng kinh hồng sơn, hắn liền đem hết thảy đều phân phó đi xuống. Thử tinh tập cho, một đường xuôi gió xuôi nước thượng kinh hồng sơn. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát. Nữ nhân này cũng đích sắc không giống bình thường, đem Phượng Không Mây cùng thái tử chơi đến xoay quanh. Hiện giờ, Phượng Không Mây lại tới tìm cha, hắn tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Tô Lê ở kêu kinh hồng sơn thủ vệ, Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, chiếu phía sau vầy vây tay. Chủ tử. Phía sau hai gã ám vệ tiến lên nghe lệnh, chỉ nghe Phượng Vô Thâm chỉ nói bốn chữ. Như nàng mong muốn. Là. Nay kinh hồng trên núi cưỡng đoạt tử tinh tạp, thật là muốn đã chịu trừng phạt. Chương 348 ngoan một chút. Vô luận là ai? Phượng Không Mây làm như vậy, đơn giản là ỷ vào vương gia thân phận, nhưng nếu là Tô Lê muốn đem mấy người này cấp đuổi hạ kinh hồng sơn, hắn cũng sẽ làm được. Hắn Phượng Vô Thâm, nhưng không có sợ người. Tô Lê giọng nói rơi xuống một lát, chung quanh đều còn an an tĩnh tĩnh, cũng không có ai dám ra tiếng trả lời. Mọi người ở đây đều cho rằng này kinh hồng sơn là sợ Phượng Không Mây thân phận khoảnh khắc, từ thềm đá phương hướng bay nhanh lược tới 7-8 người. Bạc kim sắc áo giáp, sáng long lanh bội kiếm, nhưng còn không phải là kinh hồng trên núi thủ vệ. Bọn họ thật đúng là người tới. Không ít người đều lùi về sau vài bước, tránh ra trung gian vị trí cho bọn hắn đi ngang qua. Phượng Không Mây hiển nhiên cũng không dự đoán được, Tô Lê cứ như vậy trống rông kêu to vài câu, liền đưa tới nhiều như vậy thủ vệ. Trong lúc nhất thời trừng lớn đôi mắt, cầm lòng không đậu sau này lùi một bước. Tô Lê tắc nước mắt, nhàn nhạt nhìn này đó người tới. Tô Lê nghĩ kỹ, này kinh hồng trên núi khẳng định là có người nhận thức nàng ở giúp nàng. Cho nên hết thể mới có thể như vậy thuận lợi, còn đem tử tinh tạp đều cho nàng. Một khi đã như vậy, không hảo hảo lợi dụng một chút tầng này quan hệ, chẳng phải là thật xin lỗi này quan hệ. Cho nên, Tô Lê mới đánh bạo hô này vài câu. Quả nhiên, những người này thực mau liền xuất hiện. Tô Lê giờ phút này cũng càng thêm khẳng định, này kinh hồng trên núi đích xác có người nhận thức nàng. Kinh hồng sơn thủ vệ đi đến phụ cận, trực tiếp nhìn về phía Phượng Không Mây. Phượng công tử, kinh hồng đấu giá hội phát ra ra tinh tạp, đều là có tên có họ, không cho phép cường thủ hào đoạn. Ngươi ở ta kinh hồng trên núi uy hiếp người khác giao ra tinh tạp, đã vi phạm ta kinh hồng sơn nguyên tắc. Lúc này đây hàn nước suối uống, liền thỉnh ngươi rời khỏi đi. Thủ vệ nói thập phần rõ ràng, lời nói không tiêu ngạo không xiểm định. Tuy rằng nói thỉnh, nhưng những người này trong tay vũ khí đều đồng thời vừa động, tràn ngập uy hiếp. Hiển nhiên, nếu là Phượng Không Mây không đáp ứng, kia bọn họ trong tay vũ khí cũng sẽ không đáp ứng. Mọi người mộng bức. Này kinh hồng trên núi chủ nhân, thật đúng là chính là liền hoàng gia vương gia đều dám đắc tội người. Phượng Không Mây chính là Phượng Linh Triều Tam Vương gia A, thế nhưng bị bộ dáng này đối đãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngươi muốn đuổi ta đi. Phượng Không Mây cũng là náo chịu, mới có thể ở kinh hồng trên núi nói ra uy hiếp Tô Lê nói. Hắn cho rằng Tô Lê tử tinh tạp, thật là trộm tới, hắn cho rằng lấy thân phận của hắn, uy hiếp một chút Tô Lê, là không có quan hệ. Chính là, hiện giờ tình huống như thế nào? Những người này thật sự muốn đuổi hắn đi. Phượng công tử, bất luận cái gì nhiễu loạn kinh hồng sơn quy của người, đều sẽ bị thỉnh đi. Nếu Phượng công tử lần sau còn nghĩ đến này hàn nước suối uống, kia liền thỉnh tuân thủ quy củ. Người nọ như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng. Thỉnh Phượng Không Mây đi động tác, nhưng vẫn không thay đổi. Ngươi, các ngươi có biết hay không ta là ai? Phượng Không Mây bị khí tạc. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có ai dám đuổi hắn đi. Hùng chi chỉ là một tòa nho nhỏ kinh hồng sơn. Phượng công tử, vô luận ngươi là ai, thỉnh rời đi đi. Thủ vệ như cũ kiên quyết mở miệng. Chung quanh người hai mặt nhìn nhau, nhìn Phượng Không Mây khó coi sắc mặt, một đám đều nhắm lại miệng, sợ nói lời nói, cấp Phượng Không Mây ghi hận thượng. Phượng Không Mây cảm xúc kịch liệt phập phồng, hung hăng mà cắn răng nhìn trước mắt vài tên thủ vệ, hai bên giằng co. Hắn không động tác, thủ vệ cũng không thoái nhượng. Tô Lê thấy vậy nhưng thật ra cười, ha ha, xem đi, này kinh hồng trên núi người đều cảm thấy ngươi Phượng Không Mây, quá bá đạo. Này hàn nước suối uống hôm nay ngươi là uống không được, lần sau nhớ rõ, ngoan một chút. Chương 349 túi chảo. Rốt cuộc, đây chính là người khác địa bàn. Tô Lê ha ha cười, xua xua tay, túi chảo. Tô Lê. Phượng Không Mây hung hăng cắn răng, đem Tô Lê tên từng câu từng chữ niệm ra tới. Đều ta làm gì? Tô Lê nhướng mày, ta chính là Kinh Hồng Sơn tôn quý tử tinh tạp người nắm giữ. Nói, Tô Lê quơ quơ trong tay tử tinh tạp, khỏe miệng nhẹ cong, vân đạm phong khinh. Ngươi, ngươi. Phượng Không Mây bị tức giận đến chết khiếp, rồi lại tìm không thấy lời nói phản bác, ngẩng đầu đông dưng nhìn đến Tô Lê trong tay tử tinh tạp, ánh mắt sáng lên, chỉ vào Tô Lê trong tay tử tinh tạp đông dưng kêu to. Nàng trong tay tử tinh tạp là giả. Là trộm tới, các ngươi mau kiểm tra, mau. Hắn chính là không tin, Tô Lê nơi nào tới này bản lĩnh, có thể bắt được chân chính tử tinh tạp. Này nhất định là Tô Lê dùng mặt khác thủ đoạn được đến. Phượng Không Mây kêu bãi, còn cảm thấy chính mình phát hiện tân đại lục dường như, cao hứng cười lạnh lên. Tô Lê, ngươi làm ta không hảo quá, ngươi cũng không cần hảo quá. Nhưng mà, Tô Lê sợ sao? Nàng chỉ là ha hả khẽ cười một tiếng, Phượng Không Mây, ngươi cũng thật hành a. Ngươi đương Kinh Hồng Sơn môn khẩu thủ vệ, đều là ăn mà không làm sao. Giả bọn họ sẽ bỏ vào tới. Chính là A, chúng ta tinh tạp bọn họ đều là cẩn thận kiểm tra quá. Nay tử tinh tạp tuy rằng khó được, nhưng cũng không phải nói không có, đúng không? Chung quanh người vừa nghe, cũng sôi nổi nghị luận lên. Phượng Không Mây đến trên núi này một lát thời gian, đã đến những người đó trước mặt soát một lần tồn tại cảm. Tiêu căng ngạo mạn phân phó người bộ dáng, sớm đã chọc đến những người khác bất mãn. Lúc này vừa nghe, đều nhịn không được thế Tô Lê nói chuyện. Tô Lê có chút ngoài ý muốn quay đầu, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng cười gật gật đầu. Đại gia nói rất đúng, này tử tinh tạp đương nhiên là thật sự, là Kinh Hồng đấu giá hội hội trưởng tự mình cho ta. Ngươi nói thật liền thật sự. Ta xem chính là giả. Phượng Không Mây cắn răng oán hận nói. Hắn hiện giờ đều phải bị đuổi ra đi, nữ nhân này nên ở rào biện. Hắn nhất định sẽ không nhả ra. Như vậy nghĩ, Phượng Không Mây chạy nhanh bắt lấy trước mắt hai gã Kinh Hồng Sơn thủ vệ, sốt ruột nói. Các ngươi mau thu nàng tử tinh tạp. Nàng trộm đồ vật tiến vào, căn bản là không có khả năng có tử tinh tạp. Hai gã thủ vệ cho nhau liếc nhau, cũng không có nghe hắn đi tìm Tô Lê phiền toái. Như cũ cố chấp làm thỉnh hắn rời đi thủ thế. Phượng công tử, thỉnh xuống núi đi. Ngươi, các ngươi. Phượng Không Mây hận đến ngứa răng, nhìn Tô Lê đứng ở một bên vân đạm phong khinh bộ dáng, càng là hận đến không được. Chẳng lẽ cứ như vậy phải bị đuổi xuống núi đi? Từ từ, đám người sau truyền đến một thanh âm. Mọi người quay đầu đi xem, liền thấy thái tử đi ra đám người, hướng bên này đã đi tới. Thái tử điện hạ, nhận thức người sôi nổi hành lễ. Tam vương ra việc này, chung quy là kinh động thái tử điện hạ. Vài tên thủ vệ cũng đi theo hành lễ, nhưng lại không có rời đi ý tứ. Vài vị, ta hoàng gia vài vị hoàng tử mỗi tháng đều phải đến này Kinh Hồng trên núi lấy hàn nước suối, đây là phụ hoàng giao cho nhiệm vụ. Nếu là tam đệ tháng này không có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ đến bị phụ hoàng hung hăng trách phạt. Thái tử mỉm cười mở miệng, vốn tưởng rằng dọn ra hoàng thượng nhiệm vụ, liền có thể làm những người này hơi chút sợ hãi một ít. Lại không nghĩ, trước mắt này mấy cái thủ vệ như cũ mặt vô biểu tình lặng lặng nghe, lại không tính toán rời đi. Thái tử nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ lại nói. Như vậy đi, hôm nay coi như hắn không hiểu quy củ, không đuổi hắn xuống núi, chúng ta chờ lát nữa nhiều tặng chút tiền bạc, liền tính là trừng phạt. Chương 350 rời đi. Nay Kinh Hồng Sơn, nói đến cùng cũng chỉ là Phượng Linh Triều một cái đỉnh núi. Bùn hẳn là đều là Phượng Linh Triều đồ vật, không nghĩ bị người bá chiếm đỉnh núi, bá chiếm Hàn Tuyền. Bọn họ sớm đối này bất mãn, lại nề Hà Phụ Hoàng lại không dám đắc tội này Kinh Hồng Sơn, vẫn luôn áp chế bọn họ không cần náo sự, mới làm Kinh Hồng Sơn bảo tồn đến nay. Chiếu thái tử ý tứ, này hàn nước suối như vậy chân quý, tốt như vậy đồ vật, nên là hoàng gia. Vốn tưởng rằng hắn nói như vậy, này đó thủ vệ sẽ mượn sân núi hạ lửa, cứ như vậy tính. Lại không nghĩ kia thủ vệ lại thái độ kiên quyết. Thái tử điện hạ, Kinh Hồng Sơn có Kinh Hồng Sơn quy củ, này quy củ không thể loạn, vẫn là thỉnh Tam Vương ra sớm chút xuống núi, đừng chậm trễ những người khác tiếp uống hàn nước suối. Ngươi, Phượng Không Mây cũng không nghĩ tới, thái tử đều đại biểu Phượng Linh Triều nói chuyện, này thủ vệ cư nhiên vẫn là như vậy không cho mặt mũi. Phẫn hận cắn chặt răng, đối Tô Lê hận, tái giá tới rồi đối Kinh Hồng Sơn trên người. Thỉnh Phong công tử sớm chút rời đi. Thủ vệ tiếp tục nói. Lúc này, Phượng Không Mây không còn có cái gì lý do lưu lại nơi này. Đều bị người như vậy đuổi, còn lưu lại nơi này làm gì? Thái tử nhíu nhíu mày, cũng không có nói thêm nữa lời nói. Những người này liền thái tử nói đều không thèm để ý, nhiều lời cũng không ý. Hừ, ngươi chờ. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng, hướng tới Tô Lê vung trường tụ, liền hùng hổ hướng tới Kinh Hồng dưới chân núi rời đi. Mỹ nhân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, cái này Kinh Hồng Sơn chủ nhân, thế nhưng một chút không cho Tam Vương ra mặt mũi, cứ như vậy đuổi người. Đoàn người xám xịt rời đi, chỉ để lại Kinh Hồng trên núi những người khác. Tô tiểu thư, thật lớn thủ đoạn. Thái tử lúc này mới nhìn thẳng vào liếc mắt một cái Tô Lê. Thái tử điện hạ quá khen. Tô Lê cũng không khiêm tốn. Đều đã cao điệu qua, lại khiêm tốn, liền có vẻ dối trá. Hàn nước suối uống chính thức bắt đầu. Không ít người đều sôi nổi về tới chính mình vị trí, chuẩn bị nhận hàn nước suối. Trong rừng cây, nhìn Tô Lê đi hướng thủ vệ Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười. Liền biết, nàng sẽ không như vậy tình nguyện chung đây. Muốn Kinh Hồng Sơn chủ người lệnh bài. Tô Lê nhíu nhíu mày, nay tử tinh tạp nhập thượng vây thật đúng là yêu cầu Kinh Hồng Sơn chủ người lệnh bài a. Chính là, nàng liền Kinh Hồng Sơn chủ người là ai cũng không biết, còn như thế nào đi tìm lệnh bài. Bị ngăn lại tới Tô Lê một lần nữa về tới chính mình kia tử tinh tạp hàn tuyền uống địa phương. Từ ra thủy khẩu chạy xuôi mà xuống hàn tuyền mở mịt một đoàn hàn khí. Kia dòng nước chảy mà xuống, phảng phất toàn bộ sơn động đều băng hàn xuống dưới. Tô Lê tay duỗi ra, linh lực đem hàn nước suối dẫn lại đây một sợi, cẩn thận dùng bình sứ trang thượng. Kia bình sứ ở ngoài thực mau liền kết nổi lên một tầng hơi mỏng sương lạnh. Tô Lê trực tiếp không dám dùng tay cầm, chỉ có thể dùng linh lực ở bên trong cách một tầng, cách không cầm. Này hàn nước suối, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách có người khác nói những cái đó tác dụng. Này hàn nước suối trung thế nhưng còn có linh lực tồn tại. Tuy rằng rất ít, nhưng đối với người thường tới nói, đã cũng đủ. Tô Lê liên tiếp lấy vài bình sứ. Thức mau, tiếp thủy khẩu dòng nước tốc độ liền chậm lại, thủy cũng ít rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, hàn nước suối liền hoàn toàn không có. Đây là Kinh Hồng trên núi không chế nhận thủy lượng đi. Tô Lê như vậy tưởng, đem chính mình nhận đến hàn nước suối để vào vòng tay trong vòng, đi ra thạch động. Thạch động ở ngoài, còn lại người sớm đã ra tới, chỉ sợ bởi vì tình tạm cấp bậc thấp, so Tô Lê còn muốn nhận thiếu. Rồi lại tưởng nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái tử tinh tạp người xuất hiện, liền không hẹn mà cùng đứng ở bên ngoài chờ, thẳng đến Tô Lê ra tới. Chương 351 Hàn Tuyền Động. Tử tinh tạp A, này hàn nước suối chất cùng lượng, đều không phải bọn họ có thể bằng được. Này nếu là bọn họ có được, nên thật tốt. Mọi người nhịn không được thở dài. Tô tiểu thư, chúng ta cùng nhau xuống núi đi. Không dễ sợ bại lộ Tô Lê thân phận, người nhiều thời điểm, liền không gọi đại sư. Đa tạ, bất quá ta còn có chút việc. Muốn ở chỗ này lưu lại trong chốc lát. Tô Lê mỉm cười cự tuyệt. Như vậy a, ta đây liền đi trước, Tô tiểu thư có việc, làm người mang lời nhắn liền hảo. Khúc Dễ hiện giờ đối Tô Lê càng thêm bội phục. Ngay cả Kinh Hồng Sơn người đều đưa cho nàng tử tinh tạp, có thể nghĩ, Tô Lê đã ảnh hưởng tới rồi quá nhiều người. Tô tiểu thư còn không đi, chẳng lẽ còn tưởng nhiều yếu điểm hàn nước suối. Thái tử đem chính mình trang hàn nước suối đặt hảo, có chút âm dương quái khí đã đi tới. Hiển nhiên, Tô Lê trong tay tử tinh tạp đồng dạng khiến cho rất nhiều người ghen ghét. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cái này liền không nhọc thái tử điện hạ quan tâm. Hừ. Thái tử cười lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đại những người này xoay người, Tô Lê lặng lẽ cho chính mình hạ một cái cương quyết chú, chân vừa dẫm, từ sơn gian một chỗ đường nhỏ, bay nhanh thoán vào trên núi cây cối bên trong. Mà những người khác, mặc dù là phát hiện Tô Lê không ở, cũng sẽ không biết vừa mới quá khứ kia một trận gió giữa, liền có nàng một cái. Trên núi đường nhỏ cũng không tốt đi, bởi vì đi ít người, chung quanh đều là góc cạnh rõ ràng quái thạch. Cũng may cương quyết chú đem Tô Lê hai chân trực tiếp lấy lên, nàng hai chân không cần rơi xuống đất, bay nhanh ở không trung di động. Thực mau liền thấy được phía trước đỉnh núi. Tô Lê vốn tưởng rằng nơi này thủ vệ hẳn là tương đối nghiêm, ít nhất sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy liền tiến lên đây, tìm được hàn tuyển sơn động. Nhưng trên thực tế, nàng một đường tiểu tâm lại đây, lại không có ở trên đường phát hiện một cái thủ vệ. Này trên núi thật giống như không có bóng người dường như, an an tĩnh tĩnh, chỉ có trống rông gió thổi qua trong núi. Tô Lê đỉnh đầu ba cái dấu chấm hỏi, nhìn này gần ngay trước mắt hàn tuyển sơn động. Vẫn là bất đắc dĩ buông tay, nhấc chân đi vào. Không ai liền không ai đi. Như vậy chẳng phải là càng làm cho chính mình phương tiện chút. Tô Lê sở dĩ khẳng định cái này sơn động chính là hàn tuyển sơn động, đó là bởi vì này sơn động bên trong chảy xuôi ra tới thủy đều mang theo hàn ý cùng rất thấp linh khí. Nay cùng nàng phía trước ở dưới nhận hàn nước suối, có chút cùng loại. Sơn động bên trong cũng không hắc ám, chung quanh có rất nhiều tinh lượng sáng lên tinh thạch. Mặc dù bên ngoài thái dương chiếu xạ không tiến vào, này sơn động bên trong lại như cũ lượng như ban ngày. Tô Lê một bên tả hữu quan sát, một bên tiếp tục hướng bên trong đi. Bên chân có chảy xuôi mà qua hàn nước suối, mang theo hơi hơi băng hàn. Càng đi bên trong đi, này trong không khí hàn ý liền càng thêm mãnh liệt. Tô Lê không thể không dùng linh lực bảo đảm nhiệt độ cơ thể. Hẳn là sắp tiếp cận ngọn nguồn đi. Tô Lê quay đầu, chung quanh sơn động vách đá phía trên, đã nổi lên thật dày một tầng băng xương. Tuy rằng này hàn nước suối thủy như cũ ở chảy xuôi, thanh triệt thấy đáy, nhưng Tô Lê biết, này hàn nước suối độ ấm, so này đó băng xương còn muốn thấp. Lòng bàn chân cũng dần dần bước lên băng xương. Sơn động bên trong an an tĩnh tĩnh, tựa hồ chỉ có nàng một người tiếng hít thở. Tô Lê nhíu mày, tiểu tâm thả lặng yên hướng bên trong đi. Chuyển qua một khối cự thạch, Tô Lê bỗng dưng bị trước mắt một loan hàn nước suối đàm cấp hấp dẫn ánh mắt. Mờ mịt màu trắng hàn khí ở hàn tuyền phía trên lượn lờ dâng lên. Toàn bộ sơn động bên trong đều phảng phất phải bị này hàn tuyền chi khí cấp bao phủ lên, tầm mắt có chút không trong sáng. Chương 352 Hàn Đàm Thủy. Nhưng bởi vì nơi này sáng lên tinh thạch vốn dĩ liền nhiều, còn tính thấy được rõ ràng. Tô Lê trà sát hai tay, có chút chịu không nổi nơi này hàn khí. Thật sự quá nặng. Bất quá, này loan hàn đàm hẳn là không phải cái gọi là ngọn nguồn mới đúng. Tô Lê ở bốn phía đi lại quan sát lên. Thủy chi tuyển dẫn ẩn thân địa phương, khẳng định là ngọn nguồn mới đúng. Trung quanh đều là chút phong kín thiên nhiên cục đá, cũng không có thể ra vào sơn động khẩu. Thủy chi tuyển dẫn tới đế ở đâu? Tô Lê đang nghĩ ngợi tới, phía sau bỗng dưng truyền đến một tia rất nhỏ dòng nước thanh. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng ở như vậy trống trải mà an địa phương, lại có vẻ thập phần rõ ràng. Tô Lê nghe rõ. Nàng đột nhiên xoay người hướng phía sau đi xem, liền thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh hàn đàm mặt nước dạng nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng rất nhỏ, nhưng là chân thật tồn tại. Này hàn đàm dưới, có cái gì? Tô Lê mày nhăn lại, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, liền thoán vào bên cạnh một khối cự thạch lúc sau. Hàn đàm trung tâm thủy tạo nên lớn hơn nữa gợn sóng, dòng nước kích động chi gian quay cuồng lên. Trung quanh hàn khí cũng càng tích càng nhiều, có thậm chí đã đem không khí tràn ngập, thấy không rõ lắm. Loang thoáng, Tô Lê ở hàn đàm trung tâm thấy được một cái bóng dáng. Ngay sau đó, Tô Lê cảm thấy này chung quanh không khí đều trở nên có chút cực nóng. Ngay cả hàn đàm phía trên mờ mịt hàn khí cũng trở nên loang lên. Tô Lê thấy được một cái bóng dáng. Đưa lưng về phía nàng bóng dáng, tóc dài nhu thuận bày ra ở phía sau bối phía trên, rộng lớn bả vai. Thủy quang dưới da thịt trắng non phiếm quang. Tô Lê mày dương lên, này bóng dáng mạc danh có chút quen mắt ta. Đặc biệt là kia đầu tóc dài, như thế nào như vậy giống. A, người nọ đột nhiên kêu rên ra tiếng, ngay sau đó đưa lưng về phía Tô Lê thân mình run rẩy lên, tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ. Trung quanh hàn khí mờ mịt, vì hắn tăng thêm 3 phần tiên khí. Tô Lê mị mắt nhìn sau một lúc lâu, đông dưng mày dương lên, chẳng lẽ là... Hán! Nàng nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới giống ai. Miệng giật giật, Tô Lê lầm bầm lầu bầu một câu, vừa dứt lời, hàn đàm chung người bỗng dưng xôn xao giang hai tay cánh tay cuồng khiếu lên. A! Tiếng la rung trời. Còn kèm theo một cổ mênh mông mà lực lượng cường đại. Này lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp đem trước mắt này một phương hàn đàm thủy cấp kích động đến nổ mạnh mở ra. Vâng! Xôn xao! Hàn đàm thủy bởi vì nổ mạnh lực lượng từ hồ nước giữa kích động dựng lên, ngay sau đó dầm rơi xuống. Không hề phương hướng loạn bắt một hồi. Toàn bộ sơn động tại đây hàn đàm thủy rửa sạch dưới, ướt dầm dề. Bao gồm cục đá lúc sau trốn tránh Tô Lê. Tô Lê duỗi tay lau một phen ướt lộc của mặt, hung hăng mà co giật một chút khóe miệng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hàn đàm thủy sẽ như thế không có dự triệu, liền bắt xuống dưới. Lại còn có hảo xảo bất xảo bắt thật lớn một mảnh ở trên người nàng. Quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, gắt gao dán ở trên người. Tô Lê tóc cũng chiều, rũ xuống đuôi tóc đang không ngừng lội nước. Mà hàn đàm chung người còn không có khôi phục lý trí. Kia thống khổ còn ở liên tục, hắn một thân gân xanh bạo khởi, thống khổ phi thường gầm nhẹ. Tô Lê từ cục đá mặt sau đi ra. Hắn lại phảng phất bị kia đau đớn cấp hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Căn bản không có chú ý tới hắn đã đến. Đi đến người nọ chính diện, Tô Lê sắc mặt lộ ra hiểu rõ. Nàng không đoán sai, người này chính là cái kia Bạch Y Liễu nhân. Tạm thời đã kêu hắn Bạch Y công tử đi. Tuy rằng hắn đã cứu nàng rất nhiều lần, nhưng Tô Lê lại chưa từng hỏi qua hắn chân chính tên. Chương 353 đứng lên. Mà nay ngày, bởi vì này nóng rực độ ấm, người này trên người kim long cũng tạm thời ẩn lui. Cho nên vừa mới Tô Lê mới không có trước tiên nhận ra hắn tới. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, gia hỏa này cũng là một thân nhiệt khí hơn phân nửa đêm, ngồi ở kia hồ nước bên trong. Tuy rằng nói lúc ấy hắn nhiệt độ cơ thể không có như vậy do người, nhưng nguyên nhân phỏng chừng đều là giống nhau. Này hàn đàm thủy độ ấm thấp đáng sợ, chính là vừa mới hắt ở Tô Lê trên người những cái đó hàn đàm thủy, lại không có nhiều rét lạnh. Không phải này hàn đàm thủy không lạnh, mà là da hỏa này trên người kia quỷ dị nhiệt độ cơ thể, đã đem này hàn đàm thủy đều cấp tấm áp. Tô Lê nhíu mày nhìn, Phượng Vô Thâm chịu đựng cực đại thống khổ, nóng rực máu ở sôi trào, phảng phất phải phá tan đầu buộc phát ra tới. Hắn cả người đều run rẩy lên, đau đớn muốn chết bộ dáng nắm khẩn Tô Lê tâm. Tuy rằng không biết gia hỏa này tại sao lại như vậy, bất quá, nếu là lại không động thủ cứu người, chỉ sợ gia hỏa này sẽ hy sinh ở chỗ này. Rồi dám khoảnh khắc, Tô Lê khe khẽ thở dài, giơ tay trong người trước hỏa nổi lên linh phủ. Tốt xấu là đã từng đã cứu nàng người, cứ như vậy thấy chết mà không cứu, tựa hồ không phải nàng phong cách. Huống chi, có lẽ đem hắn cứu tỉnh, còn có thể thăm thăm này hàn tuyển trong động thủy chi tuyển dẫn sở tại. Màu xanh lơ linh phủ ẩn chứa Tô Lê bản thân linh lực, chỉ là nhìn liền có một loại yên ổn nhân tâm tác dụng. Tô Lê ngón tay vừa động, màu xanh lơ linh phủ liền bị hướng Phượng Vô Thâm đẩy, trong nháy mắt đã ấn vào hắn phía sau lưng. Phượng Vô Thâm thân mình run lên, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng mát lạnh thoải mái cảm giác từ ngọn lửa chỗ sâu trong xuyên thấu qua tới. Kia bùn hẳn là đốt cháy xong hết thể ngọn lửa như cũ ở sôi trào, nhưng mà lại không có lại đem này màu đỏ giữa duy nhất một mặt màu xanh lơ cấp thiêu đốt hầu như không còn. Thậm chí còn, này mặt màu xanh lơ phảng phất không sợ hãi chung quanh lửa đỏ, đang không ngừng phóng thích cổ lực lượng này, vướt phẳng những cái đó sao động lửa đỏ. Thân thể được đến nháy mắt thở dốc. Phượng Vô Thâm thật dài thở hát ra, mày giãn ra khai. Mà này mặt màu xanh lơ còn đang không ngừng phóng thích lực lượng, ngọn lửa sao động ở một chút thu nhỏ lại, tại đây màu xanh lơ lực lượng trấn an dưới, trở nên bình ổn xuống dưới. Hàng đam phía trên, Tô Lê đang ở thi pháp khống chế ấn nhập Phượng Vô Thâm trong cơ thể phù văn phát huy tác dụng. Có nàng linh lực thêm vào, hơn nữa nàng khẩu quyết tâm pháp tác dụng, này linh phủ vỗ linh năng lực sẽ tăng lên vài cái cấp bậc. Liên tính Phượng Vô Thâm trên người lực lượng lại cuồng bạo, cũng có thể giảm bớt mấy cái cấp bậc. Tô Lê ở một chút trấn an Phượng Vô Thâm trong cơ thể lực lượng. Phượng Vô Thâm lý trí hồi hợp lại một chút, mơ hồ mở to mắt một cái phùng, loáng thoáng, ở phía trước cách đó không xa, thấy được một cái quen thuộc bóng người. Tô Lê. Hắn thanh âm cực tiểu, tựa hồ cũng biết, người này ảnh có lẽ không phải thật sự, chỉ là hắn phán đoán ra tới, không quá xác định. Màu trắng mũ có rèm che mặt, cao gầy mà đĩnh bạt thân mình, cùng với kia là lướt dáng người. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền xác định là Tô Lê. Không nghĩ tới, ở chính mình bị phản vệ lúc sau, thế nhưng còn có thể đủ nhìn thấy Tô Lê. Chẳng lẽ là nàng lực lượng, mới làm trong cơ thể kia cổ táo bạo có thể đem cấp bình ổn xuống dưới. Phượng Vô Thâm hơi hơi cong môi, đông dưng từ trong nước đứng lên. Dầm một thanh âm vang lên. Thủy theo da thịt chảy xuống, rũ xuống ống quần. Phượng Vô Thâm ánh mắt có chút mê ly nhìn Tô Lê bóng dáng, đông dưng nhấc chân trực tiếp khinh công bay lên hàn đàm. Có thể tại đây bị phản vệ thời điểm nhìn đến Tô Lê ảo giác, ở hắn xem ra, đã là vô cùng may mắn. Chương 354 làm điểm cái gì? Hơn nữa, nếu chỉ là ảo giác nói, kia làm điểm cái gì, không quá phận đi. Phượng Vô Thâm chảo một cái đã bắt được đang ở trước mắt đong đưa thủ đoạn. Tô Lê bỗng dưng sửng sốt. Mới vừa xem hắn từ trong nước đứng lên, còn tưởng rằng gia hỏa này khôi phục lý trí, xem hắn hướng chính mình lại đây, cũng không để ý. Không nghĩ tới. Gia hỏa này thế nhưng đột nhiên duỗi tay bắt được tay nàng. Hắn muốn làm gì? Tô Lê thi pháp bị đánh gãy, trong lòng giật mình, tưởng lại động thủ thi pháp. Phượng Vô Thâm lại cố chấp đem Tô Lê tay cấp kéo xuống phía dưới, duỗi tay một phen ôm lấy Tô Lê eo. Ngay sau đó, kia tay đột nhiên dùng một chút lực, khiến cho Tô Lê thân mình gắt gao dựa vào hắn. Quen thuộc phát hương chui vào chóp mũi, thấm vào ruột gan. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một câu, phán đoán ra tới người, thế nhưng cũng như vậy chân thật. Đang nghĩ ngợi tới, máu bên trong kia cổ lực lượng bởi vì mất đi Tô Lê áp chế, lại một lần sôi trào lên. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một nhấp, đông dưng ôm lấy Tô Lê, vừa dẫm chân hướng về hàn đàm trong nước liền nhảy xuống. Đột nhiên tới bay lên không dọa Tô Lê nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại, người đã phủ không ở hàn đàm thủy phía trên. Bùm! Một thanh âm vang lên, mê đầu băng hàn từ bốn phương tám hướng chui vào khắp người. Tô Lê hung hăng dùng mình một cái, phản xạ có điều kiện ba lôi kéo hồ nước, hướng mặt nước du. Trên eo truyền đến Phượng Vô Thâm mạnh mẽ. Hắn tựa hồ lại trở nên có chút cuồng táo, cực nóng nhiệt độ cơ thể làm sắc mặt của hắn thoạt nhìn là như vậy không bình thường. Tô Lê đối với hắn hung hăng mà khẽ cắn môi. Nếu không phải gia hỏa này đột nhiên nhảy lên bờ đánh gãy nàng linh lực thi pháp, giờ phút này hắn hẳn là đã bình tĩnh trở lại, an an tĩnh tĩnh ngồi ở này hồ nước bên trong. Mà không phải như vậy thống khổ. Tô Lê hối hận cùng gia hỏa này như vậy gần, nàng hẳn là trốn xa một chút mới đúng. Trong nước hành động cũng không phương tiện, gia hỏa này sắc mặt từng hồng, đầy mặt thống khổ. Tô Lê một phen tránh thoát hắn trói buộc, hướng hàn đàm phía trên bơi đi, trong lòng lại có chút không đành lòng vặn bèo đầu. Đem ra hỏa này đặt ở nơi này, không có việc gì đi. Tô Lê nhíu nhíu mày, đông dưng nắm chặt tay, vẫn là trở về, một phen giữ chặt Phượng Vô Thâm thủ đoạn, kéo hắn hướng lên trên du. Nếu là ra hỏa này đau liền hô hấp đều đã quên, chết chìm ở nơi này, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tô Lê chính ra sức hướng về phía trước du, phía sau Phượng Vô Thâm lại phảng phất đã nhận ra Tô Lê trên người lạnh lẽo, đối hắn có điều trợ giúp. Một chút bắt lấy Tô Lê cánh tay, ở hướng Tô Lê di động. Tô Lê nghiến răng, thật muốn đem giá hỏa này cấp ném ở chỗ này tính. Nhưng là hắn tốt xấu là chính mình nhân cứu mạng. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Đương hai người đầu cùng nhau toát ra hàn đàm thủy khi, Phượng Vô Thâm đã giống chỉ bạch tuộc giống nhau, bái ở Tô Lê trên người, chặt chẽ gắt gao. Tô Lê hướng thiển chút địa phương qua đi, một mông ngồi ở phía sau Phượng Vô Thâm trên đùi, từng ngụm thở hổn hển. Chờ hô hấp vững vàng một chút, mới rôi tay bắt đầu bẻ ra hỏa này và kéo ở chính mình trên người tay. Hắn dùng lực đạo cực đại. Đơn liền Tô Lê lực lượng, thật đúng là bẻ không khai, không có do dự, phỏng chừng cứ gọi ra linh lực, vài cái mở ra hắn tay, từ người nào đó trong lòng ngực giải cứu ra tới. Phượng Vô Thâm tựa hồ đã lâm vào hôn mê giữa. Cao lớn thân ảnh vẫn không núp ních, chỉ có kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, dần dần có bay lên xu thế. Tô Lê đem chi kéo dài tới một bên hồ nước bên cạnh dựa vào, tùy tay cho chính mình gây một cái đuổi hàn chú, theo sau, liền cấp Phượng Vô Thâm họa nổi lên phù văn. Vẫn là vừa mới cái kia màu xanh lơ phù văn, lại một lần đẩy đi Phượng Vô Thâm sau lưng, Phượng Vô Thâm thân mình run rẩy, lại không có bao lớn phản ứng. Chương 355 hôn mê. Tô Lê nhíu mày, tinh tế khống chế được phù văn hóa thành một đoàn mát lạnh chi khí, một lần nữa trấn an, áp chế những cái đó sao động nhiệt lượng. Cái này quá trình vẫn là thập phần hao phí tinh lực tinh thần lực. Vì phong ngừa Phượng Vô Thâm lại một lần nổi điên nhảy ra hàn đàm, nàng đã trước một bước cấp ra hỏa này hạ cái định thân chú. Khiến cho hắn bảo trì cái này động tác, thẳng đến này máu chi hỏa tắt tính. Tô Lê như vậy tưởng, phù văn cũng ở Phượng Vô Thâm trong cơ thể bắt đầu tác dụng. Phía trước bị áp chế quá một lần những cái đó hỏa tựa hồ đã nhận thức Tô Lê phù văn lực lượng. Nhìn đến nó, một đám phía sau tiếp trước lại đây bị trấn an, bị áp chế. Lúc này đây tốc độ, so với phía trước nhanh không ít. Hơn nữa, định thân chú tác dụng tựa hồ không nhỏ. Phượng Vô Thâm liền vẫn duy trì cái kia tư thế, nửa dựa vào hàn đàm hồ nước trên vách vẫn không núp đích. Tô Lê đem trên người hắn máu chi lực trấn an xuống dưới, thu công, lúc này mới thật dài thở hát ra. Vài bước đi tới hàn đàm bên cạnh, Tô Lê rũ mắt đi xem, liền thấy Phượng Vô Thâm trên người nổi lên một tầng băng tra. Băng tra bao vây ở hắn thân thể chung quanh. Hiển nhiên, máu chi lực đã không có lúc sau, này hàn đàm thủy băng hàn chi lực liền trực tiếp xâm nhập thân thể hắn. Này đó băng tra, chính là này băng hàn chi lực sở phát ra. Lại không đem chi lôi ra tới, này hàn đàm thủy chỉ sợ có thể đem người này đông lạnh thành băng côn. Tô Lê mày dương lên, chạy nhanh động thủ. Băng tra theo hắn đứng dậy bùm bùm lọt vào nước ao. Tô Lê đem chi kéo tới, chuyển rời đến một cái khô giáo địa phương. Theo sau dùng linh lực phát lên một đống tiểu hỏa. Phượng Vô Thâm còn ở hôn mê giữa, tinh xảo khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, kia trắng nón làn da lại có thể so với bất luận cái gì một nữ hài tử. Nhưng bởi vì ngũ quan thâm thúy, rồi lại không có vẻ nữ khí. Lại nói tiếp, Tô Lê chưa từng thấy quá như vậy đẹp nam nhân. Huống chi, hắn dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, tỷ lệ hoàn mỹ. Liên tính là Tô Lê sống một cái hơn 1.000 năm linh hồn, cũng chọn không ra này phúc thân mình có cái gì tỉ vết. Tô Lê ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm ngực trái chỗ, chỗ đó có một viên màu đỏ tiểu trí. Không biết gia hỏa này rốt cuộc là hoàng thất người nào, thế nhưng tùy thân có được cái kia cử thế vô song kim long. Có lẽ là bởi vì Phượng Vô Thâm trên người máu sôi trào chi lực biến mất, cái kia kim long một lần nữa xuất hiện ở Phượng Vô Thâm phía sau lưng phía trên. Lại có lẽ là bởi vì nó biết là Tô Lê cứu Phượng Vô Thâm, lúc này đây, nó nhìn Tô Lê ánh mắt, cũng không có như vậy bài xích. Tô Lê lúc này mới có thể dựa gần Phượng Vô Thâm ngồi. Chờ đến gia hỏa này trên người băng tinh hòa tan, Tô Lê còn thực chi kỷ cho hắn phủ thêm một kiện áo choàng. Phượng Vô Thâm hiện tại trong óc thực hỗn loạn. Nóng rực hỏa, còn có băng hàn thủy ở đối chiến, ở tranh đấu. Hắn kẹp ở bên trong, bị công kích đến mình đầy thương tích. Cũng may, trong thống khổ, có một sợi ôn hòa ấm áp chảy xuôi vào trong lòng, theo kinh mạch máu, chảy xuôi tới rồi khắp người. Kia cổ nóng rực mới dần dần rút đi. Theo sau thay thế, là vô tận băng hàn. Lại sau đó, băng hàn dần dần bị một cổ ấm áp thay thế được. Hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, dần dần có ý thức. Phượng Vô Thâm từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ trước mắt một đống hỏa, còn đang không ngừng thiêu đốt ở ngoài, trong sơn động đã đen xuống dưới. Tựa hồ là một ngày đi qua. Phượng Vô Thâm nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở đối diện một đạo tiểu xảo thân ảnh phía trên. Thấy rõ ràng gương mặt kia, Phượng Vô Thâm sắc mặt lộ ra kinh sợ. Tô Lê, là nàng. Trong đầu đột nhiên nhớ lại phía trước sự, hắn giống như thật là gặp được Tô Lê. Chương 356 thịt nướng. Sau đó, còn đem nàng kéo xuống hàn đàm. Thiên, hắn rốt cuộc làm chút cái gì? Phượng Vô Thâm khỏe miệng hung hăng co giật một chút. Hắn cho rằng Tô Lê xuất hiện, chỉ là hắn đau đớn khó nhịn tới rồi cực hạn, mới xuất hiện ảo giác, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là thật sự. Hết thảy đều là thật sự. Phượng Vô Thâm đôi tay ôm lấy đầu, phía sau lưng thượng khoác áo choàng liền chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Này áo choàng vừa thấy đó là kiểu nữ áo choàng, không hề nghi ngờ, này khẳng định là Tô Lê. Nàng còn nguyện ý cho chính mình đắp lên áo choàng, có phải hay không nói, kỳ thật Tô Lê cũng không có quá chán ghét hắn. Phượng Vô Thâm mím môi, thật dài phun ra một hơi. Tùy tay vừa lật, một chồng sạch sẽ quần áo liền xuất hiện ở trên tay. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn Tô Lê, nhếch môi, vẫn là đứng dậy lặng yên không một tiếng động đi cục đá mặt sau thay cho trên người quần dài. Phượng Vô Thâm lại lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh, Tô Lê còn không có tỉnh. Mũ có rèm dưới khuôn mặt hình dáng còn tính rõ ràng, thấy được rõ ràng. Nàng điềm tĩnh ngủ say, an an tĩnh tĩnh dựa vào phía sau cục đá. Trên người nàng váy trắng, đã ở linh lực ngọn lửa dưới tác dụng làm thấu. Phượng Vô Thâm đem chi từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh quá hai người thế giới, cũng khá tốt. Hắn còn nhớ rõ Tô Lê cho hắn gây pháp thuật. Nói vậy, nàng là mệt muốn chết rồi đi. Nhẹ nhàng tới gần Tô Lê, Phượng Vô Thâm duỗi tay mềm nhẹ đẩy một chút Tô Lê đầu. Làm nàng dựa vào chính mình bả vai phía trên. Sơn động bên trong không khí yên tĩnh, đồng thời cũng tồn tại nhẹ nhẹ ngọt ngào. Ít nhất, Phượng Vô Thâm là như thế này cảm thấy. Tô Lê cứu hắn, có phải hay không nói, nàng vẫn là để ý hắn. Gần trong gang tấc an tĩnh ngủ nhan là như vậy mê người. Mặc dù nàng mặt không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng trong mắt hắn, những cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, kia sôi trào máu cũng sẽ chỉ sôi trào, mà không nóng bỏng. Qua hồi lâu, Tô Lê giật giật, tóc mái hoạt đến cái chán. Phượng Vô Thâm nhịn không được dôi tay nhẹ nhàng thế nàng đem tóc mái đẩy ra. Ân. Tô Lê ư một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Trong nháy mắt nhìn này đen như mực sơn động, Tô Lê có chút mê mang. Bất quá một lát, nàng liền phản ứng lại đây. Nàng lựa chọn nghỉ ngơi ngủ thời điểm, hôm nay sắc liền có chút đen, hiện tại toàn đen cũng là bình thường. Bạch Y Y công tử. Đúng rồi, hán. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền đối với thượng Phượng Vô Thâm thâm tình chân thành hai trong mắt. Hắn khỏe miệng mang theo cười, gần trong gang tấc trắng non khuôn mặt bởi vì cặp kia mỉm cười đôi mắt, trở nên càng thêm tuấn mỹ bắt mắt. Sớm biết rằng hắn sinh cực mỹ. Nhắm mắt lại an tĩnh như họa. Mở mắt ra giống như bầu trời sao trời. Cặp mắt kia, phảng phất bao hàm thế gian vạn vật. Ngươi tỉnh. Tô Lê xấu hổ hạ, tả hữu nhìn xem. Gì, nàng giống như dựa vào hắn trên vai. Tỉnh, đồ ăn cũng làm hảo. Phượng Vô Thâm nói, nhướng mắt trước đống lửa thượng thịt nướng. Thịt nướng phía trên soát gia vị, nghe lên rất thơm. Gì? Nơi này nơi nào tới thịt? Tô Lê ngốc ngốc, trong sơn động cũng chỉ có này một phương hàn đàm phía dưới có động vật. Yên tâm ăn đi, mới mẻ. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười, đem trong tay trước chín đưa cho Tô Lê. Chữ vật không gian, hắn cũng là có. Tô Lê đích xác đói bụng. Tuy rằng nàng có thể dùng linh lực ngăn cản thân thể đói khát, nhưng tất yếu năng lượng bổ sung, vẫn là yêu cầu. Gật gật đầu, Tô Lê không có khách khí. Lấy lại đây liền ăn. Đều là gia hỏa này, chính mình mới có thể xui xẻo đãi ở chỗ này ăn đói mặc rách. Cũng không thể nhân từ nương tay. Chương 357 chân quý. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê giống ở cắn hắn giống nhau phát tiết kia khối thịt nướng, nhịn không được nở nụ cười. Tô Lê như vậy đáng yêu một mặt, ngồi ở trên xe lăn Phượng Vô Thâm chính là nhìn không tới. Ăn chậm một chút, còn có rất nhiều. Phượng Vô Thâm nhắc nhở. Tô Lê liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Trong chốc lát lúc sau. Tô Lê sờ sờ non no rồi bụng, thật dài thở phào một hơi. No rồi. Phượng Vô Thâm mỉm cười mở miệng. Tô Lê quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ân. Uống nước. Phượng Vô Thâm đưa qua một chén nước. Trong nước còn mờ mịt hàn khí, hiển nhiên là từ hàn nước suối bên kia tiếp nhận tới. Bất quá. Giống như này hồ nước hàn nước suối, đã bị bọn họ tẩy quá một lần tắm, còn có thể dùng sao. Tô Lê có chút rồi rắm. Phượng Vô Thâm xem nàng này biểu tình, cười đến càng hoan. Tiếp xúc đến Tô Lê nhìn qua cảnh cáo ánh mắt. Hắn chạy nhanh ngưng cười, giải thích nói, này nước suối là từ suối nguồn tiếp, không phải nước tắm, yên tâm uống. Nga. Tô Lê gật gật đầu, hàn nước suối chi chân quý, từ những người đó để ý thái độ là có thể đủ nhìn ra được tới. Này một ly đi xuống, chỉ sợ chính mình này đơn bạc tiểu thân thể, lực lượng cũng sẽ lớn hơn một chút. Tô Lê ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vuốt trong tay này chỉ ngọc chất thượng giai cái ly. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Nàng hiện tại có chút tò mò, người này rốt cuộc là ai? Có thể tùy thân mang theo này ngọc chất thượng giai cái ly, lại có thể tiến vào Hàn Tuyển Sơn Động. Phải biết rằng, nàng liền tính là có được kinh hồng đấu giá hội tử tinh tạp, cũng là không thể tiến Hàn Tuyển Sơn Động. Nhưng người này, lại ở bên trong tắm gội. Tô Lê không khỏi có chút suy nghĩ bậy bạn. Gia hỏa này không phải là cùng kinh hồng sơn chủ nhân, có quan hệ gì đi. Ta biết ta lớn lên đẹp, bất quá không cần như vậy nhìn chằm chằm xem đi. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn Tô Lê kia làm càn lớn mật ánh mắt, lại nở nụ cười. Người quen biết hắn đều biết, hắn từ trước đến nay là ít khi nói cười. Bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ như thế, bởi vì yêu cầu hắn gánh vác trách nhiệm như thế. Nhưng hiện giờ đối mặt Tô Lê, hắn đảo thật sự cười đến ra tiếng. Tô Lê xấu hổ hạ, chạy nhanh rời đi ánh mắt, giải thích một câu. Ta chỉ là tò mò, ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Phượng Vô Thâm chuyển động thịt nướng tay hơi hơi một đốn, theo sau hắn nhẹ giọng nói, ta kêu Bạch Vũ, này kinh hồng sơn chủ nhân, là ta hảo bằng hữu. Nga. Tô Lê gật đầu, Bạch Vũ A. Tên này không nghe nói qua. Bất quá hắn cái này giải thích đảo thật sự phù hợp Tô Lê suy đoán. Nếu không phải kinh hồng sơn chủ người bằng hữu, như vậy sao có thể đến này Hàn Tuyển trong sơn động tới. Nói như vậy, ngươi biết kinh hồng sơn chủ nhân là ai? Tô Lê chạy nhanh nói. Ân, xem như đi. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt mở miệng. Kinh hồng sơn chủ nhân là ai? Này kinh hồng sơn tử tinh tạp là hắn cho ta. Ta nhận thức người này sao? Tô Lê liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Nàng thật sự rất tò mò, nếu tử tinh tạp như vậy chân quý, vì cái gì còn phải cho nàng đâu? Nhìn Tô Lê lấy ra kia trương tử tinh tạp, Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trêu chọc nói. Như thế nào? Bắt được kinh hồng sơn tử tinh tạp, ngươi giống như thực không cao hứng. Ngươi không thích. Kia đảo không phải. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu, ta chỉ là kỳ quái, cho ta tử tinh tạp người, rốt cuộc là ai, ta có nhận thức hay không? Tô Lê hắc hắc cười, rốt cuộc nghe những người đó ý tứ, này tử tinh tạp, giống như đặc biệt chân quý. Đương nhiên chân quý. Kinh hồng sơn hiện giờ đưa ra đi tử tinh tạp, bất quá tam chương thôi. Chương 358 suối nguồn. Phượng Vô Thâm mỉm cười nói. Trong đó liền có ngươi một người, ngươi nói chân quý sao? Tam trương. Tô Lê có chút kinh ngạc, nghe những người đó nói, là đưa ra đi không vượt qua năm trương, thế nhưng chỉ có tam trương. Xem Phượng Vô Thâm gật đầu, Tô Lê lại hỏi, vậy ngươi biết dư lại hai trương phân biệt đưa cho ai sao? Phượng Vô Thâm hơi trầm ngâm, theo sau duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một tấm cạc tới. Thế nhưng cùng Tô Lê trong tay giống nhau như lúc, là tử tinh tạp. Ta trong tay có một trương, đến nỗi còn có một người. Không quá phương tiện nói. Nga. Tô Lê gật đầu, nếu không có phương tiện nói, như vậy nàng cũng không cần thiết tìm căn nguyên rốt cuộc. Ngươi là kinh hồng sơn chủ người bằng hữu, này trương tử tinh tạp cho ngươi, không gì đáng trách. Chính là ta, vì cái gì hắn phải cho ta? Tô Lê nhịn không được hỏi. Nàng liền kinh hồng sơn chủ người là ai cũng không biết, bọn họ đừng nói gì đến giao tình linh tinh. Có lẽ hắn là nghe ta nói, ngươi là đạo thuật tông sư, thực lực cường đại, mới có thể đem này trương tử tinh tạp cho ngươi đi. Phượng Vô Thâm mỉm cười mở miệng. Như vậy, này lý do không khỏi quá mức không cường đại. Thử tinh tạp không tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn xích tinh tạp? Phượng Vô Thâm cười. Khu khu, kia vẫn là tử tinh tạp đi. Tô Lê xấu hổ ho khan hai tiếng, chạy nhanh đem chính mình tử tinh tạp thu trở về. Hiện giờ có thể xác định chính là, chính mình được đến này trương tử tinh tạp, có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Phượng Vô Thâm. Nếu không phải gia hỏa này mở miệng, chỉ sợ nàng là không có này tạp. Lại nói tiếp, nàng lại thiếu hắn một tân tình. Tô Lê vớt trong tay ngọc chất cái ly, nhíu mày trộm nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Nếu là không biết này kinh hồng sơn chủ người là hắn bằng hữu, có lẽ Tô Lê sẽ không có cố kỵ hỏi ra Thủy Chi Tuyền dẫn nơi. Nhưng hiện giờ đã biết, liền tính nàng hỏi, hắn cũng không nhất định sẽ nói đi. Hơn nữa, nói không chừng sẽ bởi vì Thủy Chi Tuyền dẫn quan trọng, đem nàng cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy tưởng tượng, Tô Lê không dám mạo hiểm. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động. Đúng rồi, này hàn nước suối ngươi từ nơi nào tiếp, tuy rằng băng hàn, lại không thứ khẩu. Cùng phía trước ở bên ngoài tiếp những cái đó hàn nước suối, thật đúng là đại đại bất đồng. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Này hàn nước suối chung, Tô Lê cảm nhận được mênh mông lực lượng. Có lẽ này hàn nước suối cùng Thủy Chi Tuyền dẫn có điều quan hệ. Tô Lê nói sang chuyện khác lời nói khách sáo, Phượng Vô Thâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có chọc thủng, ngược lại chỉ vào phía trước sơn đạo. Ở bên kia. Có thể đi nhìn xem sao. Tô Lê theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thấy một đống loạn thạch. Có thể. Phượng Vô Thâm đứng dậy qua đi, Tô Lê vừa thấy chạy nhanh đuổi kịp. Chỉ cần có thể tới gần kia địa phương, tìm được suối nguồn, Tô Lê là có thể đủ thông qua nước suối, do đó tìm được truyền dẫn. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu nhìn về phía trước cao cao vách đá, Tô Lê cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia vách đá sạch sẽ, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Tô Lê chính nghi hoặc, bên cạnh người Phượng Vô Thâm bỗng dưng duỗi tay giữ chặt Tô Lê, dưới chân vừa dẫm, mang theo Tô Lê trèo lên thượng vách đá. Tô Lê chạy nhanh bắt lấy hắn quần áo, làm gì vậy? Ngươi không phải muốn xem suối nguồn nơi vị trí sao? Phượng Vô Thâm nhướng mày cười nói. Tô Lê trong lòng bất mãn ở nghe được lời này thời điểm, dần dần bình ổn. Tìm được truyền dẫn quan trọng nhất, như thế nào bò lên trên huyền nhai, một chút đều không quan trọng. Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê nhẹ nhàng rơi xuống một khối hoành ra một nửa cục đá phía trên, lúc này mới nhẹ nhàng đem Tô Lê bông. Này, này có suối nguồn. Chương 359 mang người đi. Không phải Tô Lê tưởng hoài nghi, chỉ là bãi ở nàng trước mắt, chính là một đổ dày nặng tường đá thôi, nơi nào tới suối nguồn. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, không có trả lời nàng, chỉ là dùng thực tế hành động tỏ vẻ. Chỉ thấy hắn duỗi tay ở trên vách đá sờ xoáng hạ, ấn xuống một khối nô lên cục đá hơi hơi uốn éo. Kia nguyên bản bóng loáng vô phùng vách đá phía trên bỗng dưng hoạt tới một khối hình vuông thạch khẩu, lộ ra một cái nho nhỏ ra thủy khẩu tới. Ra thủy khẩu bên này có khe lõm, thủy từ thượng lưu hạ, liền chảy xuôi vào khe lõm bên trong, theo khe lõm lưu đi. Mà ở ra thủy khẩu cùng khe lõm trung gian dùng để liên tiếp bộ phận, thế nhưng đều là ngọc làm thành. Bóng loáng ánh nhuận ngọc chất, mạo hàn nước suối hàn khí, phá lệ tiên khí phiêu phiêu. Danh tác ga cái này. Tô Lê nhịn không được tán thưởng một câu. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một câu, lại giải thích một câu nói, nơi này 100 gia thủy khẩu, đều có như vậy ngọc chất tiếp lời. Lúc trước kiến tạo này một cái hàn tuyển sơn động thời điểm, nhưng không dễ dàng. Lúc trước ngươi liền cùng Kinh Hồng Sơn chủ người nhận thức sao? Tô Lê nhịn không được hỏi. Như vậy ẩn nấp ra thủy khẩu, hắn thế nhưng đều biết. Phượng Vô Thâm khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thực mau khôi phục bình thường, gật gật đầu, đúng vậy. Nơi này hàn nước suối trải qua ngọc chất vật chứa hấp thụ. Hàn khí đã phát huy đến không sai biệt lắm, có thể trực tiếp dùng để uống, mà không hao tổn hàn nước suối hiệu quả. Phượng Vô Thâm tiếp tục nói, ngươi nếu yêu cầu, nhiều lấy chút đi. Tô Lê có chút xấu hổ, ngượng ngùng rỗi tay gãi gãi đầu. Rốt cuộc nàng phía trước liền cầm tử tinh tạp lấy rất nhiều hàn nước suối, hơn nữa, hắn xem thái tử bọn họ, mang nước tựa hồ đều phải giao tiền. Mà Kinh Hồng Sơn người lại báo cho quá nàng, thiếu chủ phân phó, nàng không cần giao tiền. Như vậy xem ra, nàng đã chiếm không ít tiện nghi. Đang muốn cự tuyệt, liền thấy Phượng Vô Thâm đã trước một bước rôi tay lấy một lọ đưa tới. Ách! Tô Lê ngốc hạ! Nhận lấy đi, đối với ngươi tu tập có chỗ lợi. Phượng Vô Thâm mở miệng. Hắn bình thường tu luyện cũng là yêu cầu hàn nước suối phụ trợ. Này đó ra thủy khẩu không đối ngoại mở ra, kỳ thật cũng là vì này đó hàn nước suối, hắn tu luyện yêu cầu mà thôi. Bất quá, đưa hàn nước suối người này là Tô Lê, liền không quan trọng. Phượng Vô Thâm xem nàng không tiếp. Trực tiếp duỗi tay đem tay nàng kéo lại đây, phóng thượng hàn nước suối bình. Ta có phải hay không lại thiếu ngươi nhân tình? Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, tuy rằng nơi này là hắn bằng hữu, nhưng là, cho nàng chính là Bạch Vũ A. Không, đây là ta tự nguyện đưa cho ngươi, không nợ nhân tình. Phượng Vô Thâm cười. Ha ha. Tô Lê khỏe miệng run rẩy cười cười, đem hàn nước suối nhận lấy. Tính, nhân tình đã đủ nhiều, lại nhiều này một cái, cũng không phải chuyện gì. Này đó hàn nước suối đối với nàng tới nói, chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm. Nhưng đối với Tô Mính Tô Huyền tới nói, lại là cực kỳ quan trọng. Tô Lê nhận lấy hàn nước suối, ánh mắt hướng cái kia ra thủy khẩu nhìn lại, linh mục mở ra, theo ra thủy khẩu hướng cảm giác. Thủy chi tuyển dẫn. Tô Lê nhấp môi, sau một lúc lâu lúc sau, đông dưng mở to mắt. Nàng cảm giác được. Thủy chi tuyển dẫn, liền tại đây vách núi lúc sau. Này vách núi lúc sau, là địa phương nào? Tô Lê nhịn không được hỏi. Này vách núi lúc sau là Kinh Hồng cấm địa, tựa hồ chỉ có Kinh Hồng Sơn chủ nhân tài có thể đi. Người muốn đi? Phượng Vô Thâm nhướng mày hỏi. Ta không có. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, thề thốt phủ nhận. Tuy rằng nàng sắc muốn đi. Nga, vậy quên đi, ta còn tưởng, ngươi nếu muốn đi, ta có thể mang ngươi đi. Chương 360 nhập đàm. Ân. Phượng Vô Thâm thở dài một tiếng, vừa dứt lời, Tô Lê liền trừng lớn đôi mắt thỏ qua đầu tới. Ngươi có thể mang ta đi vào. Ngươi vừa mới không phải nói, đó là Kinh Hồng Sơn cấm địa, chỉ có Kinh Hồng Sơn chủ nhân tài có thể đi vào sao? Ngươi sẽ không chính là Kinh Hồng Sơn chủ người đi. Tô Lê bị cái này ý tưởng hoảng sợ. Phượng Vô Thâm chạy nhanh đối nàng làm một cái im tiếng động tác. Hư, nhỏ giọng điểm, lấy ta cùng tên kia quan hệ, lén lút đi vào cái một hai lần, là không có gì quan hệ. Ngươi, Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nhân ra đều là cấm địa, gia hỏa này còn dám lén lút dẫn người đi vào. Ngươi chỉ cần trả lời, đi, vẫn là không đi. Phượng Vô Thâm nhướng mày, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Lê hỏi. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, đông dưng nước mắt, đi. Nàng vừa mới cảm giác một phen, nay đổ vách đá lúc sau, căn bản là không có mặt khác nhập khẩu, rốt cuộc như thế nào đi vào, nàng còn không có một đinh điểm manh mối. Phượng Vô Thâm nếu không mang theo nàng đi vào, nàng nên như thế nào đi vào? Phượng Vô Thâm khỏe miệng lúc sau, này liền được rồi. Nói, Phượng Vô Thâm rỗi ra tay, đem Tô Lê lại kéo đến bên cạnh người, lôi kéo tay nàng, từ vách đá phía trên bay vọt xuống dưới. Cái kia ra thủy khẩu ở bọn họ rời đi khoảnh khắc, liền bắt đầu bay nhanh khép lại. Chờ Tô Lê hai người rơi xuống đất, lại quay đầu lại đi xem, bên kia sớm đã không có ra thủy khẩu bóng dáng. Vách đá phía trên quan đến kín mít, một tia khe hở đều không có. Tô Lê không thể không bội phục này sơn động thiết kế giả điêu luyện sắc sảo. Này tiếp thủy khẩu vách đá di động địa phương, căn bản là không có một đinh điểm khe hở. Từ phía trên xuống dưới, chúng ta nên như thế nào qua đi? Tô Lê cho rằng Phượng Vô Thâm sẽ mang theo nàng tìm được một cái cảng vì ẩn nấp cửa động, sau đó mở ra cơ quan, cửa động xuất hiện, bọn họ lại đi vào. Nhưng Phượng Vô Thâm lại tựa hồ cũng không tính toán làm như vậy. Này trên vách đá chỉ có tiếp thủy khẩu cơ quan. Muốn đi vào bên trong, vách đá không thể được. Phượng Vô Thâm cười lắc đầu. Tô Lê ngốc ngốc, kia như thế nào đi vào? Vừa dứt lời, liền thấy Phượng Vô Thâm duỗi tay chỉ trước mắt một loan hàn đàm. Cái, có ý tứ gì? Tô Lê ngốc, chỉ nghe Phượng Vô Thâm giải thích nói. Hàn đàm, là tiến vào bên trong duy nhất phương pháp, đi thôi. Nói, Phượng Vô Thâm đã một phen kéo lại Tô Lê thủ đoạn. Di, từ từ, ý của ngươi là nhảy vào hàn đàm. Tô Lê nhịn không được dùng mình một cái. Vừa mới vì cứu hắn, nàng bị kéo xuống thủy, đã có bóng ma tâm lý. Này hàn đàm thủy quá mức băng hàn, liền tính là nàng cho chính mình hạ đuổi hàn chú, cũng cảm thấy chịu không nổi. Còn muốn lại nhảy xuống đi một lần. Phượng Vô Thâm khẳng định Tô Lê suy đoán, lại lặp lại một lần, duy nhất phương pháp. Tô Lê nhíu mày rối rắm một hồi lâu. Mới thật dài thở hát ra, hảo đi, đi. Nếu không có mặt khác biện pháp, như vậy không nghĩ thượng, cũng được với. Bùm. Phượng Vô Thâm lôi kéo Tô Lê thủ đoạn, không có do dự. Mang theo Tô Lê nhảy xuống hàn đàm. Băng hàn đến xương cảm giác xuyên thấu qua thân thể mỗi một tấc làn da truyền tới đại não. Tô Lê cảm thấy chính mình thiếu chút nữa muốn thiếu oxy. Con hảo, thân thể thích ứng năng lực làm nàng ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. Mà Phượng Vô Thâm tắc tương phản. Đã không có kia máu sôi trào khô nóng, hắn lý trí bình thường dưới tình huống, này hàn đàm thủy băng hàn tựa hồ không có cho hắn tạo thành một đinh điểm trở ngại. Giờ phút này, hắn chính như cùng điều mỹ nhân ngư, nhanh chóng ở trong nước du. Tô Lê chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp. Chương 361 mặt đỏ. Hắn du thật sự có mục đích tính, đó là theo đáy đàm sờ qua đi, hơn nữa tựa hồ không ngừng đã tới một lần, rất là ngửa quen đường cũ. So sánh dưới, Tô Lê liền có chút vụ về. Này hàn đàm phía dưới, có vô số quái thạch đá lởm chởm, bén nhọn cục đá khẩu, một không cẩn thận liền sẽ cọ phá làn da. Tô Lê không quen thuộc nơi này, không thể không giảm bớt tốc độ. Phượng Vô Thâm đi phía trước một khoảng cách. Quay đầu thiếu thấy Tô Lê còn ở sau người thật dài một đoạn, nhíu nhíu mày, không thể không lại đi vòng vèo trở về. Là hắn đại ý, xem nhẹ Tô Lê không có hắn ở trong nước linh hoạt. Nay đoạn tiến vào cấm địa đáy đàm chi du cũng không đoạn. Lấy Tô Lê như vậy tốc độ, chỉ sợ đến không được cấm địa, liền sẽ thiếu oxy. Hắn xoay người lại đây trợ giúp Tô Lê. Quen thuộc nơi này một thảo một mục hắn, có thể dễ như trở bàn tay né tránh chung quanh những cái đó sắc bén quái thạch. Tô Lê bái hắn lôi kéo tay. Hiện giờ cũng bất chấp phản kháng, chạy nhanh đi theo hắn đi phía trước. Nàng tự nhận là chính mình biết bơi cũng không tệ lắm, nhưng cùng Phượng Vô Thâm một so, thật đúng là trứng chọi đá. Còn không đến. Tô Lê ngước mắt về phía trước mặt xem, giờ phút này chỉ sợ đã qua đi một chén trà nhỏ thời gian. Trung quanh băng hàn ở nhanh chóng tiêu hao nhiệt độ cơ thể. Thân thể không thể không tiêu hao càng nhiều dưỡng khí tới đền bù nhiệt độ cơ thể thượng không đủ. Tô Lê có chút ăn không tiêu, tay chân bùn rủn, bắt đầu chết lặng. Đây là thiếu oxy biểu hiện. Chính là trước mắt vẫn là một mảnh xanh thảm. Thanh triệt hồ nước bên trong, chỉ có Phượng Vô Thâm ở ra sức hoa thủy thân ảnh. Còn không có quang, còn chưa tới. Tô Lê đầu có chút vựng, trước mắt bắt đầu hoa lên. Phượng Vô Thâm nhận thấy được nàng dị thường, quay đầu, liền thấy Tô Lê có chút mở mịt đong đưa xuống tay chân. Trong miệng khí thải đang không ngừng mạo phao phao. Nàng thiếu oxy. Loại tình huống này, ở hắn lần đầu tiên hạ hàn đàm đế thời điểm, cũng phát sinh quá. Hắn vô cùng quen thuộc. Còn có một tiểu tiện, nhưng xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ kiên trì không đến. Phượng Vô Thâm xoay người, bắt lấy Tô Lê bủn rủn loạn huy cánh tay, hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Tô Lê đã không có nhiều ít sức lực. Lúc này, linh lực cũng không thể đương không khí tới hô hấp a. Mũ có rèm sớm đã ở dòng nước kích động bên trong bị sốc bay đi. Tô Lê kia trương tràn đầy vết sẹo mặt xuất hiện ở Phượng Vô Thâm trong mắt. Nhưng hắn nhìn đến càng nhiều, là Tô Lê cặp kia sáng ngời con người. Tô Lê tưởng há mồm nói chuyện, nàng chịu đựng không nổi. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm cũng không có cho nàng há mồm cơ hội. Phóng đại khuôn mặt tuấn tú tới gần Tô Lê kia trong nháy mắt, đôi môi va chạm, lại lấy sinh tồn không khí bị hắn truyền vượt qua tới. Trên môi mềm mại làm Tô Lê kinh ngạc mở to con ngươi. Gia hỏa này, đừng phản kháng. Phượng Vô Thâm truyền âm nhập mật ở Tô Lê trong óc vang lên. Lời này nghe, như thế nào như vậy lưu manh. Băng hàn hồ nước ở bốn phía lưu động. Tô Lê có thể cảm giác bọn họ ở bay lên. Phượng Vô Thâm mặc dù ở nhất tâm nhị dụng, lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn hữu dụng tốc độ. Tô Lê thấy được đỉnh đầu ánh sáng. Đó là đàm mặt sao. Tô Lê nhíu nhíu mày. Dầm. Hai người đồng thời ra thủy. Thách ra khoảnh khắc, Tô Lê từng ngụm thở hổn hển. Phượng Vô Thâm tắc hơi có chút thở hổn hển, không biết là bởi vì thiếu oxy, vẫn là bởi vì kia mềm mại xúc cảm. Tứ chi khôi phục một chút sức lực, Tô Lê không hề yêu cầu Phượng Vô Thâm hỗ trợ, hoa động hồ nước, hướng trên bờ qua đi. Phượng Vô Thâm theo sau đuổi kịp. Tô Lê bò lên trên ngạn, lại nghỉ ngơi một lát, cái loại này nửa chết nửa sống cảm giác mới dần dần thối lui. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Vừa mới kia, xem như hôn sao. Tô Lê không biết cố gắng mặt đỏ. Chương 362 cấm địa. Sống lâu như vậy, chuyên chú với tu luyện một thế hệ tông sư, còn trước nay không cùng ai như vậy tiếp xúc quá. Tư cập này, Tô Lê cảm thấy thực buồn bực. Nàng một đời trong sạch, bị gia hỏa này làm hỏng. Cố tình gia hỏa này là vì cứu nàng, không thể không làm như vậy, nàng tưởng tấu hắn một đốn lý do đều không có. Này, đây là cái kia cấm địa. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Lê mở miệng nói sang chuyện khác, thật giống như vừa mới liền không phát sinh quá cái gì giống nhau, ngửa đầu hướng bốn phía nhìn lại. Nơi này đồng dạng là một cái rất lớn sơn động, cùng bên ngoài bất đồng chính là, này sơn động bên trong có rất nhiều sẽ phát quang phát lượng tinh thạch. Đem cái này sơn động chiếu đến giống như ban ngày. Mà sơn động bên trong hàn đàm cũng hoàn toàn không chỉ có một. Từ ba điều từ trên bờ liên tiếp trung gian thạch đài cục đá đường nhỏ phân cách. Tổng cộng là ba cái hàn đàm ao. Nơi này độ ấm, so bên ngoài còn muốn thấp. Hiển nhiên, nơi này hàn đàm thủy băng hàn trình độ, so bên ngoài càng sâu. Phượng Vô Thâm ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, theo sau mở miệng đáp lời. Đúng vậy, nơi này chính là cái kia cấm địa, cũng là hàn nước suối nhất thuần túy địa phương. Tuy nói vừa mới bất đắc dĩ, nhưng Phượng Vô Thâm cũng chưa bao giờ đối cái kia nữ tử như vậy quá. Xem Tô Lê mất tự nhiên, chính mình cũng chưa chắc không phải. Tô Lê bên trái cố hữu mong mọi nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên đối thượng Phượng Vô Thâm ánh mắt. Nguyên bản đều rút đi xấu hổ trong nháy mắt lại mạo thượng trong lòng. Thực xin lỗi, vừa mới. Bất đắc dĩ mạo phạm. Phượng Vô Thâm cảm thấy, chính mình là một người nam nhân, nên gánh vác trách nhiệm thời điểm, nên gánh vác trách nhiệm. Tô Lê trên mặt xấu hổ chi sắc càng thịnh, chẳng lẽ lúc này, nàng phải nói không quan hệ sao? Gia hỏa này, quá đều đi qua, còn nhắc tới làm cái gì? Tô Lê oán hận khẽ cắn môi, nói sang chuyện khác nói. Này ba cái trong ao hàn nước suối tựa hồ đều có chút không giống nhau. Như thế nào phân chia? Phượng Vô Thâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lê trên mặt biểu tình biến hóa tự nhiên không có sai quá hắn đôi mắt. Này ba cái ao phân biệt là Hàn Tuyền Uống, Hàn Tuyền Tám, cùng với Hàn Tuyền Liệt. Hàn Tuyền Uống, đó là phía trước ta từ trên vách đá tiếp cho ngươi, có thể trực tiếp uống hàn nước suối. Hàn Tuyền Tám đó là có thể dùng để tắm gội, tỉ như phía trước ta sở sử dụng kia một hồ hàn nước suối. Lại có Hàn Tuyền Liệt, đó là các ngươi ở bên ngoài nhận những cái đó thủy. Là yêu cầu tiến thêm một bước gia công, mới có thể đủ làm một ít đan dược đồ ăn tăng thêm, mới có thể dùng ăn. Phượng Vô Thâm một chút cấp Tô Lê giải thích. Tô Lê vừa thấy quả thực như thế, không khỏi đem ánh mắt đầu nhập tới rồi ao ở giữa thạch đài phía trên. Một cổ mênh mông băng hàn chi lực từ thạch đài phía trên lan tràn xuống dưới, đem Tô Lê hai người thể sắc và tinh thần đều cấp kinh sợ một phen. Nơi đó là cái gì? Tô Lê nhịn không được hỏi. Cổ lực lượng này, tựa hồ là... Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều tại đây cổ lực lượng dưới tác dụng, run rẩy hạ. Phượng Vô Thâm ngước mắt hướng Tô Lê nói địa phương nhìn lại, sau một lúc lâu hắn chậm rãi mở miệng. Đó là Hàn Tuyền Sơn động thứ quan trọng nhất, thủy chi tuyển dẫn. Toàn bộ Hàn Tuyền Sơn động bên trong Hàn Tuyền đều yêu cầu thủy chi tuyển dẫn lưu cùng linh lực, mới có thể đủ quần quận không ngừng sinh ra tân Hàn Tuyền. Nếu là có một ngày, thủy chi tuyển dẫn ném, như vậy, cái này Hàn Tuyền Sơn động cũng đem không còn nữa tồn tại. Phượng Vô Thâm thanh âm nhàn nhạt, phảng phất chỉ là ở trần thuật một việc. Nhưng ở Tô Lê nghe tới, lại có vài phần bi thương. Nàng tựa hồ có chút minh bạch gia hỏa này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đơn giản là, nơi này có Hàn Đàm. Chương 363 thăng cấp. Ở hắn huyết mạch chi lực táo bạo là lúc, Hàn Đàm hàn khí, có thể giúp hắn áp chế trong cơ thể ngọn lửa chi lực. Thủy chi tuyển dẫn, thật sự ở chỗ này, hơn nữa liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chính là, chính mình muốn lấy đi nó sao? Tô Lê trầm mặc nhìn kia thạch đài phía trên sau một lúc lâu, nhấp môi không nói. Phượng Vô Thâm yêu cầu thủy chi tuyển dẫn chế tạo ra tới hàn nước suối, nếu là nàng đem thủy chi tuyển dẫn cấp lấy đi, kia không phải tương đương với chặt đứt hắn mệnh. Chính là, nếu không có thủy chi tuyển dẫn, định quốc công phủ hối âm trận, lại nên như thế nào phá giải? Tô Lê nhíu mày trầm mặc. Phượng Vô Thâm tựa hồ cũng cảm giác được Tô Lê rối rắm, quay đầu lẳng lặng mà nhìn nàng. Sớm biết rằng Tô Lê muốn vào Hàn Tuyền Sơn Động, hắn liền đã biết Tô Lê mục đích là thủy chi tuyển dẫn. Nhưng hắn vẫn là mang nàng tới. Đi thôi, này Sơn Động ta đã thưởng thức xong rồi. Tô Lê bỗng dưng đứng dậy, vân đạm phong khinh mở miệng. Nói, nàng liền nhấc chân đi hướng tới phía trước Hàn Đàm. Từ nơi này nhảy xuống, theo lai lịch du qua đi, liền có thể đến bên ngoài. Nếu này thủy chi tuyển dẫn là Phượng Vô Thâm mệnh, kia Tô Lê nói như thế nào cũng sẽ không màng Phượng Vô Thâm mệnh, mà đi động thủ lấy nó. Đến nỗi định quốc công phủ hối âm trận, lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Phượng Vô Thâm nước mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê thân ảnh phía trên, khỏe miệng đống dưng một câu. Tuy rằng sớm biết rằng Tô Lê sẽ không ném hắn mà đi, nhưng thật sự nhìn đến Tô Lê vì chính mình lưu lại thủy chi tuyển dẫn, hắn là cao hứng. Nếu nàng quyết định từ bỏ nơi này thủy chi tuyển dẫn, kia hắn cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, tìm được mặt khác thủy chi tuyển dẫn. Phượng Vô Thâm hạ quyết tâm, đang chuẩn bị cùng Tô Lê cùng nhau nhảy vào Hàn Đàm thủy, lại thấy trước người Tô Lê dừng lại bước chân. Phượng Vô Thâm khó hiểu ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Lê trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, quay đầu nhìn thạch đài trung ương. Phượng Vô Thâm không rõ nguyên do, mà giờ phút này Tô Lê ánh mắt lại bị một cái màu xanh nhạt quang mang hấp dẫn tầm mắt. Nay đạo quang mang, từ Hàn Đàm trung gian thạch đài, vẫn luôn kéo dài đến chính mình thủ đoạn phía trên, từ vòng tay nội phát ra tới. Tô Lê giơ tay, này quang mang lại nửa điểm không giảm, ngược lại bởi vì Tô Lê vòng tay hướng thạch đài phương hướng trước duỗi, mà càng thêm sáng ngời. Đây là linh vật hấp dẫn. Tô Lê ngẩn người, đem ý thức tham nhập vòng tay trong vòng, liền thấy vòng tay góc, một quả màu đen cục đá từ này cùng màu xanh nhạt quang mang liên tiếp hướng về phía vòng tay ở ngoài. Tô Lê đem này khối màu đen cục đá đem ra. Thạch đài phía trên quang mang liền không có lại liên tiếp vòng tay, mà là liên tiếp tới rồi Tô Lê tay phải lòng bàn tay này khối hắc cục đá phía trên. Làm sao vậy? Phượng Vô Thâm nhìn không tới này màu xanh nhạt ánh sáng, nhưng lại có thể nhìn đến Tô Lê trên mặt kinh ngạc biểu tình biến hóa. Nàng nhìn xem trong lòng bàn tay đột nhiên lấy ra tới hắc cục đá, lại nhìn xem Hàn Đàm trung gian thạch đài. Tựa hồ, này ở giữa có cái gì phát hiện? Tô Lê trong mắt kinh ngạc, chậm rãi biến thành hưng phấn. Bạch Vũ, ta nếu là giúp này Kinh Hồng Sơn chủ nhân thăng cấp này thủy chi tuyển dẫn, làm nó có thể càng vì lâu dài thả chế tạo càng vì tinh thuần hàn nước suối. Ngươi nói hắn sẽ đồng ý sao? Tô Lê nghiêng mắt hỏi hắn. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm là nhất hiểu biết cái này Kinh Hồng Sơn chủ người. Phượng Vô Thâm vừa nghe ngẩn người, thăng cấp thủy chi tuyển dẫn. Chế tạo càng vì tinh thuần hàn nước suối. Hắn không nghe lầm đi. Đối. Tô Lê lại gật gật đầu, khẳng định hắn lặp lại. Đương nhiên sẽ đồng ý. Phượng Vô Thâm không có do dự, hắn nguyên bản tính toán nếu Tô Lê một hai phải lấy này thủy chi tuyển dẫn, hắn liền cho nàng. Chương 364 màu tím. Mà hiện giờ, nàng không lấy, lại chỉ là giúp thủy chi tuyển dẫn thăng cấp, hắn không có lý do gì không đồng ý. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Dứt lời, nàng dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm, người ở phụ không chú dưới tác dụng, xẹt qua trước mắt một cái tiểu đạo, khinh phiêu phiêu dừng ở cái kia thạch đài phía trên. Thạch đài phía trên, một quả lẳng lặng đặt ở linh mạch bên trong màu lam băng tinh lẳng lặng mà nằm. Nay thượng lưu động nồng đậm mà thuần túy thủy chi lực lượng. Đây là thủy chi tuyển dẫn hình thái, nguồn nước băng tinh. Định quốc công phủ hối âm trận, yêu cầu nó lực lượng mới có thể đủ bài trừ. Mà hiện tại, Tô Lê phải làm đó là đem nó tuyển định này khối màu đen tinh thạch lực lượng, cấp tất cả đều quán trú tại đây khối nguồn nước băng tinh trong vòng. Linh vật đều có chính mình bản năng, đối với lực lượng khát vọng bản năng. Tô Lê vừa mới chuẩn bị rời đi kia trong nháy mắt, nguồn nước băng tinh cảm nhận được này khối màu đen tinh thạch lực lượng, liền câu ra như vậy một cái tuyến tới. Mục đích chính là vì hấp thu nó do đó thăng cấp. Này khối màu đen tinh thạch, Tô Lê nhớ rõ là ngẫu nhiên một lần cơ hội, ở một cái trong vực sâu được đến. Lúc ấy nàng trong tay pháp khí nhắc nhở nàng lấy đi, nàng liền tùy tay mang đi. Nhưng mang về tới lúc sau, nàng cũng không phát hiện này màu đen cục đá đặc biệt, liền vẫn luôn đặt ở vòng tay phủ bụi trần. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng hiện ra ra tác dụng. Linh lực rót vào màu đen cục đá giữa, kia màu đen cục đá liền nhanh chóng rút đi màu đen mặt ngoài áo ngoài, lộ ra mấy năm tinh ánh dịch thấu thủy tinh tới. Màu lam nhạt thủy tinh phá lệ xinh đẹp, nhưng so với thủy chi tuyển dẫn lại muốn thanh thấu đến nhiều. Thủy tinh ở tô lê linh lực bên trong chậm rãi phù không, mà thạch đài phía trên thủy chi tuyển dẫn tại đây một khắc, càng vì hưng phấn lên. Thân mình đang không ngừng run rẩy, cái loại này khát vọng, cái loại này kích động, liền tính là Hàn Đàm ở ngoài Phượng Vô Thâm cũng có thể cảm giác được đến. Hắn nhìn đến kia màu đen tinh thạch rút đi màu đen, hiện ra màu lam nhạt, cũng có thể cảm giác được thủy chi tuyển dẫn ở kích động, ở hưng phấn. Theo sau, màu lam nhạt tinh thạch chậm rãi bay tới thủy chi tuyển dẫn bên cạnh người. Mênh mông mà nồng đậm năng lượng ở tô lê linh lực dẫn đường dưới, hướng thủy chi tuyển dẫn bay nhanh truyền qua đi. Mà tô lê liền khống chế được cổ lực lượng này, rót vào thủy chi tuyển dẫn bên trong. Thủy chi tuyển dẫn thập phần hưng phấn, từng ngụm hấp thu cổ lực lượng này, trên người màu lam quang mang cũng càng ngày càng cường liệt, thậm chí tới rồi chói mắt nông nỗi. Khó trách thủy chi tuyển dẫn sẽ đột nhiên dùng kia cổ màu xanh nhạt lực lượng đánh dấu màu đen tinh thạch. Này tinh thạch trong vòng ẩn chứa lực lượng, rõ ràng có thể đem thủy chi tuyển dẫn lực lượng gia tăng một cái lần. Tô lê theo như lời thăng cấp cũng không khoa trương. Một hồi lâu thời gian, màu lam nhạt băng tinh thượng màu lam mới dần dần biến mất, biến thành trong suốt, ca băng một chút vỡ vụn tới, rơi xuống thạch đài phía trên. Mà thủy chi tuyển dẫn trên người quang mang sáng ngời tới rồi cực hạ, dần dần thế nhưng sinh ra tới một tia màu tím, lại sau đó là hai ti. Một mảnh, một khối, một chút lan tràn. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê trong mắt đều có kinh ngạc, thực mau, kia màu lam tinh thạch liền toàn bộ thành một quả màu tím tinh thạch, lộng lây bắt mắt quang mang là như vậy lóa mắt, làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Cùng khắc, thủy chi tuyển dẫn lại cấp Tô Lê cảm giác, liền cùng phía trước bất đồng. Màu tím tinh thạch lực lượng càng vì cường đại, toàn bộ sơn động giữa hàn ý, lại nhiều thập phần. Tô Lê trên người quần áo vẫn là ướt đẫm. Lúc này, cũng nhịn không được run lập cập. Phượng Vô Thâm thấy vậy, nhịn không được tưởng mở miệng, rồi lại sợ đánh gãy Tô Lê thi pháp. Chương 365 vào nước. Một cổ mênh mông lực lượng giống như sóng gợn giống nhau từ thủy chi tuyển dẫn trên người kích động ra tới. Đảo qua trước mắt hết thảy, này kinh hồng trên núi sinh vật đều cảm giác được cổ lực lượng này đảo qua tự thân. Trong phút chốc, thể xác và tinh thần thanh minh, rất có loại bị tẩy sạch thanh linh cảm. Thành. Tô Lê trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười, quay đầu nhìn Phượng Vô Thâm sán lạ cười. Theo sau lại hướng thủy chi tuyển dẫn rót vào linh lực. Ta vừa mới giúp ngươi lớn như vậy vội, một khối màu lam thủy chi tuyển dẫn, ngươi sẽ không buồn xỉn đi. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Nàng linh lực rót vào thủy chi tuyển dẫn khoảnh khắc, vẫn là cảm giác được một cổ lực cản, nhưng này cổ lực cản cũng không có liên tục bao lâu. Thủy chi tuyển dẫn tựa hồ có thể hiểu được Tô Lê ý tứ, tùy ý nàng đến chính mình trong thân thể lấy màu lam thủy chi tuyển dẫn. Bất quá một lát, Tô Lê đem linh lực lôi kéo ra tới thời điểm, liền mang ra một quả màu lam thủy chi tuyển dẫn. Màu lam thủy chi tuyển dẫn từ màu tím thủy chi tuyển dẫn trung tách ra tới khoảnh khắc, rõ ràng cảm giác được kia màu tím hơi hơi ảm đạm một chút. Bất quá không quan trọng, nơi này thủy mạch sung túc, linh khí nồng đậm, không dùng được bao lâu, này viên màu tím thủy chi tuyển dẫn liền sẽ một lần nữa nở rộ mãnh liệt quang mang. Tô Lê chân vừa dẫm, lại một lần phụ không tới rồi trên bờ, đem trong tay màu lam thủy chi tuyển dẫn cấp Phượng Vô Thâm xem. Đây là ta hỗ trợ lấy đi một chút lợi tức, không quá phần đi. Tốt xấu là người khác địa bàn, nếu là liền tiếp đón đều không đánh liền lấy đi nói, không khỏi có chút quá mức. Ở Tô Lê trong lòng, Phượng Vô Thâm nếu đều có thể đủ cùng Kinh Hồng Sơn chủ người có đồng dạng đãi ngộ, đi vào cái này Hàn Đàm động. Như vậy, nói với hắn, cùng Kinh Hồng Sơn chủ người ta nói, không đều là giống nhau sao? Không quá phận. Phượng Vô Thâm cười, liền tính nàng toàn lấy đi cũng bất quá phân. Như vậy có lẽ hắn còn có nhiều hơn lý do, đi tìm nàng. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Lê nói, ánh mắt dừng ở cái kia Hàn Đàm bên trong, sắc mặt từng đỏ. Vừa thấy đến cái này Hàn Đàm, nàng liền nhớ tới vừa mới Hàn Đàm dưới cái kia hôn. Nay đoạn yêu cầu du quá Hàn Đàm động khoảng cách quá xa, Tô Lê lượng hô hấp có chút không đủ. Lại đến một lần cái kia dưới nước hôn, Tô Lê không được xấu hổ chết. Làm sao bây giờ? Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong, chuẩn bị tốt xuống nước, quay đầu liền thấy Tô Lê đầy mặt do dự cùng rối rắm. Khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười. Hít sâu một ngụm, sau đó vào nước. Hắn nhắc nhở nói. Tô Lê gật gật đầu, không có cách nào, chỉ có thể chính mình tận lực nhanh hơn tốc độ. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tô Lê ánh mắt bỗng dưng trở nên kiên định. Hít sâu một ngụm không khí, đột nhiên nhảy vào Hàn Đàm trong nước. Lạnh lẽo thấu xương Hàn Đàm thủy từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, cái loại này thiếu chút nữa lanh đến cảm giác hít thở không thông lại một lần chui vào trong óc. Tô Lê ra đầu tê dại một lát, thủ đoạn bỗng dưng bị người một chảo, bị lôi kéo về phía trước bơi đi. Phượng Vô Thâm bơi lội thật sự mau, hơn nữa thập phần linh hoạt. Tô Lê chỉ cần tiểu tâm không bị hoa thương, có hắn dẫn dắt, tốc độ thực mau. Vẫn là như vậy dài dòng một đoạn đường. Nay Thủy Thanh Triệt thấy đấy, lại chỉ có quá mức lạnh băng một cái khuyết tật. Tô Lê dần dần cảm giác được phổi bộ không khí không đủ dùng. Không có biện pháp, này đoạn dưới nước khoảng cách quá dài, thế cho nên nàng như vậy biết bơi, còn vô pháp hoàn mỹ xuyên qua. Đầu lại bắt đầu có chút vượng. Trước mắt Phượng Vô Thâm thân ảnh cũng có chút mơ hồ xuống dưới. Gia hỏa này sẽ không lại muốn khinh bạc với nàng. Tô Lê trong lòng có một cổ không cam lòng, nhưng thân thể cực độ thiếu oxy, làm nàng không thể tự hỏi đến quá nhiều. Về phía trước bơi lội, nói không chừng liền phải tới rồi. Chương 366 lạnh không. Tô Lê ở nỗ lực, Phượng Vô Thâm tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn nàng một cái, liền thấy được cùng phía trước giống nhau như lúc tình huống. Tô Lê, lại thiếu oxy. Bất chấp mặt khác, Phượng Vô Thâm xoay người một tay đem Tô Lê kéo lại đây, ra sức đi phía trước nhảy đắt hai hạ, không có bất luận cái gì do dự, túi đầu. Hào mất mặt. Không khí từ giữa môi bị truyền tống lại đây thời điểm, Tô Lê mặt lại đỏ. Mặc dù thân ở hàn đảm trong nước, chung quanh đều là lạnh băng đến xương, nhưng nàng mặt vẫn là hồng đến liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Nhìn kỹ xem, Phượng Vô Thâm đích xác sinh thật sự mỹ. Vô luận là mi, cũng hoặc là mắt, đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Gia hỏa này ở đối mặt chính mình này trương tràn đầy vết sẹo mặt khi, liền không có một chút mâu thuẫn tâm lý sao. Tô Lê trong lòng nghi hoặc khó hiểu, tay ra sức ở hoa thủy. Nụ hôn này rằng có một hồi lâu, hai người mới phá thủy mà ra. Hô hô. Tô Lê ở ra sức thở dốc, tay chân bủn rủn cảm giác dần dần biến mất. Phía sau, Phượng Vô Thâm đồng dạng ở thở dốc, bất quá, tình huống của hắn muốn hảo quá nhiều, cùng Tô Lê so sánh với, một cái trên trời một cái dưới đất. Từ trong nước đứng dậy, Tô Lê trong lòng buồn bực dần dần bị tim đập nhanh thay thế được. Ở gần gũi xem Phượng Vô Thâm kia một khắc, nàng tâm không thể hiểu được hung hăng nhảy lên lên. Sao lại thế này? Này rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê không rõ, nhưng bản năng bài xích như vậy hành vi. Nàng tâm, hẳn là vĩnh viễn đều là gợn sóng bất kinh, vĩnh viễn đều là bình tĩnh thong dong mới đúng. Như thế nào có thể bởi vì người nào đó, mà khẩn trương? Vừa mới, nhất định là ảo giác. Rồi dám sau một lúc lâu, Tô Lê cho chính mình vừa mới tâm lý hạ định nghĩa. Ảo giác. Này sơn động bên trong hàn nước suối tựa hồ càng thêm tinh thuần. Phượng Vô Thâm kinh ngạc mở miệng. Tô Lê từ xấu hổ chung xoay người, quay đầu liền thấy ra hỏa này ướt lộc cộc một thân quần áo, đứng ở phía trước mang nước vách đá phía trên. Trong tay còn cầm một con cái ly, uống mới vừa nhận hàn nước suối. Hiển nhiên, hắn là hưởng qua, mới nói như vậy. Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Thủy chi tuyển dẫn đã thăng cấp, đứng ở thủy chi tuyển dẫn, sao có thể là phía trước so sánh với. Không đơn giản là này kinh hồng trên núi hàn nước suối, còn có chút kinh hồng trên núi một thảo một mục, đều sẽ sinh trưởng đến so trước kia tươi tốt. Đây là thiên địa linh vật lực lượng. Tô Lê cảm khái một câu nói. Phượng Vô Thâm nhướng mày, từ thạch đài phía trên xuống dưới, đi tới Tô Lê bên cạnh người. Ánh mắt nhịn không được dừng ở Tô Lê trước đột sau kiểu thân mình phía trên. Hơi mỏng quần áo bị thủy dính ở trên người, nàng thân thể là lướt đường cong, đã hoàn mỹ bày ra ra tới. Mỹ đến không gì sánh kịp. Phượng Vô Thâm không khỏi miệng khô lưới khô. Mà Tô Lê giờ phút này còn vẻ mặt tự hào với nàng thăng cấp thủy chi tuyển dẫn sự tình phía trên, hoàn toàn không chú ý tới người nào đó mất tự nhiên. Cái kia, ngươi lạnh không? Nơi này có thách thất, ngươi đi thay đổi quần áo đi. Phượng Vô Thâm nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Này hàn nước suối tắm gội tuy rằng có rất mạnh cường thân kiện thể công hiệu. Nhưng này quần áo lạnh băng đến xương gục xuống ở trên người, cũng không phải là một cái tốt thể nghiệm. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái gật gật đầu, nga. Theo Phượng Vô Thâm sở chỉ phương hướng, Tô Lê đi thay quần áo. Mà sơn động giữa Phượng Vô Thâm cũng nương cơ hội này, ở gian ngoài thay đổi lên. Chờ Tô Lê ra tới thời điểm, Phượng Vô Thâm đã đem đống lửa thăng hảo. Hiện nay vẫn là nửa đêm, đi ra ngoài cũng không hảo lên đường, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm đi. Phượng Vô Thâm giải thích nói. Tô Lê gật gật đầu, này sơn động bên trong có sáng lên tinh thạch, ban ngày cùng màu đen là nhìn không ra gì đó. Chương 367 nhân duyên gần. Nhưng lấy nàng đồng hồ sinh học tính toán, khoảng cách hướng đông, đích sắc còn cần cái hơn một canh giờ. Phượng Vô Thâm dung nhan thực mỹ, đặc biệt là ở làm một kiện chuyên chú sự thời điểm. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, hẹp dài mà thâm thúy mắt đen mắt hai mí. Đỉnh tiểu thon dài cái mũi, cùng với nhàn nhạt màu đỏ môi mỏng. Tô Lê ngồi ở đống lửa bên này đi xem, không khỏi có chút thất thần. Tựa hồ từ lúc bắt đầu ở trong hồ tương nộ, gia hỏa này liền luôn xuất hiện ở chính mình tầm nhìn giữa. Hắn là có cái gì mục đích tới? Tô Lê nhíu mày, không khỏi duỗi tay, cấp Phượng Vô Thâm tính một quẻ. Ngón tay thường xuyên luật động, giống như khiêu vũ giống nhau. Sau một lát, Tô Lê cứng đờ. Nàng như thế nào đã quên, gia hỏa này trên người có kim long, người như vậy, căn bản không phải tùy tiện bạc tính liền có thể tính ra mệnh cách người. Trừ phi lấy chính mình tâm đầu huyết làm quẻ dẫn, có lẽ còn có thể biết được một vài. Mà giờ phút này, nàng chỉ mông lung tính ra một chút về Phượng Vô Thâm nhân duyên sự. Quẻ tượng biểu hiện, Phượng Vô Thâm nhân duyên gần. Không biết người nam nhân này cười đến, sẽ là cái dạng gì phong mạo tuyệt mỹ nữ tử. Tô Lê đột nhiên có chút hâm mộ. Rốt cuộc giống nàng loại này tâm tính mỏng lạnh nữ nhân, là không có khả năng có được tình yêu. Mà giờ phút này, Phượng Vô Thâm bị Tô Lê xem đến có chút không được tự nhiên. Nữ nhân này từ thượng đàm lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem. Là trên mặt có dơ đồ vật, vẫn là có hoa. Phượng Vô Thâm nhíu mày nhấp môi, rằng có sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Ta tới gác đêm là được. Tô Lê phục hồi tinh thần lại, rời đi ánh mắt lắc đầu, lại quá không lâu liền trời đã sáng, không nghỉ ngơi. Hai người lại lâm vào trầm mặc giữa. Đúng rồi, ngươi có biết hay không sinh mệnh chi mạch? Tô Lê đột nhiên nhớ tới. Hiện giờ Thủy Chi Tuyền dẫn đã tìm được rồi, duy nhất còn kém đó là sinh mệnh chi mạch. Hồi âm trận hiệu quả không phải là nhỏ, không có này bốn loại đồ vật, muốn hoàn toàn phá giải rớt, cơ hồ là không có khả năng. Sinh mệnh chi mạch. Phượng Vô Thâm nhướng mày, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng nói. Kia tựa hồ là một loại sinh trưởng dưới nền đất thực vật. Đối. Cái loại này thực vật không cần thái dương, không cần hơi nước, nó có thể chính mình chế tạo hơi nước, chỉ là thích sinh hoạt dưới nền đất, không thấy quang. Tô Lê theo sát giải thích nói. Phượng Vô Thâm nhíu mày, thứ này rất ít thấy. Đích xác rất ít thấy, liền tính là định quốc công phủ đi tìm, cũng không có nhiều ít tin tức. Nếu không, Tô Lê cũng không cần buồn rầu. Nếu ta nơi này có tin tức, ta sẽ thông chi ngươi. Phượng Vô Thâm nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hưng Đông, ra sơn động, Phượng Vô Thâm liền cùng Tô Lê cáo biệt. Tô Lê là này phê tới mang nước người giữa cuối cùng một cái rời đi kinh hồng sơn người, nhưng không có ai hỏi nhiều một câu vì cái gì, cũng không có người tới ngăn trở. Thậm chí còn quá kinh hồng sơn thủ vệ kia một quan thời điểm, thủ vệ cũng chỉ là kiểm tra rồi một chút Tô Lê tử tinh tạp. Đối nàng ngày này làm chút cái gì, một câu cũng chưa hỏi. Tô Lê trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nhưng tưởng tượng, này rất có khả năng là Bạch Vũ phân phó, cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc kinh hồng sơn chủ nhân cùng hắn quan hệ như vậy hảo, nhiều cho hắn một ít quyền lợi, cũng không tính cái gì. Trở lại quận vương phủ, Tô Lê liền bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Nay ở nàng trước kia chính là sở trường cho hay. Có chút tiên phẩm đan dược, ăn một viên, liền có thể làm người trực tiếp có được cấp thấp linh lực, do đó bước lên tu luyện chi lộ. Mà giờ phút này Tô Huyền Tô Mính hai người, là nhất yêu cầu mấy thứ này. Nếu là không có được đến này đó hàn nước suối. Chương 368 hứa hẹn. Có lẽ Tô Lê còn sẽ không như vậy tưởng, nhưng hiện giờ có hàng nước suối, nàng luyện chế đan dược liền có cực cường hiệu quả thêm thành. Không ăn chẳng phải là quá đáng tiếc. Tô Lê đang ở nơi này không biết ngày đêm tăng ca. Bên kia, Phượng Không Mây đi tìm hoàng đế cáo trạng kinh hồng sơn, lại bị Phượng Linh Triều hoàng đế cấp phạt quỳ gối đại điện ở ngoài. Lui tới thị vệ cung nữ nhiều như vậy, còn có những cái đó nghị sự tấu sự văn võ bá quan nhìn, Phượng Không Mây chỉ hận trên mặt đất không cái động, làm chính mình chui vào đi. Hắn chưa bao giờ biết, thế nhưng như thế mất mặt. Mà hết thảy này, đều là Tô Lê cùng Kinh Hồng Sơn cho hắn lưu lại. Phượng Linh Triều Hoàng đế chẳng những không có thế hắn làm chủ, ngược lại trách cứ hắn vứt bỏ Kinh Hồng Sơn mang nước cơ hội, phẫn nộ không thôi. Phượng Không Mây tưởng không rõ, vì cái gì Phượng Linh Triều Hoàng đế, sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ Kinh Hồng Sơn. Này Kinh Hồng Sơn chủ nhân, rốt cuộc là ai? Lấy hắn đầu, tự nhiên tưởng không rõ vì cái gì Phượng Linh Triều Hoàng đế muốn giữ gìn Kinh Hồng Sơn. Hơn nữa phải cẩn thận đối đãi. Này hết thảy, đều phải nguyên tự với một cái hứa hẹn, một cái Phượng Vô Thâm mẫu phi khi chết hứa hẹn. Kinh Hồng Sơn, là Phượng Linh Triều Hoàng đế gặp được Phượng Vô Thâm mẫu phi địa phương, là bọn họ Mỹ lệ hồi ước địa phương. Nếu không phải bởi vì đối người kia hứa hẹn, hắn sẽ không cho phép những người khác thượng Kinh Hồng Sơn mang nước. Kinh Hồng Sơn, là Phượng Vô Thâm địa phương, điểm này, hắn trước kia liền biết. Hơn nữa cũng chưa từng ngăn cản. Kia vốn dĩ chính là hắn mẫu phi sinh hoạt địa phương, cho Phượng Vô Thâm, không phải tốt nhất kết quả sao. Phượng Không Mây vẫn luôn ở đại điện ở ngoài quỳ một ngày một đêm. Thân mình ăn không tiêu, mới lạch cạch té ngã ở mặt đất. Hoàng thượng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mới không kiên nhẫn xua xua tay, làm người đem hắn cấp mang về. Phượng Không Mây nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày này giữa, Tam Vương gia trong phủ nha hoàn gã sai vặt, nhưng xem như nhận hết tra tấn. Chỉ cần Phượng Không Mây có một đinh điểm không hài lòng, trực tiếp cầm lấy đồ vật tới liền tạp. Có vài tên thị nữ gã sai vặt, đó là bị Phượng Không Mây loạn ném chén trà, cấp tạp phá đầu. Lúc sau, còn bị Phượng Không Mây cấp không lưu tình đuổi ra Tam Vương gia phủ. Không có ai dám cầu tình. Mọi người đều giữ kín như bưng, thật cẩn thận hầu hạ. Mỹ nhân đem tân lột tốt quả quýt đặt ở bàn trung bày biện hảo, lúc này mới đoan vào Phượng Không Mây phòng. Phượng Không Mây thịnh nộ bên trong, cũng liền đối tên này Mỹ nhân hơi chút có chút thú liễm. Điện hạ. Mỹ nhân buông trong tay quả quýt, ngồi vào giường bên cạnh. Điện hạ tái sinh khí, cũng chớ có tức điên thân mình. Những cái đó sốt ruột người cùng sự, khiến cho những người khác đi xử lý đi. Mỹ nhân ôn nhu an ủi. Điện hạ nếm thử cái này, là năm nay tân tiến cống mật quất, thập phần ngọt lành ngon miệng. Nói, Mỹ nhân ngón tay méo lên một khối, cẩn thận tiến đến Phượng Không Mây bên miệng. Phượng Không Mây cũng không khách khí, há mồm ăn xong. Tô Lê, Kinh Hồng Sơn. Ta xem như lại một lần nhớ kỹ các ngươi. Hắn Phượng Không Mây không báo thủ, liền không gọi Phượng Không Mây. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản, hắn phải đối phó người, cũng không ai tới bảo hộ. Tô Lê, liền từ ngươi bắt đầu. Ta xem ngươi đối cái kia Tô Lê, cũng rất có thù hận, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi giết nàng, thế nào? Phượng Không Mây quay đầu nhìn về phía Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nao nao, theo sau cười, điện hạ nếu cấp cơ hội này, thần thiếp vô cùng cảm kích. Bất quá, cái này Tô Lê hơi có chút thủ đoạn, đặc biệt là những cái đó đạo thuật pháp thuật, yêu tả quỷ quái nhất am hiểu. Chương 369 Mỹ Nhân. Nếu là người thường, nhất định không phải nàng đối thủ. Mỹ Nhân âm thầm nhắc nhở. Phượng Không Mây ha hả cười, điểm này, ta cũng đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa đã có người được chọn. Ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này đi theo cái kia điên phía sau, liền sự tình gì cũng chưa làm sao. Phượng Không Mây cười bãi, trên mặt lộ ra một mạt tâm ngoan. Mỹ Nhân mày một trọn, khanh khách nở nụ cười. Rời đi Phượng Không Mây phòng Mỹ Nhân mang theo nha hoàn trở về đi, đông dưng trên mặt tê dần. Mỹ Nhân thân mình một đốn, dối tay không tự kìm hãm được bảo vệ chính mình mặt, nghiêng mắt liếc hướng phía sau. Các ngươi hiện tại lập tức xoay người, không chuẩn lại đi theo ta. Chủ tử. Tiểu nha hoàn cả kinh, là các nàng nơi nào làm không hảo sao. Nghe không hiểu tiếng người. Mỹ Nhân lạnh giọng vừa uống, đôi mắt trừng lớn, phảng phất muốn đem không nghe lời người nọ cấp ăn. Tiểu nha hoàn bị hoảng sợ, chạy nhanh dừng lại bước chân, không dám lại đi theo nàng. Mỹ Nhân đi đường có chút nghiêng ngả lảo đảo, một tay nâng tường, một tay bụng mặt, mày gắt gao nhăn. Ngũ quan đau tới rồi vặn mèo. Mà cái này dưới tình huống nàng, là tuyệt đối không cần người thấy. Nàng lung lay rốt cuộc kiên trì đi tới chính mình cửa phòng, một phen đẩy cửa ra đi vào, nhân tiện đóng cửa lại, buộc lên. Bùng té ngã ở cái bàn bên cạnh, run rẩy tránh ra chính mình che mặt tay. Một cái màu đỏ vặn vẹo vết xẻo từ kia trương mỹ diễm trên mặt chậm rãi xuất hiện, thật giống như đã từng bị một đao đao xẹt qua giống nhau. Đau đớn muốn chết lại đến một lần. Nàng hung hăng cắn răng, đôi tay run rẩy lại không dám lại đụng vào gương mặt này. Thức mau, nàng mặt bắt đầu rồi lộ ra. Một tầng hơi mỏng da mặt tan vỡ khai, lộ ra bên trong gương mặt kia. Ba điều đao ngân lại chậm rãi xuất hiện, này phân đau tựa như một cây đao tử giống nhau, ở chậm rãi cắt ra chính mình da thịt. Rất chậm, giống như muốn cho nàng từng giọt cảm giác rõ ràng. Thẳng đến trên mặt da hoàn toàn lột xong, bên trong gương mặt kia lộ ra tới, vết sẹo một lần nữa mọc ra. Mỹ nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt trước. Còn chưa cút ra tới. Nàng nhìn trước mắt trống rông phòng gầm lên một tiếng. Phảng phất là ở đối không khí nói chuyện. Nhưng giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ. Cười khẽ thanh rơi xuống, một đạo màu đen thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở phòng ở giữa. Người này trang phục thập phần kỳ quái. Một cái màu đen trường áo choàng, một thân yến đuôi màu đen lễ phục, cổ chỗ còn đánh một con màu xanh biển nơ con bướm. Như vậy phương Tây hóa quần áo, mỹ nhân lại phảng phất không phải lần đầu tiên thấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nam nhân này mặt, hận đến ngứa răng. Lớn như vậy hỏa khí, là bị cái kia cái gì Tam Vương ra phiến miệng tử. Nam tử phảng phất nhìn không tới mỹ nhân trên mặt tức giận, như cũ bĩ khí mười phần trêu chọc nói. Dưới chân từng bước một hướng mỹ nhân đi tới, ở khoảng cách nàng chỉ có một bước khoảng cách thời điểm, miệng thấu lại đây, hộc ra mỹ nhân tên. Tô Giao. Mất đi kia trương mặt ngoài ra mặt mặt, lại vừa thấy, nhưng còn không phải là đã từng Tô Gia nhị tiểu thư, Tô Giao. Nàng giờ phút này trên mặt, đã không ngừng là một đạo vết sẹo, mà là trường tới rồi ba đạo. Hơn nữa này ba đạo vết sẹo vị trí lớn nhỏ, cùng Tô Lê trên mặt giống nhau như lúc. Từ đạo thứ nhất vết sẹo xuất hiện ở trên mặt kia một khắc bắt đầu, Tô Giao liền không có đình chỉ quá tìm kiếm đại phu xem bệnh. Chính là vô dụng. Không ai có thể đủ xem trọng trên mặt nàng vết sẹo, cũng không có cách nào tiêu trừ. Lại cứ này vết sẹo còn ở sinh trưởng. Chương 370 khôi phục. Một đạo, lại một đạo xuất hiện ở gương mặt phía trên, ở gương bên trong. nàng sắp hỏng mất. Này hết thảy đều là Tô Lê tạo thành. Ở nàng vô cùng phẫn nộ, rồi lại bất lực là lúc, người nam nhân này xuất hiện. Hơn nữa, là trống rông xuất hiện. Hắn tựa hồ đối nàng phẫn nộ thực cảm thấy hứng thú, mang theo một loại du hí nhân gian cảm giác. Nói, có thể giúp nàng khôi phục dung mạo. Tuyệt vọng bên trong Tô Lê không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi hắn. Không, không ngừng là khôi phục dung mạo, mà là đổi một khuôn mặt. Đổi một trương tuyệt vô cận hữu mỹ nhân mặt, hơn nữa tự mang mị hoặc hiệu quả. Quả nhiên, Tam Vương gia chỉ ở thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền coi trọng nàng. Không có bất luận cái gì do dự đem nàng mang về trong phủ. Tô Giao thập phần đắc ý, cho tới nay, ở Phượng Không Mây bên người đãi gần một tháng thời gian, đổi lấy hiện giờ tín nhiệm. Chính là, mỗi quá 10 ngày, này mặt liền sẽ lột ra một lần, đau đớn muốn chết. Lột ra lúc sau mặt, liền sẽ khôi phục thành nàng trước kia dung mạo, xấu xí bất kham vết sẹo, không hề mị lực mặt. Lần đầu tiên lột ra thời điểm, nàng hoảng sợ vạn phần, cho rằng chính mình lại muốn trở thành trước kia cái kia Tô Giao. Dung mạo tận hủy, chịu người cười nhạo. Đương nàng chất vấn nam tử thời điểm, mới biết được, này giả mặt, mỗi cách 10 ngày, đều yêu cầu một lần nữa sinh trưởng. Mà trừ cái này ra, không còn cách nào khác. Nàng oán hận nam tử lừa gạt nàng, cho rằng chính mình thật sự có thể có được một trương tân mặt. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là cái dạng này kết quả. Mỗi cách 10 ngày, chính mình liền sẽ đau đớn muốn chết đau một lần, vẫn là nhận không ra người đau, vô pháp đối những người khác nôn. Còn muốn một lần lại một lần nhìn đến này trương đáng ghê tởm sắc mặt. Chính là, nàng đã bằng vào gương mặt này, trở thành Tam Vương gia nhất sủng ái nữ tử. Nàng không thể từ bỏ, cũng sẽ không từ bỏ. Mắt thấy nam tử tà bĩ mà lại bất cần đời bộ dáng, Tô Giao hận đến ngứa răng, rồi lại không thể nơi hà. Cho ta đổi mặt, mau. Nàng chịu không nổi chính mình trường như vậy một trương khó coi mặt, chịu không nổi lại xem gương mặt này một hồi. Cũng sợ cửa đột nhiên có người muốn tới. Nàng cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn, làm chính mình thay kia trương hoàn mỹ mặt, mới có thể đủ giấu giếm được mọi người. Cứ như vậy cấp. Hắc Đồng câu môi cười, Đông Dương duỗi tay kiềm chế ở Tô Giao cảm, khiến cho nàng ngẩng đầu xem hắn. Gương mặt này, quả thực đủ xấu. Mặc dù không có hủy dung, khó trách cái kia Phượng Không Mây cũng không thích, ha ha. Ngươi. Tô Giao bị tức giận đến trừng mắt hắn, rồi lại nói không nên lời những lời khác tới phản bác. Đích xác, so với Tô Lê tới nói, gương mặt này, chỉ có thể xem như tiểu gia bích ngọc. Cho nên, nàng không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy nhận thua, bại bởi Tô Lê nữ nhân kia. Hắc Đồng nhẹ nhàng cười, Đống Dương giơ tay, cách không chảo nắm Tô Giao mặt. Màu đỏ nhạt lực lượng từ Hắc Đồng trong tay lưu động ra tới, phủ tới rồi Tô Giao trên mặt. Xuyên tim đau lại một lần truyền tiến trong óc. Tô Giao gắt gao cắn răng chịu đựng. Cái này quá trình vẫn luôn rằng co một chén trà nhỏ công phu. Trên mặt đau đớn mới dần dần biến mất, thay thế là thoải mái thanh tân cùng lạnh lẽo. Tô Giao mặt đã một lần nữa giải quá một trương ra tới. Quyến rũ mỹ diễm ngũ quan, cùng với trắng non như tuyết da thịt. Là như vậy hoàn mỹ, như vậy mê người. Tô Giao gấp không chờ nổi chạy tới bàn trang điểm bên cạnh, tỉ mỉ nhìn chính mình mặt. Vẫn là cái kia hoàn mỹ vô khuyết mỹ nhân. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy, chính mình hiện giờ có thể so sánh đến quá Tô Lê, không thể nghi ngờ chính là gương mặt này. Tô Lê mặt đã hủy hoại, nàng hiện tại đã so nàng hoàn mỹ gấp trăm lần. Chương 371 đáp ứng. Cho tới hôm nay, Tô Giao đều không có nói cho Phượng Không Mây chính mình thân phận thật sự. Thượng một lần, Phượng Không Mây liền đã ghét bỏ quá nàng dung mạo. Mẫu thân vì chính mình biện giải, cuối cùng cũng không có gì biện pháp có thể làm Phượng Không Mây một lần nữa xem nàng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có lựa chọn đổi mặt, đổi thân phận. Cũng may, Phượng Không Mây đối mỹ lệ sự vật, từ trước đến nay không nhiều ít hoài nghi. Nàng nói là cái gì, chính là cái gì. Thế nào? Vừa lòng đi. Hắc Đồng cười, một mông ngồi xuống bàn tròn phía trên, khinh miệt khinh thường tươi cười dừng ở Tô Giao trên người. Nàng không rõ, vì cái gì nữ nhân trong thế giới, thường thường đều đem dung mạo xem đến như thế quan trọng. Chẳng lẽ một người mặt, còn có thể đương cơm ăn không thành? Bất quá, cũng đúng là này đó ngu muội nhân loại, có chính mình phải được đến đồ vật, hắn mới có thể ở giữa, dù hy nhân gian. Tô Giao đã khôi phục chấn định. Nghiêng mắt liếc mắt một cái Hắc Đồng, nói. Ngươi không có việc gì đừng đột nhiên xuất hiện ở ta phòng, nếu là bị người phát hiện. Sẽ không có người phát hiện. Này Tam Vương phủ trong vòng, không có ai đang tới gần ta 100 mét trong vòng không bị ta phát hiện. Hắc Đồng thập phần tự tin, đây cũng là hắn vì cái gì như vậy làm càn nguyên nhân. Hừ. Tô Giao nói chuyện bị nàng đánh gãy, hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Nữ nhân, đừng quên ngươi đáp ứng sự. Hắc Đồng cười lạnh một tiếng nói tiếp. Tô Giao biểu tình bỗng dưng trở nên âm trầm. Đáp ứng rồi. Sự. Hoàng thành khu đèn đỏ, thiết lập ở phố Tây. Vào đêm lúc sau, phố Tây trong vòng đều là xa hoa trụy lạc, giấy mê kim say. Ôm nhau mà qua cả trai lẫn gái nói giỡn ngọt nhạc, ông nghèo ra vẻ. Ở giữa, tên này kêu Hương Nhạc Phường Thanh Lâu tại đây mấy ngày nội thanh danh đại táo. Đơn giản là này Hương Nhạc Phường chung tới một vị mỹ diễm tuyệt luân tuyệt sắc nữ tử, thực mau chiếm cứ Hương Nhạc Phường đầu bảng. Mỗi ngày muốn thấy nàng nam nhân đếm không hết số, xếp hàng tới rồi hậu thiên. Tô Giao xuất hiện ở Hương Nhạc Phường phong lúc sau, Hắc Đồng theo sát xuất hiện ở bình phong ngoại. Hắn vung tay lên, Tô Giao kia trương mỹ diễm tuyệt luân mặt liền có biến hóa. Tầm mắt nhìn lại, Tô Giao ngũ quan hơi có chút vằn mèo. Cái mũi càng thêm đĩnh tiểu, miệng càng thêm tiểu xảo, cằm càng thêm tiêm tế, làn da càng thêm trắng nõn, dáng người càng thêm quyến rũ. Đặc biệt là kia hai mắt, ở đối diện nháy mắt, phảng phất có muôn vàn đào hoa ở bên trong xoay tròn, hình thành mùi hoa lốc xoáy, làm người nhịn không được trầm luân trong đó. Liên tính là Tô Giao chính mình, nhìn trong gương chính mình kia hai mắt, cũng nhịn không được sao động lên. Đây là một đôi làm vô số nam nhân không tự chủ được phạm tội mặt. Đặc biệt là có được cặp kia mị hoặc chi mắt lúc sau. Hắc Đồng nuốt cằm đánh giá Tô Giao, theo sau rất là vừa lòng gật gật đầu. Như vậy, phỏng chừng có thể làm càng nhiều nhân vi ngươi điên cuồng, ha ha ha. Tô Giao đặt ở bên cạnh người song quyền bỗng dưng nắm chặt, hung tợn nhìn Hắc Đồng liếc mắt một cái. Hắc Đồng nhận thấy được nàng bất mãn, lại tà tứ cười, như thế nào? Chịu không nổi. Đây chính là chúng ta nói tốt giao dịch. Nếu là ngươi không muốn, kia không quan hệ, ta đem ngươi trên mặt pháp thuật thu hồi, ngươi một lần nữa làm hồi cái kia đẩy mặt vết sẹo Tô Giao. Không có ai sẽ để ý ngươi cái kia Tô Giao, như thế nào? Hắc Đồng ta tứ cười, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại chắc chắn, Tô Giao không có khả năng từ bỏ gương mặt này. Câm miệng. Quả nhiên, Tô Giao quát lạnh một tiếng, lại nói. Ta làm việc thời điểm, ngươi cút cho ta hồi ngươi trên nóc nhà, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Ha ha ha ha. Hắc Đồng làm càng cười, vươn ngón trỏ chiều Tô Giao trên mặt nhẹ nhàng một trọn, híp mắt cười nói. Chương 372 lăn. Hảo. Ta chờ ngươi ngày mai vừa lòng đáp án. Dứt lời, Hắc Đồng hóa thành một đạo hắc ảnh, bay nhanh thoán thượng nóc nhà. Vị này ra. Mị nhi cô nương liền ở trong phòng, ngài bản thân vào đi thôi, hắc hắc hắc. Ngoài cửa vang lên tú bà ái mội tiếng cười, ngay sau đó, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Kia ăn mặc cẩm y hoa phục hơi béo nam nhân hắc hắc cười lúc sau, xoa xoa tay đi vào phòng. Phòng môn đóng lại, một trận làn gió thơm từ trong phòng thổi tới, tức khắc làm người bụng nhỏ sao động. Lượn lờ độc lập bóng dáng đứng ở cửa sổ, là như vậy di thế tuyệt mỹ. Nam nhân nuốt khẩu nước miếng, cầm lòng không đậu mở miệng, mỹ nhân, ta tới. Tô Giao xoay người khoảnh khắc, đào hoa giống nhau ôn nhu tuyệt mỹ đôi mắt, nháy mắt làm nam nhân trầm luân trong đó. Tô Giao từng bước một hướng giường qua đi, nam nhân nhắm mắt theo đuôi. Sau một lát, Tô Giao phiên tay cầm ra một viên đạm lục sắc hạt châu, nhẹ nhàng tiến đến hôn mê nam nhân mũi hạ. Đạm lục sắc tinh khí từ nam nhân chóp mũi rơi xuống, bị hạt châu hấp thu, nam nhân sắc mặt đen một phân. Tô Giao xoay người xuống giường, một liêu trên người cẩm ti áo ngủ, mặt vô biểu tình mặc vào chính mình màu đỏ trường bào. Nếu không phải vì gương mặt này, nàng tuyệt đối sẽ không làm này đó ghê tởm nam nhân chạm vào chính mình cao khiết thân mình. Không bao lâu, Hương Nhạc Phường mặt khác một gian phòng trong vòng, lại lặp lại như vậy một màn. Hương Nhạc Phường ngoại, không biết còn có bao nhiêu nhân vi Hương Nhạc Phường tên này vũ mị mê người nữ tử, mà mộ danh mà đến. Lại không biết, bọn họ mỗi tới một lần, người nọ tinh khí liền thiếu thập phần. Trong thời gian ngắn trong vòng, có lẽ còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng thời gian dài, thân mình phù phiếm, bệnh tật ốm yếu bệnh trạng liền đột hiện ra tới. Sắc trời chưa lượng, Tô Giao sửa sang lại hảo hết thảy. Nắm trong tay kia viên hạt châu đi tới Hắc Đồng trước mắt. Hảo. Tốc độ có thể so thượng một lần, mau rất nhiều. Hắc Đồng tà mị cười. Câm miệng. Tô Giao quát lạnh, Hắc Đồng cười đến càng thêm làm càn. Như thế nào? Làm con không cho nói. Các ngươi nhân loại đều là như vậy dối cha sao? Ngươi. Tô Giao trừng lớn mắt, ngươi cút cho ta. Ha ha ha. Hảo, ta lăn. Hắc Đồng nết miệng cười, tay nhất chiêu. Tô Giao lòng bàn tay kia viên màu xanh lục hạt châu liền bị Hắc Đồng lấy đi. Ngay sau đó, khói đen hưu trốn đi, biến mất ở trước mắt. Tô Giao thống khổ theo góc tường ngồi xổm xuống dưới, đôi tay nắm chặt chính mình cánh tay, trong mắt hận ý càng ngày càng cường liệt. Này hết thảy đều là Tô Lê làm hại. Nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Là nàng hủy hoại chính mình mặt, là nàng. Đợi sau một lúc lâu, Hắc Đồng lại rốt cuộc không có xuất hiện. Tô Giao trong lòng giật mình. Hắc Đồng. Không có đáp lại. Hắc Đồng. Nàng không khỏi tăng lớn thanh âm. Nhưng mà, an an tĩnh tĩnh trong trời đêm, chỉ có thanh lãnh gió đêm ở bên thai thổi qua. Tô Giao luống cuống. Tam Vương gia phủ cũng không phải là nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân có thể xông vào. Huống chi nàng ra Tam Vương phủ sự tình, ngàn vạn không thể làm Phượng Không Mây biết. Này hết thảy đều là muốn lặng lẽ tiến hành. Hắc Đồng, Tô Lê sốt ruột bắt đầu ở phụ cận tìm người. Cái kia phiền nhân ra hỏa, cái kia đang giận ra hỏa, không phải là cầm nàng cho hắn tinh khí châu, liền đi rồi đi. Kia nàng như thế nào hồi Tam Vương gia phủ? Hắc Đồng, ngươi đi ra cho ta. Tô Giao kêu to. Vừa mới không phải làm ta lan sao? Hắc Đồng tà tứ thanh âm rốt cuộc xuất hiện ở Tô Giao trong thai. Ta nói sai lời nói. Chương 373 thành công. Ngươi đưa ta hồi Tam Vương phủ, mau. Thiên mau sáng. Tô Giao sốt ruột tâm, nghe được Hắc Đồng thanh âm, rốt cuộc được đến một tia thả lỏng. Nàng sợ hãi chính là Hắc Đồng cứ như vậy rời đi. Tô Giao, ngươi đừng quên, chuyện này, vẫn luôn là ngươi ở cầu ta. Nếu là ngươi không cần, ta đây liền rời đi. Hắc Đồng lãnh đạm mở miệng, cùng bình thường vui cười bất đồng. Tô Giao trong lòng run rẩy hạ, chạy nhanh nói, là ta cầu ngươi đưa ta hồi Tam Vương phủ. Trung quanh an tĩnh một lát, Tô Giao trong lòng lại một lần thấp thỏm. Nàng sợ Hắc Đồng cứ như vậy đi rồi. Nhưng thực mau, nàng liền cảm giác được trên người bị một cổ gió cuốn lên, hai chân phụ không, theo sau nhanh chóng hướng về Tam Vương phủ lược qua đi. Tô Giao nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, là Hắc Đồng làm. Sắc trời sáng ngời, Tô Lê liền từ cửa phòng ra tới, đầy mặt vui mừng. Thành công. Nàng đan dược luyện chế thành công. Này đan dược dược hiệu, tuyệt đối có thể làm mới vừa học tập khẩu quyết tâm pháp Tô Mính có được chính mình linh lực. Mà làm thân thể tố chất vốn dĩ liền kém Tô Huyền, có được một cái vượt mức bình thường thân thể. Đại tỷ, như vậy cao hứng, cái gì thành công? Là bồi nguyên đan. Tô Lê nói. Bỏ thêm hàng nước suối bồi nguyên đan, các ngươi hai nếu là dùng lúc sau, nhất định sẽ có chỗ lợi. Tô Lê sau khi giải thích, lại thúc giục nói, mau đem Tô Huyền cũng kêu lên tới. Nga nga. Tô Mính kinh ngạc mở to con ngươi, chạy nhanh gật gật đầu, chạy tới kêu Tô Huyền. Thức mau, trung thất bên trong, liền ngồi ngay ngắn hai cái thân ảnh. Tô Lê những cái đó thành công luyện chế ra tới bồi nguyên đan, đi đến hai người trước mặt, giải thích nói. Loại này bồi nguyên đan, cùng bình thường có điều bất đồng, dùng lúc sau, chỉ sợ sẽ cảm thấy trong thân thể có một cổ mãnh liệt hàn khí kích động. Mà đến lúc đó, các ngươi cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp thích ứng hàn khí, luyện hóa dược hiệu. Liền dùng ta dạy cho các ngươi khẩu quyết tâm pháp, tới luyện hóa. Ân. Hai người đồng thời gật đầu. Tô Lê lúc này mới đem trong tay bồi nguyên đan cấp phân cho hai người. Hai người không có do dự, duỗi ra tay, đem hai viên bồi nguyên đan cấp chụp vào trong miệng. Bất quá một lát, liền nuốt đi vào. Lại sau đó, hai người trên người hơi thở bắt đầu rồi biến hóa. Bồi nguyên đan dược lực ở tác dụng. Tô Mính nguyên bản trong cơ thể liền có linh lực, tương đối với Tô Huyền tới nói, luyện hóa muốn nhẹ nhàng hai phân. So sánh với dưới, Tô Huyền có thể luyện hóa dược hiệu, liền có chút thưa thất bình thường. Tô Lê ở một bên cấp hai người hộ pháp, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Tô Mính trên người trước một bước buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng thành hình tròn hướng bốn phía kích động. Tô Lê ngước mắt, liền thấy hắn đã mở hai mắt, đầy mặt hưng phấn. Tỷ, ta cảm giác ta linh lực biến cường, hơn nữa thân thể cũng trở nên từ quyển chuyển nhẹ nhàng. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu, nay chỉ là sơ cấp dược lực, ở lúc sau tu luyện giữa. Nhớ rõ dùng linh lực đem dư lại dược lực kích phát ra tới. Chờ ngươi rốt cuộc đem chỉnh viên đan dược đều cấp luyện hóa lúc sau, thực lực của ngươi sẽ càng cường đại hơn. Ân ân. Tô Mính cao hứng đến thẳng gật đầu. Hắn biết tu luyện một đường không dễ dàng, ngoại lực hỗ trợ đại đa số đốt cháy giai đoạn. Nhưng này bị Tô Lê tán thành ngoại lực, hắn không ngại nhiều tới vài lần. Nhưng hiển nhiên, đan dược loại đồ vật này không thể ăn nhiều. Ăn nhiều chẳng những giảm bất thân thể đối đan dược dược hiệu hấp thu. Hơn nữa chỉ sợ sẽ cho tu luyện hình thành tiềm tàng lực cản. Ăn này một viên lúc sau, Tô Lê liền không có lại cho hắn. Ngay sau đó Tô Mính hấp thu hoàn thành, Tô Giao ở theo sau một chén trà nhỏ công phu nội, cũng mở mắt. Chương 374 phím hắc. Tuy rằng nàng không có Tô Mính lực lượng kích động đi ra ngoài như vậy cùng táo. Nhưng Tô Huyền mở to mắt khoảnh khắc, cặp mắt kia giữa toát ra tới sáng ngời, lại là xưa nay chưa từng có. Mà Tô Lê cũng minh sắc cảm giác được Tô Huyền trong thân thể cương đại. Cảm ơn tỷ. Tô Huyền cũng thật cao hứng, nàng rõ ràng cảm giác thân thể thoải mái nhiều. Nay sáng sớm phong, phía trước còn cảm thấy có chút lạnh, hiện giờ đảo cảm thấy có chút ấm áp. Hảo hảo nỗ lực. Tô Lê mỉm cười gật đầu. Mắt thấy hai người lại ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Tô Lê vốn định đi trong phòng chế tác mấy chương linh phủ bổ sung tồn kho. Trong lòng đống dưng bị một tia mãnh liệt ý nguyện cấp kinh sợ. Tô Lê đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phố đông phương hướng. Nàng liên ở phù hoa kỳ thần cửa hàng kiếm gỗ đào. bởi vì nàng đi Thanh Châu Phủ, đã hồi lâu không có cho nàng truyền tống tin tức. Mà hiện tại, lại là lại có người đi Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng. Vẫn là mạng người tố cầu. Tô Lê nhúng mày, liền từ bỏ chế tác phù triện tính toán, nhấc chân hướng Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng lược qua đi. Vẫn là cái kia không lớn không nhỏ tiểu điếm, hiện giờ đã trang hoàng đổi mới hoàn toàn, lấy kim sắc cùng màu đỏ là chủ kỳ thần cửa hàng. Thần án lúc sau, lại chỉ bày thiên địa hương khói. Tô Lê bước vào kỳ thần cửa tiệm, vừa vặn liền đụng phải cấp khách nhân đổ nước Cao Văn Thư. Tiểu thư, mặc dù Tô Lê mang theo mũ có rẻm, Cao Văn Thư cũng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Tô Lê. Hắn cảm thấy, lấy Tô Lê phong hoa tuyệt đại, này hoàng thành trong vòng, thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Tô Lê khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn lướt qua kỳ thần cửa hàng hai bên, ánh mắt dừng ở góc tường một cái nhã gian trong vòng. Nhã gian bên ngoài dựa theo Tô Lê mới nhất trang hoàng chỉ đạo, dùng mảnh che đậy. Nếu là không tự mình tiến vào nhã gian, là nhìn không tới bên trong người trông như thế nào. Cao Văn Thư biết Tô Lê vì sao mà đến, chạy nhanh dẫn Tô Lê qua đi, quả nhiên chính là kia phương nhã gian. Nhã gian ở ngoài, là hai gã người vạm vỡ thủ vệ. Bọn họ hướng cửa vừa đứng, liền giống như hai tôn môn thần. Nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, hai người trong mắt xẹt qua cảnh giác, chặn Cao Văn Thư cùng Tô Lê đường đi. Tô Lê ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, Cao Văn Thư đã mở miệng giải thích. Vị này đó là chúng ta chủ nhân, cũng là đạo thuật tông sư, là các ngươi chủ nhân muốn gặp người. Hai người lúc này mới liếc nhau, tránh ra trước mắt lộ, cấp Tô Lê cùng Cao Văn Thư qua đi. Tô Lê đi vào nhã gian nhìn lướt qua, một nam nhân trung niên đầy mặt bi thống niết quyền ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn nước trà một tia chưa động, hiển nhiên, còn như vậy cảm xúc ảnh hưởng hạ, hắn cũng không có nhàn tình uống trà. Mà người này quanh thân vận khí đều bị trên người linh khí cấp bày ra ra tới. Cánh tay hạ cháy, phiếm hắc. Nói vậy ngày gần đây, hắn có họ hàng gần qua đời. Tô Lê tùy ý nhìn lướt qua, người nọ nhận thấy được tiến vào hai người, ngẩng đầu lên, nhìn đến Cao Văn Thư cùng Tô Lê, ngẩn người. Ngươi chính là bọn họ trong miệng vị kia đại sư. Hắn chỉ vào Tô Lê không tin hỏi. Này không khỏi quá mức tuổi trẻ. Hơn nữa vẫn là nữ hải tử. Không phải gạt người đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, sớm đã thói quen như vậy nghi ngờ nàng chỉ nói một câu. Đúng vậy, ta là. Ngươi chính là giúp bọn hắn trừ tà túy Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng lão bản. Ngươi thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi. Trung niên nam nhân mà người, nhìn không được nhíu mày. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, có chút đồ vật là vô pháp dùng đôi mắt tới xem. Như thế, trung niên nam nhân nhíu mày, vẫn là định tâm thần, ngồi xuống. Cao Văn Thư ra nhã gian, Tô Lê cũng ngồi xuống. Chương 375 tướng mạo. Ngươi, là vì ngươi nữ nhi chết tới. Tô Lê vân đạm phong khinh mở màn. Người này đầy mặt lũ sầu, trong mắt có bi thống. Thêm chi Tô Lê một xem tướng, liền biết, người này vợ cả đã qua đời, chỉ có một cái nữ nhi tướng. Mà cái này nữ nhi, cũng ở phía trước hai ngày qua đời. Như vậy, cũng liền phù hợp vừa mới Tô Lê xem hắn cánh tay hạ cháy, phiếm hát tướng. Tô Lê lời vừa ra khỏi miệng, nam nhân đột nhiên đứng lên, hoảng sợ trừng mắt Tô Lê, còn nhịn không được tả hữu nhìn xem có hay không những người khác. Người từ chỗ nào nghe tới? Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Lê chất vấn. Hắn tới chỗ này tin tức, nhưng đều là bảo mật. Liên tính là hạ kiệu, vừa mới cũng là nâng đến cửa sau hạ. Tô Lê xem hắn như vậy khẩn trương, hơi hơi mỉm cười, ngươi tử vào này đạo môn lúc sau, chẳng lẽ này đó đều chuẩn bị giấu giếm sao? Một khi đã như vậy, còn cần thiết tới tìm ta. Dứt lời, Tô Lê đứng dậy, nếu không phải có việc tố cầu, như vậy thỉnh rời đi đi, ta cũng sẽ không hỏi nhiều về ngươi bất luận cái gì tình huống. Tô Lê không chút do dự hướng đi nhã gian cửa. Từ từ, trung niên nam nhân chẳng qua kinh hách hạ, nhịn không được ra tiếng kêu sợ hãi thanh. Không nghĩ tới Tô Lê phản ứng lớn như vậy. Mắt thấy nàng phải đi, hắn lúc này mới chạy nhanh xuất khẩu kêu lên. Tô Lê bước chân dừng lại, trung niên nam nhân chạy nhanh tiến lên, trên mặt rối rắm nói. Ta vừa mới chỉ là bị dọa tới rồi, không có không thẳng thắn ý tứ, đại sư xin đợi chờ. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, theo sau xoay người nhìn về phía hắn, lẳng lặng chờ hắn nói. Ta là triều đình quan viên. Tô Lê tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí đã khẳng định. Ngươi như thế nào lại biết? Trung niên nam nhân hoảng sợ nhìn Tô Lê, liền kém hỏi Tô Lê có phải hay không theo dõi hắn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Này đó, từ ngươi tướng mạo liền có thể nhìn ra được tới. Ngươi vợ cả đã qua đời, chỉ có một cái nữ nhi, hai ngày trước cũng qua đời. Hiện giờ, chỉ còn lại hạ ngươi một người tại đây thế gian. Ngươi nữ nhi chết kỳ quặc, ngươi hiện giờ tới tìm ta, là vì ngươi nữ nhi chết tới đi. Tô Lê một hơi nói xong, trung niên nam nhân đã hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, chảo một cái đã bắt được Tô Lê tay. Không sai, không sai. Đại sư, này đó ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Nghe. Tô Lê hơi hơi mỉm cười lắc đầu, đạo thuật tu luyện giả, không cần nghe. Kia, kia. Ta nói, này đó, đều ở ngươi tướng mạo bên trong. Tô Lê đánh gãy trung niên nam nhân nói chuyện. Tướng mạo bên trong nhìn ra tới. Trung niên nam nhân há miệng thở dốc, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận. Tô Lê nói rất đúng. Hắn thê tử rất sớm liền đã qua đời. Lúc này đây tới, thật là bởi vì vừa mới qua đời nữ nhi. Đại sư, cầu ngươi nhất định phải cấp tiểu nữ nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì, muốn nàng mệnh. Trung niên nam nhân nói, nước mắt ngăn không được chảy ra. Hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi a, lại cứ như vậy qua đời, làm hắn như thế nào tiếp thu. Tô Lê nhướng mày, xoay người một lần nữa ngồi xuống, nói tình huống đi. Ta nữ nhi tên là Văn Văn, liền ở ngày hôm qua, bị giết chết ở phòng trong vòng. Chờ chúng ta biết đến thời điểm, thi thể đã cứng đờ, duy nhất miệng vết thương, là nàng trên cổ, một cái cùng loại với cắn quá miệng vết thương. Trung niên nam nhân dừng một chút, cảm xúc có chút thu không được. Sau một lúc lâu mới lại nói, ta tìm người xem qua, vị kia sư phó nói, nữ nhi của ta đột tử, hơn nữa không phải người việc làm. Chương 376 miệng vết thương. Nhưng hắn vô pháp kết luận là cái gì làm ta, để cho ta tới phù Hoa Kỳ thần cửa hàng hỏi một chút xem, có phải hay không biết là cái gì việc làm. Trung niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn Tô Lê. Trong mắt hắn, Tô Lê giờ phút này chính là hắn hy vọng. Vô luận Tô Lê có phải hay không cùng nữ nhân, vô luận Tô Lê có phải hay không tuổi trẻ. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái, nói, nếu thật không phải người việc làm, thi thể thượng nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Mà ta, yêu cầu nhìn thấy thi thể, mới có thể xác định. Trung niên nam nhân hiển nhiên sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Nghe Tô Lê nói như vậy, liền chạy nhanh đứng dậy. Thỉnh đại sư cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Trung niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ để cho người khác biết chính mình thân phận, mang theo Tô Lê hai đỉnh nhuyễn kiệu đều là từ phù Hoa Kỳ thần cửa hàng cửa sau rời đi. Thức mau, cố kiệu từ một hộ nhà cao cửa rộng đại viện cửa hông tiến vào. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái kia đại môn, này thượng thương phủ hai chữ thực thấy được. Tiến vào phủ môn không bao lâu, cố kiệu dừng lại. Thương lão gia liền mang theo Tô Lê đi vào phủ phía sau cửa viện. Trong phủ cũng không có treo hắc bạch màn lụa, thậm chí còn từ phủ môn đến nơi này, bề ngoài thượng xem, đều nhìn không ra nơi này có người đã chết. Thật giống như gia nhân này, cũng không tính toán đem người chết tin tức để lộ ra đi. Tô Lê trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy thương lão gia cũng chưa nói cái gì, liền kiềm chế trong lòng nghi vấn, lẳng lặng đi theo hắn vào quải trước mắt một phiến môn. Phía sau cửa là một cái an tĩnh tiểu viện tử, cửa còn có người gác, trong viện không có những người khác đi lại. Bên này thỉnh, thương lão gia dẫn Tô Lê hướng nhà ở phương hướng đi. Tô Lê gật gật đầu theo qua đi. Kéo kẹt. Đầu gỗ cửa phòng mở ra, một trận âm phong liền từ bên trong thổi ra tới, làm người sởn tóc gáy. Thương lão gia phía sau đi theo mấy người thân mình hơi hơi run rẩy, bước chân dừng một chút, sắc mặt kinh sợ nhìn trong phòng. Tô Lê cũng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy âm lãnh đầu gỗ cửa phòng, an an tĩnh tĩnh đoan phóng một ngụm hắc một quan tài. Quan tài vô cái, tại đây âm lãnh trong phòng có vẻ thập phần âm trầm. Những người khác sợ lén lút, thương lão gia lại là không sợ, kia dù sao cũng là hắn nữ nhi. Vào phòng, hắn liền lập tức đi hướng kia khẩu quan tài, sắc mặt đau khổ nhìn trong quan tài người. Nữ nhi, ngươi yên tâm, nếu ngươi thật là làm người làm hại, cha nhất định báo thù cho ngươi. Hô! Phòng nội lại quát lên một đạo âm phong, thổi đến đỉnh đầu màn lụa đều ở đông đưa. Này này! Hạ nhân sôi nổi lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn phòng. Này không phải thật là tiểu thư âm hồn không tan đi. Tô Lê cũng nhướng mày, căn phòng này trong vòng âm khí đích xác thực trọng. Này nguyên bản sắp nhập hạ thiên, hai ngày thời gian, liền tính thi thể không hư thối, chỉ sợ cũng có hương vị. Mà trong phòng này thi thể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không hề mùi lạ. Tựa hồ là bảo tồn hoàn mỹ nhất tư thái, chờ nàng tới xem. Tô Lê đi tới quan tài bên cạnh, rũ mắt hướng trong quan tài mặt nữ tử nhìn lại. Nữ tử thay một thân thập phần sạch sẽ quần áo, rảo hảo dung nhan, mỹ lệ dáng người. Giờ phút này, an an tĩnh tĩnh nằm ở quan tài bên trong, đã không có hơi thở. Đại sư, đây là ta nữ nhi thương Văn Văn. Tô Lê gật gật đầu, linh mục đảo qua, thực mau dừng ở thương Văn Văn bả vai phía trên. Chỗ đó có một chỗ đặc biệt rõ ràng chảo ấn vết đỏ. Mà nàng biết hầu chỗ miệng vết thương, cũng không giống như là vũ khí sắc bén gây thương tích. Đảo như là dã thú. Tô Lê nhướng mày, linh mục đem hết thể nạp vào đáy mắt. Các ngươi vì nàng đã làm pháp sự. Chương 377 pháp sự. Tô Lê nhướng mày đột nhiên hỏi một câu. Thương lão gia sắc mặt hơi biến, có chút mộng bức, pháp sự. Tô Lê ngẩng đầu xem hắn, trên mặt hắn mới lộ ra một mạt bừng tỉnh. Nga nga. Đối, chính là phía trước cái kia sư phó, nhân tiện cho nàng làm pháp sự, ha ha. Thương lão gia trên mặt lộ ra mấy mạt xấu hổ cùng sợ bóng sợ gió. Tô Lê nhướng mày, không có lại hỏi nhiều. Nàng không có nói thẳng, trận này pháp sự cũng không phải đơn giản pháp sự. Người chết tử vong sau 7 ngày trong vòng, Tô Lê đều có thể bằng vào linh lực đưa tới người chết linh hồn, biết được lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, trong phòng này trống rỗng, hiển nhiên người chết linh hồn đã không ở nơi này. Lại có âm phong từng trận, hiển nhiên đây là nàng lưu lại không cam lòng, hóa thành oán khí. Mà tên này nữ tử sở dĩ linh hồn đã bị mạnh mẽ siêu độ, chỉ sợ là có người cố ý vì này. Nàng phía trước tưởng thương láo ra. Nhưng hiện tại vừa thấy, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Trầm ngâm khoảnh khắc, Tô Lê lại lần nữa mở miệng. Mang ta đi nàng tử vong địa phương nhìn xem. Nga nga, hảo hảo. Thương lão gia lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì, mỗi lần cùng Tô Lê đối diện, hắn luôn có loại nói dối phải bị chọc thủng cảm giác. Cái này Tô Lê, ánh mắt quá mức sắc bén. Thương lão gia nơm nớp lo sợ mang theo Tô Lê tới rồi hậu viện, nghe nói là cái kia nữ tử phòng, cũng chính là hắn theo như lời, nữ tử tử vong địa phương. Chính là nơi này. Tới rồi cửa, thương lão gia dừng bước giới thiệu. Tô Lê ngước mắt. Này thật là một nữ tử sân. Giờ phút này, tiểu nha hoàn đã cấp mấy người mở ra phòng môn. Tô Lê nhấc chân đi vào. Phòng trong vòng thu thập đến sạch sẽ, còn có nhàn nhạt hương hương ở trong không khí tràn ngập. Nhưng mà, đi rồi một vòng, Tô Lê mày liền nhíu lại. Thương lão gia, quý phủ Thiên Kim là tại đây phòng nộ hại. Nghe được Tô Lê ngữ khí giữa hoài nghi, thương lão gia hoảng sợ, chạy nhanh nói. Là, liền ở cái này phòng nộ hại. Lúc ấy, người chết ở nơi nào? Tô Lê nhướng mày hỏi, một đôi sắc bén con ngươi dừng ở thương lão gia trên mặt, cực có lực áp bách. Thương lão gia bị xem đến chột dạ, lại vẫn là căng ra đầu nói. Lúc ấy Văn Văn liền nằm ở tiểu giường phía trên, đầy người vết máu. Đầy người vết máu. Tô Lê nhướng mày, cười như không cười nhìn thương lão gia. Ngươi biết Văn Văn rốt cuộc là chết như thế nào sao? Tô Lê hỏi lại một câu. Thương lão gia ngẩn người, không rõ Tô Lê hỏi như vậy là có ý tứ gì. Ta không biết. Nàng là mất máu quá nhiều mà chết. Tô Lê chậm rãi mở miệng, tuy rằng mặt ngoài làn da nhìn không ra cái gì, nhưng nàng linh mục có thể xuyên thấu làn da cốt cách, nhìn đến nội tại. Thương Văn Văn nội tại, sớm đã bởi vì máu quá nhiều sói mòn, mà có vẻ khô cằn. Hung thủ cố ý đem Thương Văn Văn mặt ngoài làn da lưu lại no đủ chân bóng, mục đích chính là vì mê hoặc người đôi mắt. Cho rằng nàng trên cổ chính là vết thương chí mạng. Cái gì? Không phải bị cắt thiết hầu mà chết sao? Thương lão gia trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng biết hầu thượng thương cũng không chí mạng, là nàng mất đi máu. Tô Lê lại lần nữa mở miệng. Thân thể của nàng đã mất đi quá nhiều máu dịch, huyết nhục co rút lại, ta suy đoán, ngươi hiện tại nhìn đến Thương Văn Văn, khẳng định so với phía trước Thương Văn Văn muốn nhỏ gầy đến nhiều đi. Này, thật là như vậy. Nói đến nơi này, thương lão gia thập phần tán thành. Hắn phía trước vẫn luôn tưởng Văn Văn chịu khổ, mới trở nên như thế nhỏ gầy. Hiện tại xem ra, thế nhưng không phải nguyên nhân này. Chương 378 liên lụy. Trên thực tế, nàng thi thể sở dĩ như vậy nhỏ gầy, là bởi vì máu sói mòn. Tô Lê chậm rãi nói. Mà nàng thân thể máu loại này sói mòn, cũng không phải chảy xuôi ra miệng vết thương, mà là bị nào đó đổ vật hút đi. Tô Lê lại nói, đây mới là Thương Văn Văn sở dĩ chết chân chính nguyên nhân. Nàng máu, không có khả năng chảy xuôi ra miệng vết thương, nói cách khác, không có khả năng đầy người là huyết. Thương lão gia, ngươi nghe hiểu chưa? Tô Lê nhướng mày, chất vấn khẩu khí hỏi. Thương lão gia ngẩn người, không nghĩ tới Tô Lê nói như vậy, thế nhưng là vì phản bác hắn vừa mới lời nói. Văn Văn chết thời điểm, không phải đầy người là huyết. Đó là cái gì? Thương lão gia, ta hiện giờ có thể nói cho ngươi, là người chết đích xác không phải bình thường tử vong, cũng không phải nhân loại việc làm. Nếu ngươi không nói cho ta chân chính phát sinh sự tình địa phương, chỉ sợ ta cũng không thể đủ giúp người chết tìm được hung thủ. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp phản bác thương lão gia vừa mới nói, phòng này chính là án phát địa điểm. Bởi vì nơi này, căn bản không phải. Không nói đến sự tình chỉ qua 2 ngày, căn phòng này giữa một chút mùi máu tươi đều không có, lại còn có sạch sẽ vô cùng. Liên nói căn phòng này trong vòng đã chết người, một chút âm khí đều không có. Còn không có đỗ Thương Văn Văn thi thể phòng nội bình thường. Nơi này tuyệt đối không phải hiện trường vụ án. Thương lão gia không nghĩ tới, Tô Lê chỉ là dạo qua một vòng. Liền biết nơi này không phải hiện trường vụ án. Kinh ngạc với Tô Lê năng lực đồng thời, trên mặt cũng lâm vào rối rắm. Là có cái gì lý do khó nói? Tô Lê nhướng mày hỏi. Thương lão gia rồi dám sau một lúc lâu, nhìn Tô Lê sáng ngời hai mắt, cuối cùng thật dài thở dài. Cũng thế, ta bộ xương già này, về sau cũng không có gì hy vọng. Thương lão gia duỗi tay sờ sờ Thương Văn Văn đã từng nhất thích một chuỗi trên tường chuông gió. Đông Dương xoay người nhìn về phía Tô Lê, chiều phía sau đi theo gã sai vặt nha hoàn xua xua tay. Gã sai vặt nha hoàn hiểu ý, cẩn thận rời khỏi cửa phòng, nhân tiện đem cửa phòng đóng lại. Đại sư, đang nói chuyện này phía trước, ta tưởng nhắc nhở một chút ngài. Nay trong đó liên lụy đến Phượng Linh triều hoàng thất, nếu đại sư không muốn đặt mình trong đó, kia hôm nay tố cầu, coi như ta chưa bao giờ nói qua. Thương lão gia khe khẽ thở dài, tang thương ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt, chờ đợi nàng trả lời. Dù sao cũng là Phượng Linh triều hoàng thất, một không cẩn thận đó là vạn kiếp bất phục kết cục. Hắn cũng không thể như vậy ích kỷ, làm chính mình nữ nhi sự tình, liên lụy đến người khác. Tô Lê nhướng mày, đảo có chút ngoài ý muốn, chuyện này thế nhưng liên lụy đến Phượng Linh triều hoàng thất. Là ai? Hoàng thượng? Thái tử? Vẫn là nhị vương gia? Tam vương gia? Lại hoặc là công chúa? Tô Lê nhíu mày suy tư khoảnh khắc, liền có quyết định. Thương lão gia, sự tình duyên cớ rốt cuộc vì sao, chúng ta còn chưa cũng biết. Có lẽ chuyện này thật sự liên lụy đến Phượng Linh triều hoàng thất, nhưng cũng không nhất định chính là hoàng thất người làm, có lẽ là có chút người đục nước béo cỏ. Chuyện này, vẫn là trước biết rõ ràng lại nói. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Thương lão gia liền kinh ngạc mở to con ngươi. Nói như vậy, đại sư vẫn là nguyện ý giúp ta. Tự nhiên. Tô Lê gật gật đầu. Hảo, hảo. Thương lão gia liền nói vài cái hảo. Trầm mặc khoảnh khắc sửa suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Tiểu nữ Văn Văn, từ nhỏ đó là ta Thương phủ sống trong nhung lụa tiểu thư. Nhưng từ 3 năm trước đây, ở một hồi trong yến hội, bị đương triều thái tử nhìn chúng lúc sau, liền bị tuyển vào thái tử phủ. Chương 379 cơ thiếp. Thương lão gia nói, khe khẽ thở dài. Tô Lê cũng mới biết được, hắn trong miệng cái này Phượng Linh triều hoàng thất, thế nhưng là thái tử. Chúng ta buồn không muốn đồng ý, chính là, đó là thái tử A. Một người dưới vạn người phía trên thái tử. Rơi vào đường cùng, Văn Văn vẫn là bị đưa đến thái tử phủ trung, thành thái tử cơ thiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thái tử đối Văn Văn thực hảo, hỏi han ân cần, hữu cầu tất ứng, thả thái tử phi cũng là một vị minh lý lẽ nữ tử, nàng sinh hoạt rất khá. Này đó, là Văn Văn trở về thời điểm cùng chúng ta giảng. Chúng ta xem nàng sắc cũng vui vẻ không ít, biết nàng ở thái tử phủ sinh hoạt rất khá, liền yên tâm. Không nghĩ tới, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm trước, thái tử không biết từ nơi nào mang về tới một người mỹ lệ nữ tử, cô đơn bá chiếm thái tử sủng ái. Liền tính là thái tử phi, cũng dần dần bị thái tử phai nhạt, huống chi là chúng ta kia đáng thương nữ nhi Văn Văn. Văn Văn trên mặt ưu sầu càng ngày càng thịnh, ở chúng ta truy vấn dưới, mới nói ra những việc này. Cái kia thái tử sủng thiếp chẳng những bá chiếm thái tử sủng ái, còn khi dễ đã từng thái tử ái thiếp. Văn Văn bị nàng lấy các loại lý do vu oan hãm hại, bị thái tử xử phạt, dần dần, thái tử bắt đầu chán ghét Văn Văn. Thẳng đến thượng một lần hồi phủ, Văn Văn khóc lóc kể lể, chúng ta không có cách nào, liền đi cầu vị kia sư phó, được một quả bùa bình an. Văn Văn lại lần nữa trở về thái tử phủ, lại sau đó, liền ở ngày hôm qua, chúng ta nhận được Văn Văn tử vong tin tức. Ta biết tin tức thời điểm, Văn Văn đã nổi lên. Thái tử làm ta không thể lộ ra việc này, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta đáp ứng rồi, nhưng thỉnh cầu đem Văn Văn thi thể mang về tới. Thái tử đồng ý lúc sau, ta mới đưa Văn Văn mang về ta trong phủ. Đại sư, ngươi nói không tồi, phòng này căn bản không phải Văn Văn ngộ hại địa phương. Ngộ hại địa phương là thái tử phủ, cũng là ta không có cách nào mang ngươi đi xem địa phương. Thương lão gia nói đến nơi này thời điểm, khóc không thành tiếng. Hắn nhất sủng ái nữ nhi, lại bị người như vậy đối đãi, thế cho nên chết thảm ở địa phương khác. Hắn còn không thể lộ ra. Hắn trong lòng phẫn nộ cùng khuất nhục, tích tụ nhiều ít. Tô Lê sau khi nghe xong, trong lòng có chút cảm khái. Nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân ở bọn họ trong mắt, cùng ngoạn vật cũng không có cái gì hai dạng. Này căn bản chính là không công bằng. Mà thế giới này chính là như thế, không có ai có thể đủ có cái kia năng lực cùng quyết tâm tới thay đổi. Cho nên, chính mình ngàn vạn không thể trên thế giới này thổ lộ tình cảm. Nếu không, tiếp theo cái Văn Văn, đó là chính mình. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, vẫn là một người hảo. Mà nếu Văn Văn là ở thái tử phủ nộ hại, như vậy, lớn nhất hiểm nghi, đó là thái tử phủ người. Đại sư, nay thái tử phủ đề phong nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không có biện pháp đi vào, cũng càng không thể nhìn thấy Văn Văn chết đi thời điểm hiện trường. Ta nói này đó, chỉ là không nghĩ làm Văn Văn tử vong chân tướng mai một. Tô Lê gật gật đầu, Thương lão gia yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ bảo mật. Về giết hại Văn Văn hung thủ, nếu ta phát hiện dấu vết để lại, cũng nhất định sẽ báo cho Thương lão gia. Vậy đa tạ đại sư. Thương lão gia đã không có mặt khác biện pháp. Hắn vốn là chỉ là một cái tiểu thương nhân, thuộc hạ có được mấy nhà tiệm gạo, bởi vì cùng triều đình mấy cái quan viên quan hệ cũng không tệ lắm. Mới có hạnh bị mời tới rồi tiệc tối phía trên. Chương 380 lý do. Không nghĩ tới lại chặt đứt chính mình nữ nhi cả đời. Hiện giờ, hắn này đó tài sản cũng đều đã không có người tới kế thừa, còn muốn tới gì dùng. Mà bên này, Tô Lê ra thương phủ, nhưng thật ra nhớ tới một người tới. Giấy con bướm ở lòng bàn tay trung vỗ vài cái cánh, bay vào không trung. Tiểu lầu ưu nhã phòng trong vòng, Tô Lê điểm một ít ăn vặt, một bên cắn, một bên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đường cái. Tính tính thời gian, nếu là tên kia không có việc gì, hẳn là cũng mau tới rồi đi. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt thượng di, quả nhiên thấy được một cái bay nhanh hướng về bên này nóc nhà xẹt qua tới bóng người. Tô Lê khỏe miệng một câu, nhìn thuật bạch lam từ nóc nhà rơi xuống một bên hẻm nhỏ, theo sau thượng Tô Lê nơi nhà này tử quán. Tô tiểu thư. Tô Lê có thể cho hắn gửi thư, thuật bạch lam thật cao hứng. Cơ hồ là nhận được tin tức kia một khắc, liền mã bất đình để đuổi lại đây. Vài lần tiếp xúc, thuật bạch lam đã biết Tô Lê bản lĩnh, tuyệt phi hắn có thể bằng được. Đi theo Tô Lê học tập, tuyệt đối so với chính mình một người nghiên cứu, muốn mau nhiều. Ngồi đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười hô. Thuật bạch lam gật gật đầu, ngồi vào Tô Lê đối diện. Tô tiểu thư, là có chuyện gì tìm ta sao? Thuật bạch lam có chút gấp không chờ nổi hỏi. Ân, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi thượng một lần bắt lấy kia chỉ hồ ly, thế nào? Tô Lê hỏi. Thuật bạch lam hơi hơi sửng sốt, kia chỉ hồ ly a, còn ở. Ngài phía trước nói qua. Này thái tử phủ chỉ sợ còn cất giấu một con tu vi càng thêm thâm hậu yêu, cho nên, kia chỉ hồ ly ta vẫn luôn đều không có xử lý. Vẫn luôn nhốt ở cái kia phủ triện trong động. Có hay không mặt khác đồ vật đã cứu nó? Tô Lê hỏi lại. Thuật bạch lam lắc đầu. Không có. Chứ bỏ thượng một lần bị chúng ta bắt lấy kia đạo linh thức, liền không còn có cái gì tới đã cứu nó. Kia cất giấu kia chỉ yêu thập phần rào hoạt, tựa hồ nhận thấy được không phải tô tiểu thư phủ triện trận pháp đối thủ. Thế nhưng liền chính mình ném ở chỗ này linh thức, cũng không có tới đoạn. Nghe xong thuật bạch lam nói, Tô Lê chân mày cau lại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chỉ giảo hoạt yêu, thật đúng là cũng đủ giảo hoạt. Lần trước rời đi thái tử phủ thời điểm, Tô Lê đích xác cấp kia chỉ linh thức cùng kia chỉ bị trảo hồ ly đều hạ trận pháp. Nếu là cất giấu kia chỉ yêu còn tới, nhất định làm nó có đến mà không có về. Không nghĩ tới, nó thế nhưng không tới. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, thái tử phủ có hay không phát sinh mặt khác sự tình? Thì như người chết. Tô Lê nhướng mày lại hỏi. Có. Nói lên cái này, thuật bạch lam có chút kích động. Tô tiểu thư, ngươi không chuẩn bị hỏi, ta cũng đang chuẩn bị đi tìm ngươi nói một chút. Lúc này mới qua mấy ngày thời gian, này thái tử phủ giữa, nha hoàn cơ thiếp, liền đã chết hai cái. Chính là, thái tử đem chuyện này giao cho Khương Mỹ Nhân xử lý. Vương Phi nương nương không có tiếp nhận quyền, ta cũng nhìn không tới thi thể. Không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái kia Khương Mỹ Nhân được đến tử vong nguyên nhân, là tự sát. Thuật bạch lam nhíu mày lắc đầu, nhưng ta không tin. Tự sát lý do đâu? Một người như thế nào vô duyên vô cớ tự sát? Tô Lê gật đầu, ngươi đoán không tồi, đích xác không phải tự sát. Tô tiểu thư, ngươi biết chuyện này. Thuật bạch lam có chút kinh ngạc. Thái tử phủ đã đem chuyện này cấp bảo mật lên. Thái tử phủ người cũng căn bản không dám hướng ra phía ngoài người lộ ra như vậy tin tức. Hắn cũng chỉ là bởi vì người này là Tô Lê, mới nói. Chương 381 người kia. Tô Lê gật gật đầu, lại hỏi, Thương Văn Văn, là đã chết tên kia cơ thiếp đi. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Thuật Bạch Lam càng thêm kinh ngạc. Ta đã thấy Thương Văn Văn thi thể. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Thương Văn Văn thi thể phía trên, có dã thú chảo ấn, cùng với dấu răng, hơn nữa rất sâu, tử vong nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Hơn nữa là bên trong mất máu. Ta suy đoán. Là có yêu vật giết người, thả hút máu khôi phục thương thế. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, liền bị thuật bạch lam đoạt qua đi. Ngươi nói chính là kia chỉ giấu ở chỗ tối yêu. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Kia chỉ yêu ngày đó buổi tối bị ta trận pháp gây thương tích, trừ bỏ linh thức bị chúng ta bắt lấy ở ngoài, bản thân cũng bị thương. Nếu ta đoán không tồi, nàng muốn khôi phục thực lực, nhất định phải uống đã đại lượng nhân loại máu tươi cùng với tinh khí. Như vậy, cái này Thương Văn Văn, cùng tên kia đã chết nha hoàn. Rất có thể chính là người bị hại. Thuật Bạch Lam ý nghĩ lập tức rõ ràng lên. Nếu thật là như vậy, như vậy. Này chỉ yêu liền quá khủng bố. Ở nàng thương thế hảo phía trước, nàng chỉ sợ còn sẽ thương tổn càng nhiều người. Có lẽ thái tử phủ, sẽ có nhiều hơn người chết ở tay nàng. Tô Lê gật gật đầu. Hai người trầm mặc xuống dưới. Nay chỉ yêu rốt cuộc là ai, bọn họ còn không thể xác định. Người có hay không nghĩ tới, nay chỉ yêu hóa thành hình người, kỳ thật liền ở trước mắt lắc lư đâu. Tô Lê bỗng dưng nói. Ân. Thuật Bạch Lam là người, không quá minh bạch Tô Lê ý tứ. Yêu nếu là tu luyện tới rồi trình độ nhất định, liền có thể thoát ly động vật hình dạng, hóa thành hình người. Lúc ấy yêu, yêu khí thu liễm, rất khó bị người nhận ra người tới yêu. Tô Lê nương nói. Từ vài lần giao thủ tới xem, nay chỉ giấu ở thái tử phủ yêu, chỉ sợ không phải đơn giản nhân vật. Hơn nữa chỉ sợ rất có khả năng đã không phải hình thu thái, mà là trở thành người. Thuật Bạch Lam sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành người. Kia nó thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào? Thái tử phủ thế nhưng có như vậy yêu tồn tại. Hắn vẫn luôn cho rằng kia chỉ yêu, chỉ là trốn tránh ở thái tử phủ chỗ nào đó. Nói không chừng khi nào là có thể bị hắn cấp tìm đến. Nhưng Tô Lê nói như vậy tình huống, cũng là phi thường có khả năng. Nếu là kia chỉ yêu đã hóa thành người, như vậy liền tính là như thế nào tìm, cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa, này chỉ yêu thân phận, cũng không phải bình thường nha hoàn gã sai vật đơn giản như vậy. Nếu không, nàng giết chết những người đó, sớm đã khiến cho khủng hoảng. Lại hoặc là, thái tử sớm đã chú ý tới. Hơn nữa, ngươi cùng thái tử phi 5 lần 7 lượt điều tra thái tử phủ, lại đều bị thái tử ngăn trở. Không có thể bắt lấy một chút dấu vết để lại. Có thể thấy được, nàng là một cái có thể hoàn mỹ che giấu giết người sự kiện, cùng với ở thái tử bên người nói chuyện được người. Người như vậy, ta tưởng thái tử phủ chung, hẳn là không có mấy cái đi. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Thuật Bạch Lam sau khi nghe xong, đông dưng trừng lớn đôi mắt. Nếu thật sự giống Tô Lê theo như lời như vậy người này, liền cực kỳ khủng bố. Có thể ngăn cản thái tử phi điều tra, có thể ở thái tử bên thai châm ngòi thổi gió. Lại có thể giết người mà hoàn mỹ lui thân. Hiện giờ ở thái tử bên người nhận hết sủng ái, nhưng còn không phải là kia một cái. Thuật Bạch Lam kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nếu người kia là yêu nói. Thái tử giữ gìn, nàng không kiêng nể gì, muốn an an toàn toàn đãi ở thái tử phủ, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Thuật Bạch Lam đã từng không nghĩ tới này một tầng, hiện giờ bị Tô Lê như vậy vừa nói, lại lập tức nghĩ tới một người. Chương 382 tiếng tiêu. Có lẽ, cũng chỉ có nàng, mới có như vậy bản lĩnh. Tô Lê đã từng nói qua, bị bọn họ bắt lấy kia chỉ màu nâu hồ ly, rất có khả năng là kia chỉ che giấu yêu đồng bạn. Kia chỉ che giấu yêu không đơn giản cho chính mình giết người hiểm hộ, cung cấp kia chỉ màu nâu hồ ly giết người hiểm hộ. Xem Thuật Bạch Lam biểu tình, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, có người được chọn. Thuật Bạch Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, sắc mặt có chút chỉnh trọng gật gật đầu. Nếu này chỉ yêu thật là nàng, như vậy hết thảy đều có thể giải thích đến thông. Vì cái gì kia chỉ nâu nhạt sắc hồ ly giết như vậy nhiều người không có bị phát hiện? Vì cái gì đã chết như vậy nhiều người, nàng như cũ có thể lông tóc không tổn hao gì? Hết thảy bất quá đều là bởi vì nàng che chở thôi. Tô tiểu thư, nếu thật là nàng, ta đây nên làm như thế nào? Thuật Bạch Lam nhíu mày. Hắn chẳng qua là vương phi nương nương thuộc hạ một cái bình thường tiểu đạo sĩ. Đối phó cái kia đem thái tử đều có thể mê hoặc đến thần hồn điên đảo người, có chút lực bất tòng tâm. Thậm chí hắn phía trước rất nhiều lần thân hãm nhà tù, đều là dựa vào thái tử phi mới có thể đủ hóa hiểm vi di. Nếu giờ phút này hắn vạch trần người kia gương mặt thật, chỉ sợ còn chưa chờ người kia đến tội, chính mình ngược lại sẽ bị thái tử cấp bắt lấy. Thái tử phủ hết thảy, nói đến cùng, bất quá đều là quay chung quanh thái tử. Kia chỉ yêu muốn sinh tồn, cũng cần thiết đến ỷ lại với thái tử. Như vậy một con yêu muốn bắt được trụ một người nam nhân tâm, đơn giản nhất biện pháp là cái gì? Người là nói. Yêu thuật. Thuật Bạch Lam sau khi nghe xong, con ngươi bỗng dưng trừng lớn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ta đã thấy thái tử vài lần, cái này thái tử trên người đích sắc có vài phần không tầm thường. Yêu thuật vốn chính là nghịch thế gian phương pháp, tuy rằng được đến hiệu quả, nhưng đối với nhân loại thương tổn, cũng là không thể tránh khỏi. Ta cảm thấy, ngươi lấy này trực tiếp đi vạch trần, không bằng trước đem thái tử trên người yêu khí cấp đuổi đi, chứa khỏi thái tử dễ giận táo bạo chi chứng, chỉ sợ cuối cùng được đến hiệu quả sẽ càng tốt. Tô Lê mỉm cười giải thích nói. Thuật Bạch Lam sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đông dưng đứng dậy hướng tới Tô Lê cung cung kính kính chắp tay. Đa tạ Tô tiểu thư nhắc nhở. Dừng trúc tiểu đạo, một tia khác thường tiếng gió từ trước mặt thổi tới. Ngay sau đó, là một mảnh du dương tiếng tiêu. Xuyên qua rừng trúc, chui vào trong thai. Tô Lê mày nhăn lại, liền nghe bên cạnh người Thuật Bạch Lam đào hô một tiếng. Tô Lê quay đầu, Thuật Bạch Lam đôi tay che lại lỗ thai, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Hiển nhiên này một đạo tiếng tiêu cũng không bình thường, thế cho nên làm Thuật Bạch Lam như vậy một cái đạo sĩ, đều chống đỡ không được. Tô Lê nhíu mày, tùy tay cho hắn chụp một cái tĩnh tâm chú, tiến lên hai bước, quát lạnh giữa không trung. Người nào, ra tới. Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Nàng thế nhưng không chịu tiếng tiêu sở hoặc. Dừng trúc một góc, Phong Ngâm nhìn dừng trúc giữa lông tóc vô thương Tô Lê, kinh ngạc mở to con ngươi. Nàng nếu là bình thường nhân vật, điện hạ cần gì phải phiền toái ngươi tới. Bên cạnh người, Tô Giao Đỉnh kia trương xinh đẹp ngũ quan, lạnh lùng tà này nam nhân liếc mắt một cái. Nếu là Tô Lê đơn giản như vậy liền mắc mưu, nàng cần gì phải mang như vậy nhiều người tới chặn giết. Phong Ngâm nhấp môi, sau một lát, trong tay tiêu lại lần nữa phong tới bên môi, đầu ngón tay luật động, một chuỗi phức tạp mà bén nhọn tiếng tiêu bỗng dưng truyền ra tới. Mà hiển nhiên, như vậy tiếng tiêu càng vì có thể công kích người. Gần chỉ là tiếng tiêu xuất hiện khoảnh khắc, Thuật Bạch Lam đầu liền càng đau. Trên trán gân xanh bạo khởi, đôi tay nắm thành quyền, huyết hồng một đôi mắt, trừng mắt trước. Tô tiểu thư, này, này tiếng tiêu không thích hợp, ngươi. Chương 383 lợi hại. Đừng phân tâm, an tâm mặc niệm tĩnh tâm chú. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, trong tay màu xanh lơ linh lực đưa vào Thuật Bạch Lam trong cơ thể, lại giải thích một câu. Ta không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Như vậy một chút nho nhỏ âm công, đích sắc còn tạo thành không nàng cái gì bối rối. Thuật Bạch Lam chạy nhanh ôm nguyên thủ tâm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, chống đỡ âm công. Trái lại Tô Lê, mặc dù vô dụng linh lực đối tự thân làm cái gì, lại cũng như cũ không chịu này âm công ảnh hưởng. Ngươi liền không thể tới cái lợi hại. Tô Giao có chút nóng nảy. Này Tô Lê quả nhiên là khó nhất triển. Cái kia tiểu đạo sĩ đều chịu không nổi, cố tình cái này Tô Lê, còn ổn định vững chắc đứng ở nơi đó. Tựa như giống như người không có việc gì. Phong Ngâm nhíu mày nhìn trong rừng cây lông tóc không tổn hao gì Tô Lê, đồng dạng cũng là vạn phần chấn động. Trên thế giới này, có thể đối kháng hắn âm công người nhưng không nhiều lắm. Mà giống Tô Lê như vậy, tùy tiện đứng liền có thể chống đỡ hắn âm công người. Trừ bỏ sư phụ ở ngoài, hắn còn không có gặp qua những người khác. Hay là, cái này Tô Lê thực lực, có thể cùng sư phụ chống lại. Ngươi nhanh lên A. Chờ lát nữa nàng nếu là phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ. Còn có ích lợi gì? Tô Giao khó thở, tiếp tục quát. Phong Ngâm hảo tính tình không có sinh khí, chỉ là một lần nữa cầm lấy trường tiêu, thổi lên. Điệp âm. Giống như sương mù giống nhau từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Này một phen tuy rằng là nhằm vào Tô Lê, nhưng bên cạnh người Tô Giao cũng bị ảnh hưởng. Ti. Nàng hít hà một hơi, đôi tay ôm đầu, đau nhè răng trợn mắt. Này, này tiếng tiêu vì cái gì liền ta đều công kích. Tô Giao nhăn chặt mày, nhịn không được hỏi lại. Phong Ngâm nhàn nhạt nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có trả lời, ngược lại là tiếp tục thổi. Tô Giao chạy nhanh chiều sau vây tay, một người hộ vệ chạy nhanh tiến lên, đem Tô Giao mang ly Phong Ngâm bên cạnh người. Phong Ngâm mục tiêu là Tô Lê, Tô Giao cách khá xa một ít lúc sau, quả nhiên tình huống muốn tốt một chút. Tô Giao lúc này mới thở hắt ra, ngẩng đầu đoán hận ánh mắt dừng ở Phong Ngâm trên người. Gia hỏa này buồn không ra tiếng, nhìn tinh tình như vậy mềm yếu, không nghĩ vẫn là một cái có thủ tất báo người. Tô Giao hung hăng mà cắn chặt răng, đem Phong Ngâm vừa mới tiếng tiêu làm nàng cũng thống khổ hành động, cho rằng là hắn ở trả thù chính mình. Mà giờ phút này Phong Ngâm cũng không tốt lắm quá. Này đầu khúc đã là hắn có thể lấy ra lực công kích nhất cường đại một đầu khúc. Khúc lực lượng, liền tính là hắn cũng có chút khó có thể nắm chắc. Tô Giao vừa mới không chịu khống chế bị bắt bị thương, cũng là hắn bất đắc dĩ mà làm chi. Mà này đầu khúc một khi bắt đầu thổi, liền nhất định phải thổi kết thúc, nếu không, liền tính là hắn cũng đến đã chịu phản vệ. Hắn buồn không muốn dùng này đầu khúc, nhưng mắt thấy Tô Lê ở hắn mặt khác khúc giữa, một chút việc đều không có. Hắn cũng không thể không dùng tới này đầu khúc. Liên miên không dứt điệp âm từ bốn phương tám hướng trọng điệp mà đến. Tô Lê mị mắt nguy hiểm dùng ánh mắt càn quét chung quanh hoàn cảnh. Đồng thời, song chỉ khép lại trong người trước, trong miệng mặc niệm thanh tâm chú. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang đem Tô Lê toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mặc dù chung quanh tiếng tiêu phiêu đãng, mang đến vô số âm vực công kích, nàng cũng thong dong bình tĩnh. Lông tóc không tổn hao gì. Mà trái lại Thuật Bạch Lam, giờ phút này phảng phất đã kề bên hỏng mất bên cạnh, toàn thân trên dưới đỏ bừng một mảnh, phảng phất một con nấu chín con cua. Hiển nhiên, hắn tại đây cường đại tiếng nhạc trước mặt, đã chịu công kích, thật sự quá cường, cường đến chính mình vận chuyển thanh tâm chú đã không thể đủ che chở hắn. Thuật Bạch Lam cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng. Chương 384 thực ngoài ý muốn. Mặc kệ này thổi tiếng tiêu chính là ai, dù sao không phải là bằng hữu. Hắn không thể trở thành Tô Lê gánh nặng. Thuật Bạch Lam như vậy nghĩ, cũng ở nỗ lực làm như vậy. Tô Lê nhàn nhạt rũ mắt, nhìn đến, đó là Thuật Bạch Lam thống khổ thần sắc. Nhưng nàng cũng không có ra tay, mà là lẳng lặng chờ đợi. Công kích áp lực dưới Thuật Bạch Lam, tâm tính là cường đại, nhẫn mại năng lực cũng là cường đại. Thuật Bạch Lam sắc mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng khủng bố. Tô Lê liền đứng ở Thuật Bạch Lam bên cạnh người, rũ mắt, vẫn không nhúc nhích. Một màn này ở Tô Giao xem ra, thật giống như là bị kia tiếng tiêu cấp kinh sợ ở. Tô Lê, ngươi cũng có hôm nay. Mau, mau dùng này tiếng tiêu, làm cái kia Tô Lê nằm sắp xuống. Tô Giao hung tợn mở miệng. Bên cạnh người Phong Ngâm vừa nghe, nhíu mày. Này tiếng tiêu vừa ra, vốn là không phải hắn có thể khống chế được. Cái này Tô Giao ở người khác chuyên tâm thi pháp thời điểm gọi bậy loạn giống, thật sự không giáo dưỡng. Phong Ngâm tiếng tiêu đột nhiên một cao, Thuật Bạch Lam rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trợn trắng mắt liền phải ngất xỉu đi. Tô Lê chạy nhanh duỗi tay ở hắn giữa mày một chút. Nhàn nhạt màu xanh lơ linh lực chui vào Thuật Bạch Lam giữa mày, Thuật Bạch Lam liền thân mình chấn động, biểu tình thư hoan xuống dưới. Tô Lê phất tay, một đạo màu xanh nhạt linh lực cháo xuất hiện ở Thuật Bạch Lam bên cạnh người, kia từ Phong Ngâm thổi lên công kích tiếng tiêu, liền rốt cuộc tiến vào không được Thuật Bạch Lam trong óc. Mà Tô Lê chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng mỗ một chỗ. Tô Giao nhìn đến Tô Lê một lần nữa ngẩng đầu lên, kinh ngạc trừng lớn mắt. Sao lại thế này? Nàng như thế nào không có nằm sắp xuống? Tô Lê thế nhưng đứng lên. Lại còn có nhìn về phía bên này. Tô Giao không thể tin được, cái kia tiểu đạo sĩ đều chỉ chịu đựng không nổi, làm công kích mục tiêu Tô Giao, thế nhưng sự tình gì đều không có. Này này, này sao lại thế này? Phong Ngâm cũng kinh ngạc trương trương mặt mày, nhìn trong rừng cây kia đạo màu trắng thân ảnh không thể tin được. Chẳng lẽ, thực lực của nàng thật sự? Trong lòng nghi vẫn còn không có hỏi ra, trong tầm mắt Tô Lê lại đột nhiên không thấy. Phong Ngâm mở to con ngươi, tả hữu nhìn xem. Nhưng mà, cái kia to như vậy rừng trúc giữa, lại chỉ có một đường trên mặt đất nửa chết nửa sống Thuật Bạch Lam, đến nỗi Tô Lê, nơi nào còn có bóng người. Sao lại thế này? Phong Ngâm quay đầu còn chưa xẹt qua, bên cạnh người liền truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Ngươi là ở tìm ta sao? Đột nhiên xuất hiện xa lạ thanh âm, làm Phong Ngâm trong lòng giật mình, phía sau Tô Giao liền trước một bước kêu ra tiếng. Tô, Tô Lê, Tô Lê. Tô Giao nhìn xem bên kia trống rỗng rừng trúc, nhìn nhìn lại bên này, cùng Phong Ngâm chỉ cách một bước Tô Lê, trừng lớn đôi mắt. Nàng như thế nào lại đây? Nàng không phải còn ở bên kia rừng trúc sao? Tô Lê lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Giao, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trận này trốn tránh ở rừng trúc giữa ám sát, thế nhưng là Tam Vương gia phân phó. Tô Giao nhưng còn không phải là Tam Vương gia sủng cơ. Bất quá, khiến cho nàng chú ý, là người nam nhân này. Trong tay hắn tiêu, chỉ là bình thường tiêu, nhưng hắn thổi ra tới tiếng nhạc, lại đủ để giết người. Tô Lê tưởng đúng rồi một người, một cái đã từng cố nhân. Người kia, cũng là một chi tiêu, một phen cầm, một cây sáo, liền có thể quyết thắng chiến trường người. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất, Tô Lê đã rốt cuộc tìm không thấy hắn. Ánh mắt dừng ở Phong Ngâm trong tay trường tiêu phía trên, Tô Lê trong mắt bi thương một lượt mà qua. Mà trước mắt Phong Ngâm cũng đã xoay người lại, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Nhìn đến ta xuất hiện ở chỗ này, thực ngoài ý muốn. Chương 385 như vậy nhược. Tô Lê nhướng mày cười. Phong Ngâm không cần phải nói lời nói, ánh mắt đã biểu đạt hết thảy. Đâu chỉ là ngoài ý muốn, quả thực chính là kinh sợ. Nàng như thế nào phát hiện chính mình ẩn thân chỗ? Ẩn nấp kỹ xảo, chính là sư phó giáo. Sư phó nói qua, nay ẩn nấp kỹ xảo, thế gian không có vài người có thể phá. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê cũng không trông cậy vào người này dừng lại thổi tiêu mà trả lời hắn, bởi vì giờ phút này hắn không thể dừng lại thổi tiêu. Linh lực đã ở hắn huyết mạch bên trong ấp ủ vậy là đủ rồi, nếu này chỉ khúc không có thổi xong, trong thân thể hắn linh lực không có được đến phóng thích. Đột nhiên ngăn cản hắn thổi tiêu nói, rất có khả năng tạo thành người này nổ tan xác mà chết. Ngươi nói, ta đi qua giờ phút này ngăn cản ngươi tiếp tục thổi tiêu, ngươi nên như thế nào? Tô Lê duỗi tay, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, bắt được Phong Ngâm trong tay trường tiêu. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng dùng sức, đêm này chỉ trường tiêu cấp thu hồi tới. Hắn liền không thể lại thổi. Mà không thể lại thổi hậu quả, không có người so Phong Ngâm càng thêm hiểu được. Hắn, sẽ chết. Hắn không thể đình, càng không thể ngăn cản Tô Lê động tác. Nàng liền đứng ở chính mình bên cạnh người. Màu trắng váy dài bị gió thổi khởi, trên mặt mũ có rèm đong đưa. Bọn họ rất gần, gần đến hắn thấy được Tô Lê mặt. Ngang dọc đan xen vết thương. Phong Ngâm bị hoảng sợ. Phía trước nghe Tô Giao nói, người này dung mạo xấu xí, thế nhưng là thật sự. Nàng trên mặt như thế nào sẽ có nhiều như vậy vết sẹo? Như thế nào lưu lại? Mau giết nàng A. Phong Ngâm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi quên mất điện hạ công đạo sao? Tô Giao cũng mặc kệ này đó, nàng chính là cùng điện hạ đánh quá cam đoan. Hôm nay nhất định phải giết Tô Lê. Tô Giao ở sau người kêu gào, Phong Ngâm nhăn chặt mày. Hắn từ lúc bắt đầu, vốn là không có muốn giết chết Tô Lê tính toán. Hiện giờ càng không có. Hắn chỉ là một người đạo thuật sĩ, chỉ thích nghiên cứu đạo thuật. Nếu không phải sư phó muốn lưu tại Phượng Linh Triều, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại. Phượng Linh Triều này đó ghê tởm hoàng tộc, thật là quá ghê tởm. Ngươi mau giết cái này tiện. Tô Giao nói đến một nửa, cũng không nói ra được. Lời nói tạp ở trong cổ họng, tiết hầu lại phảng phất bị người đột nhiên nắm giống nhau, mặc cho nàng lại như thế nào dễ rủa đều tránh thoát không khai. Ồn ào. Tô Lê lạnh lùng nói một câu, ánh mắt dừng ở Phong Ngâm trên mặt. Người kêu Phong Ngâm. Tô Lê khẳng định ngữ khí nói. Phụng Tam Vương ra mệnh lệnh tới chặn đường ta. Phong Ngâm còn ở thổi tiêu, một khắc cũng không từng ngừng lại. Mà hiện giờ, này khúc còn có 1/3. Khúc Sở phải đối phó mục tiêu, cũng đã lông tóc không tổn hao gì đứng ở chính mình bên cạnh người. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đống dưng duỗi tay một phen túm chặt trong tay hắn trường tiêu, hướng bên cạnh người lôi kéo. Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Phong Ngâm thân mình một đốn, gần khoảnh khắc, những cái đó còn bảo tồn tại thân thể bên trong linh lực, trong nháy mắt không có phát tiết khẩu, tất cả đều phát tiết ra tới. Phong Ngâm biến sắc, thống khổ nháy mắt bò đầy trên mặt. Muốn chết sao? Phong Ngâm tưởng. Sư phó nói qua, này đầu khúc nếu là thổi trên đường bị người đánh gãy, như vậy chính mình cũng sẽ chết. Đây là thật sự. Quả nhiên, chính mình nếu có thương tích nhân tâm, vậy đừng trách người khác đối chính mình hạ sát thủ. Huống chi, hắn lúc này đây đối phó, còn chỉ là một nữ tử. Phong Ngâm cố nén thân thể giữa thống khổ, quỳ một gối trên mặt đất. Tô Lê rũ mắt nhìn hắn, nhịn không được tấm tắc tắp lưới. Thân mình như vậy nhược, lại còn muốn học tập thật sự bá đạo tiếng nhạc, thật đúng là không đem thân thể của mình để ở trong lòng a. Tô Lê nói lắc đầu, một bộ hết thuốc chữa biểu tình. Chương 386 không giết. Phong Ngâm sau khi nghe xong, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nếu cô nương muốn sát, liền giết đi. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay ngả ngớn khơi mào nam nhân cảm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta nói rồi muốn giết ngươi sao? Dứt lời, ngón tay thượng đống dưng sáng lên màu xanh nhạt linh lực. Linh lực theo nam tử cảm, hoàn toàn đi vào nam tử làn da, theo Tô Lê chỉ dẫn, tiến vào kinh mạch, bắt đầu hấp thu nổi lên nam tử trong cơ thể dư thừa linh lực. Băng băng lương lương linh lực theo huyết mạch rời xuống động. Vừa mới kia cơ hồ bị linh lực sắp nứt vỡ kinh mạch, trong nháy mắt phảng phất được đến 1 vạn lần tầm bổ. Thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, làm người nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ. Phong Ngâm kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Người này là muốn cứu hắn sao? Hắn vừa mới chính là còn muốn sát nàng, nàng như thế nào sẽ cứu hắn? Tô Lê không nói gì, càng không có đáp lại hắn ánh mắt. Đầu ngón tay linh lực không ngừng đưa vào, thực mau, nam tử tình huống ổn định xuống dưới, lúc này mới chậm rãi thu hồi tay. Nam tử thân mình khẽ run lên, kia tế hoạt mà lạnh lẽo đầu ngón tay rời đi khoảnh khắc. Hắn thậm chí cảm giác được một tia mạc danh khác thường. Còn chưa từng có ai dám như vậy chọn chính mình cảm. Cái này Tô Lê. Nam tử con ngươi hơi hơi trợn mắt. Ta ở trong thân thể ngươi chôn xuống một sợi thuộc về ta linh lực, nếu là ngươi lại đối ta ra tay, ta có thể đem kia mạt linh lực xỏ xuyên qua thân thể của ngươi. Ngươi nếu muốn chết, lần sau ta sẽ thành toàn ngươi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Phong Ngâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thở hắt ra. Thực lực của ta vốn là không phải đối thủ của ngươi. Đa tạ cô nương không giết tri ân. Phong Ngâm cung cung kính kính hành lễ, nhưng thật ra so Tô Giao nữ nhân kia đáng yêu nhiều. Cô nương, ngươi đồng bạn bị ta vài lần âm công, nếu lại không cứu, chỉ sợ. Phong Ngâm lời còn chưa dứt, bị Tô Lê đánh gãy, không có việc gì, hắn sẽ chính mình tỉnh lại. Nàng không nhìn lầm, người nam nhân này tâm địa vẫn là thập phần thiện lương. Tô Lê liếc mắt một cái phía sau Tô Giao, đông dưng giơ tay hung hăng mà cho nữ nhân này 2 cái bàn tay. Trở về nói cho Tam Vương ra. Muốn làm cái gì cứ việc tới. Ta Tô Lê chờ. Nếu là lại sử dụng này đó ti tiện thủ đoạn, đừng trách ta Tô Lê không khách khí. Nàng cũng là có tính tình. Phượng Không Mây 5 lần 7 lượt đối nàng động thủ, nàng cũng chưa làm so đo, không nghĩ Phượng Không Mây lá gan càng thêm lớn. Thế nhưng tìm cái đạo thuật sĩ tới đối phó nàng. Đạo thuật, không phải dùng để làm như vậy. Tô Giao bị Tô Lê một phen ném tới một bên trên mặt đất, kia nguyên bản xinh đẹp gương mặt, ở Tô Lê 2 bàn tay dưới, dần dần liền sưng lên. Đỏ rực, có thể thấy được Tô Lê vừa mới sử dụng lực đạo to lớn. Ngươi, Tô Giao còn muốn nói cái gì, bị Tô Lê lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt một cái, chạy nhanh nhắm lại miệng. Hiện giờ nàng là như thế, nàng chỉ có thể câm miệng. Nếu không, chọc giận Tô Lê, giết nàng làm sao bây giờ? Cũng may, Tô Lê hiện tại phỏng trừng còn không biết nàng là ai. Tô Giao hoán hận thở hắt ra, chật vật chạy trốn. Phong Ngâm quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Lê, lúc này mới xoay người đi theo rời đi. Xem ra trước kia đều là hắn quá hết ngồi đáy giếng. Thế giới này rất lớn, hơn nữa đặc biệt đại. Tuy tuy tiện tiện gặp được một nữ tử, đều có như vậy thực lực khủng bố. Mặc dù tiếng tiêu đánh gãy, trong cơ thể linh lực bạo động, nàng như cũ khinh phiêu phiêu liền đem hắn cấp trị hết. Như vậy thực lực, hắn lại như thế nào cùng chi bằng được. Trong rừng cây một lần nữa khôi phục can tĩnh, Tô Lê đi trở về Thuật Bạch Lam bên cạnh người. Chương 387 tin tức. Màu xanh nhạt năng lượng cháo bên trong, Thuật Bạch Lam sắc mặt đã không có vừa mới bắt đầu như vậy kém, thậm chí còn có vài tia hồng nhuận. Tô Lê bỏ chạy năng lượng cháo, Thuật Bạch Lam liền từ hôn mê bên trong chậm rãi tỉnh lại. Tô tiểu thư. Thuật Bạch Lam có chút kinh ngạc túi đầu nhìn xem chính mình. Chính mình còn chưa có chết. Hắn cho rằng lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vận công thử xem. Tô Lê không có nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở hắn nói. Thuật Bạch Lam ngẩn người. Vận công. Hắn chạy nhanh hai chân ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành chu thiên. Này một vận công, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình trong cơ thể linh lực thế nhưng có đột phá. Này. Thuật Bạch Lam đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Đây là có chuyện gì? Hắn nếm thử đột phá vô số lần linh lực, kia bích trướng lại không có bất luận cái gì dấu hiệu buông lỏng, lại không nghĩ rằng, vừa mới gần chỉ là như vậy một lát thời gian. Này bích trướng liền phá. Cảm giác được. Tô Lê khẽ cười lên. Thuật Bạch Lam chạy nhanh gật đầu. Ta trong cơ thể thực lực tăng cường, hơn nữa vẫn là rất mạnh bộ dáng. Thực hảo, vừa mới như vậy áp lực dưới có thể đột phá, thuyết minh ngươi bản thân thiên phú còn có thể. Tô Lê mỉm cười giải thích. Nàng vừa mới sở dĩ không có ra tay cứu người, bất quá cũng chỉ là muốn cho Thuật Bạch Lam đột phá một chút chính mình cực hạn. Ở trong thế giới này, có được giống Thuật Bạch Lam như vậy thuần túy tâm đạo thuật sĩ, nhưng không nhiều lắm. Tô Lê cái này chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại làm Thuật Bạch Lam kinh hỉ kích động hồi lâu. Đa tạ Tô tiểu thư. Thuật Bạch Lam cung cung kính kính hành lễ, giờ phút này trong lòng lại là đem Tô Lê coi như chính mình sư phó giống nhau ở tôn trọng. Tô Lê trở lại quận vương phủ lúc sau. Ngoài ý muốn ở trong sân thấy được một người. Gió nhẹ thổi bay trong viện cây liễu hạ, người nọ lẳng lặng mà ngồi ở xe lăn phía trên, nhàn nhạt ngước mắt nhìn cách đó không xa mặt hồ. Vô Thâm. Tô Lê nhướng mày, nghiêng mắt liếc mắt một cái phía sau gã sai vặt nha hoàn. Có khách nhân tới, như thế nào đều không thông báo một tiếng. Trên xe lăn người nghe được thanh âm, động thủ chuyển động xe lăn xoay người. Tô Lê, ngươi đã trở lại. Ngươi tới chỗ này như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Tô Lê có chút bất đắc dĩ. Hắn chân cẳng không có phương tiện, nếu là có chuyện gì, nàng có thể đi tìm hắn. Hiện tại còn không phải là chào hỏi sao. Phượng Vô Thâm hơi hơi ngước mắt, màu xanh băng mặt nạ hạ biểu tình có một tia ấm áp. Hành, chào hỏi qua. Tô Lê ha hả cười, như thế nào hôm nay có rảnh tìm ta tới. Ta nghe nói ngươi ở tìm sinh mệnh chi mạch. Phượng Vô Thâm thành công suy diễn hai cái nhân vật. Một cái mỉm cười sán lạ, phóng đãng không kềm chế được. Một cái tính cách thanh lãnh. Lại thân phận tôn quý, đi đứng không tốt. Chuyện này, hắn nguyên bản muốn dùng hai chân hoàn hảo bạch vũ tới nói cho nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn vẫn là muốn Tô Lê chậm rãi tiếp thu hắn đi đứng không tốt nhị vương gia thân phận. Cuối cùng vẫn là lấy nhị vương gia thân phận tới gặp nàng. Quả nhiên, Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi sửng sốt, ngươi biết sinh mệnh chi mạch tin tức. Nàng trong khoảng thời gian này đích xác ở ra sức tìm kiếm sinh mệnh chi mạch tin tức. Nay phụ cận nàng nên đi tìm kiếm hiệu thuốc, lại hoặc là chân quý dược phố. Nàng đều đi. Chính là, sinh mệnh chi mạch không phải phàm vật, Lý Thanh Cử cũng chưa có thể ở Hoàng Thành phụ cận tìm được. Nàng lại sao có thể tìm được? Sau lại, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này phong phóng. Không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng cho nàng mang đến tin tức. Mấy ngày hôm trước, ta vừa vặn biết được một gốc cây sinh mệnh chi mạch tin tức, lại nghe nói ngươi ở tìm, liền nghĩ tới nói cho ngươi. Chương 388 Đan Thành. Phượng Vô Thâm xem nàng khẩn trương, cũng không bán cái nút nói thẳng. Này Hoàng Thành trong vòng, có sinh mệnh chi mạch sao? Tô Lê đích xác thật cao hứng. Tìm lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, mà hiện giờ, tin tức đưa tới cửa tới. Phượng Vô Thâm nghe nàng hỏi như vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Sinh mệnh chi mạch cũng không ở Hoàng Thành trong vòng, mà là ở Đan Thành. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, Đan Thành. Đan Thành là nơi nào? Tên này đối với nàng tới nói, có chút xa lạ a. Rốt cuộc ở nguyên chủ Tô Lê ký ức giữa. Cái này danh từ nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Xem nàng một bức, Phượng Vô Thâm mặt nạ hạ khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Nàng thế nhưng không biết Đan Thành. Nàng thật là đạo thuật sĩ sao? Đan Thành ở đâu? Nghe tới, cùng đan dược có quan hệ. Tô Lê thật sự hỏi ra khẩu. Nàng là thật sự không biết. Phượng Vô Thâm có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Tô Lê làm như vậy cường đại đạo thuật tông sư, thế nhưng cũng không biết Đan Thành ở nơi nào. Đan Thành là một chỗ không chịu khống với Phượng Linh Triều quản hạt khu vực. Diện tích không tính đại, nhưng trong đó có được vô số đạo thuật sĩ tu luyện. Nói vậy ngươi cũng đoán được, nơi này là một chỗ chủ đánh luyện chế đan dược, giao dịch đan dược địa phương. Phượng Linh Triều mỗi năm đều phải hướng đan thành đưa đi đại lượng dược thảo, lấy luyện chế các loại kéo dài tuổi thọ, lại hoặc là tăng cường linh lực đan dược. Mà này đó đan dược, cũng thành Phượng Linh Triều bảo hộ, cho phép đan thành tồn tại một đại điều kiện. Phượng Vô Thâm giải thích vài câu, lại nói, này sinh mệnh chi mạch tin tức, đó là từ đan thành trong vòng truyền lưu ra tới. Nguyên lai đại lục này phía trên, còn có như vậy một chỗ. Trước kia, nàng thật đúng là không biết. Kia muốn tiến vào cái này đan thành, lấy được sinh mệnh chi mạch, nên như thế nào làm? Tô Lê trực giác Phượng Vô Thâm cũng không có nói hoàn toàn. Nếu chỉ là tùy tùy tiện tiện liền có thể được đến này sinh mệnh chi mạch, hán đại có thể trực tiếp đem kia sinh mệnh chi mạch thu hồi tới. Phượng Vô Thâm quả nhiên thần sắc hơi hơi trầm hạ nói. Nghe nói, này cây sinh mệnh chi mạch hiện tại ở đan thành đan vương trong tay, hơn nữa nghe nói đan thành đan vương thập phần coi trọng này cây sinh mệnh chi mạch. Muốn được đến này cây sinh mệnh chi mạch, chỉ sợ cũng không đơn giản. Phượng Vô Thâm nói, lại nói. Bất quá này hết thệ tiền đề, đều là có thể tiến vào đan thành, thả có thể tiếp xúc đến đan vương. Tiến vào đan thành cũng không khó, chỉ cần thân phụ hoàng kim, liền có thể đi vào, khó chính là tiếp xúc đan vương. Này sinh mệnh chi mạch được đến không dễ, đan vương chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền đem chi giao ra đây. Ta ở được đến tin tức lúc sau, liền dùng tiền tài đi qua đan thành, kết quả bị cự tuyệt. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Liền tính là Phượng Linh Triều hoàng thất thân phận, thế nhưng cũng lấy không được cái này mặt mũi. Tô Lê kinh ngạc nói. Phượng Vô Thâm tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng bản thân thế lực có thể nói liền tính là Phượng Linh Triều hoàng đế cũng đến lễ nhượng ba phần. Không nghĩ tại đây đan vương trước mặt, thế nhưng cái gì đều không phải. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười khổ. Đan vương ở đan thành địa vị, nhưng không thua gì hoàng đế ở Phượng Linh Triều địa vị. Nếu là đan vương cự tuyệt vì Phượng Linh Triều cung cấp đan dược, như vậy, đau đầu chính là Phượng Linh Triều hoàng đế, mà không phải đan vương. Tuy nói chúng ta là đôi bên cùng có lợi, nhưng là, chân thật tình huống là chúng ta yêu cầu hắn. Tô Lê chậm rãi gật đầu. Kể từ đó, liền không thể ngạnh tới. Liền tính là ngạnh tới, cũng không thể lấy Phượng Linh Triều thân phận. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, chỉ nghe Phượng Vô Thâm lại mở miệng nói. Ta biết ngươi nhất định phải đi đan thành, cho nên sớm đã phái người đi tìm luyện đan sư. Chương 389 ta đi. Bất quá lại không có luyện đan thuật cao cường đến có thể tiếp xúc đan vương người. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Hung chi, những người này lấy tiền làm việc, vừa nghe nói là muốn từ đan vương trong tay lấy dược liệu, đều lùi bước. Tô Lê gật đầu, nàng ước chừng có thể cảm nhận được Phượng Vô Thâm theo như lời này đó. Rốt cuộc kia chính là một cái trưởng quản đan thành đan vương, khẳng định là một vị luyện đan thuật cao siêu luyện đan sư. Người như vậy, vốn là cực kỳ cao ngạo, người bình thường muốn nhập hắn mắt lấy dược liệu, không quá khả năng. Phượng Vô Thâm sở tìm những cái đó luyện đan sư, phỏng chừng cũng là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, này sinh mệnh chi mạch, nàng thị phi bắt được không thể. Liên tính không phải vì định quốc công phủ, cũng đến vì Lý Thanh Nhụy. Định quốc công phủ hối âm trận không phá, như vậy Lý Thanh Nhụy bệnh liền sẽ không hảo. Huống chi, thế giới này đan thành, nói vậy cũng có không ít thứ tốt. Nếu là có thể tìm được chút hữu dụng thiên địa linh vật, nói không chừng có thể trợ giúp Tô Huyền Tô Mính tu vi đột phá. Nếu quyết định phải hảo hảo bảo hộ này hai tỷ đệ, phải làm cho bọn họ chính mình cũng có được tự bảo vệ mình năng lực. Ta đi. Tô Lê bỗng dưng dương môi cười nói. Ân. Phượng Vô Thâm là người, hắn có phải hay không nghe lầm cái gì? Ta đi tiếp xúc đan vương, đi bắt được sinh mệnh chi mạch. Tô Lê xua xua tay, có lẽ. Ngươi còn không biết, luyện đan mà thôi, ta cũng sẽ. Tô Lê ha hả cười hai tiếng. Phượng Vô Thâm sắc thật còn không biết, Tô Lê thế nhưng còn sẽ luyện đan. Hắn thậm chí đã đem Tô Lê quá vãng đều nhất nhất điều tra rõ ràng. Liên tính Tô Lê đạo thuật tới không thể hiểu được, nhưng này luyện đan thuật lại là từ chỗ nào tới. Cùng đạo thuật cùng nhau tới không thể hiểu được. Phượng Vô Thâm phát hiện hắn đột nhiên có chút xem không hiểu. Có thể tiếp cận đan vương người, luyện đan thuật cần thiết đến thập phần xuất chúng. Không phải ta không tin ngươi Tô Lê, mà là ngươi thật sự sẽ luyện đan. Phượng Vô Thâm cười hỏi. Tuy rằng hắn cũng thực không nghĩ đả kích Tô Lê tính tích cực, nhưng là vấn đề này là thập phần hiện thực. Khu khu. Tô Lê xấu hổ ho khan hai tiếng. Tuy rằng ta đã thật lâu không có luyện qua đan dược, nhưng hẳn là không thành vấn đề đi. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, rốt cuộc đã từng huy hoàng chính mình bại ở đằng kia. Phượng Vô Thâm khỏe miệng chịu chịu, mặc danh cảm thấy Tô Lê nói như vậy là như vậy không đáng tin cậy. Bất quá, Tô Lê trong mắt đã có quyết định, hiển nhiên đã chuẩn bị tự mình ra trận. Phượng Vô Thâm nghĩ nghĩ gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn lại tìm hai cái luyện đan sư, Tô Lê nếu không được, liền đổi những người khác. Đến nỗi cuối cùng rốt cuộc có thể hay không từ đan vương trong tay bắt được đồ vật, liền xem vật khí. khi nào xuất phát. Đang nghe Phượng Vô Thâm nói, kia đan thành trong vòng có đủ loại kỳ hoa dị thảo về sau, Tô Lê nguyên bản cũng không quá cảm mạo tâm trở nên nhảy nhót lên. Này thuyết minh, nàng ở đan thành trong vòng tìm được chính mình yêu cầu dược thảo tỷ lệ rất cao a. Hậu thiên đi. Phượng Vô Thâm nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lượng lượng. Vậy hậu thiên buổi sáng, ngươi làm ngươi người đến quận vương phủ tiếp ta một chút. Rốt cuộc đan thành lộ, ta không quá nhận thức. Phượng Vô Thâm rời khỏi sau, Tô Lê liền đem ý thức tham nhập vòng tay trong vòng, đem đã từng chính mình luyện đan một ít công cụ đồ dùng đều cấp tìm kiếm ra tới. Nhân tiện đem mấy thứ này cấp cọ rửa hạ. Rốt cuộc đều đặt ở vòng ngọc trong vòng ngàn năm không núp nhích, liền tính vòng ngọc trong vòng sẽ không dáng trần, lại cũng không quá sạch sẽ. Chính động thủ công tác, bên hai bỗng dưng truyền đến giấy con bướm đặc thủ tín hiệu. Chương 390 tỉnh tỉnh. Tô Lê lô thai vừa động, ý thức từ vòng ngọc trong vòng ra tới, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa. Định quốc công phủ.